Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Hương Bách Mị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 182, Nhân Quả 1, ảnh, Si Chiang từ Seongju, biển lửa còn chưa hoàn toàn vào bờ. Lê Phi đứng trên hủy chi giác nhìn xuống biển lửa đỏ rực đang cuồn cuộn dưới chân mình, thủy hành linh khí dày đặc đã sớm bao bọc nàng và Lôi Tu Viễn. Nhưng dù vậy, từng làn sóng nhiệt nóng bước đến cực độ dường như vẫn đang nướng chín họ. Toàn bộ nước biển trong, xanh mê hoặc của Đông Hải đã biến thành hình dạng của một gò đất lớn. Lúc này, trong vực sâu chỉ có ngọn lửa rộng lớn, khói lửa dày đặc đan xen, giống như cảnh tượng trong Hoàng Tuyền Địa Ngục. Chỉ có linh khí tựa như hố sâu không đáy của Lê Phi mới có thể miễn cưỡng chống đỡ uy thế của biển. Lửa này, nếu không có nàng ở đây thì cho dù có là Dạ Xoa Mình Đồng ra sát đến đâu cũng sẽ không dám vượt qua. Biển lửa vì chưa bay được trăm dặm chắc chắn đã bị thương nặng rồi. Lôi Tu Viễn tung người nhảy lên, hủy chi giác, khom người tựa cằm lên vai nàng, rồi im lặng cùng nàng ngắm nhìn biển lửa vô biên vô tận dưới chân. Lê Phi nắm tay hắn, nói nhỏ, năm đó chàng làm sao có thể thoát khỏi thiên lôi biển lửa được. Không sợ sao? Lôi Tu Viễn thấp, giọng nói. Một người đi trung thổ, nhưng có tận hai người trở về, cũng khá biết tính toán đó chứ. Đây cũng chẳng phải làm ăn, tính với trả toán cái gì chứ. Lê Phi cốc đầu hắn một cái, phía trước vẫn là biển lửa, phía sau biển lửa là vực sâu không đáy. Không ai biết trong đó ẩn chứa điều gì, nhưng sau khi vượt qua những hiểm nguy này, sẽ là hải ngoại thần bí đang chờ đợi họ. Đó là nơi nàng và Lôi Tu Viễn sinh ra, có đủ loạt phong cảnh và phong tục kỳ lạ. Cũng như những hải ngoại dị dân hình thù kỳ lạ với tính tình không hiểu được. Nàng sẽ cẩn thận trải nghiệm mọi thứ mà sư phụ đã thấy và những gì nàng chưa từng thấy trước. Đây, vùng trung thổ mà nàng đã sống 17 năm đang dần dần bị bỏ lại phía sau. Nó vô cùng xinh đẹp nhưng lại vô cùng tàn khốc. Nếu có thể lựa chọn, nàng vẫn sẵn sàng từ bỏ thân phận quả kiến mộc cho đến giờ phút này. Quay về Thanh Khâu, quay về tiểu viện đó, mai danh ẩn tính. Thậm chí cũng chẳng cần tiên pháp mà sống thật tốt như một người phàm bình thường. Thế nhưng, bọn họ vẫn rời đi rồi, đi về nơi họ xuất phát, một nơi vô cùng xa lạ với nàng. Lê Phi không muốn để cho nỗi buồn cùng sự không cam lòng chiếm giữ. Trong đầu, nàng cười nói, sư phụ nói trên hòn đảo gần trung thổ nhất có một loài hoa ăn rất ngon. Khi đến đó rồi, chúng ta cho dù có quên đi những chuyện khác thì cũng nhất định phải nếm thử một lần mới được. Nàng đang nói về hoa 12 thế? Dáng vẻ Lôi Tu Viễn dường như rất hiểu biết mà nói ra tên một loài hoa mà nàng chưa từng nghe. Đến, hoa 12 thế? Còn nhớ bông hoa được phong ấn trong một quả cầu thủy tinh mà nàng nhìn thấy lần trước trong nghiễm sinh hội không? Cái đó mặc dù là giả nhưng nó không phải là một sự bịa đặt ngẫu nhiên. Ở Thiên Châu Vạn Đảo quả thật có loài hoa này. Sở dĩ có tên 12 thế là vì mỗi giờ nó đều mọc lên và tàn xuống một lần. Cứ như vậy mỗi ngày trong 12 giờ nên mới được gọi là 12 thế. Thế, có nghĩa là đời người, thời đại, từ này có trong từ thế giới, thế hệ. Lê Phi cảm thấy rất mới lạ, không ngừng hỏi, hoa này thật sự ăn được sao? Có ngon không? Lôi Tu Viễn không khỏi bật cười, loại hoa này rất hiếm thấy, nghe nói nếu ăn vào sẽ có ảo giác như đã luân hồi 12 kiếp. Về phần mùi vị thì có nghe nói là vô cùng ngon, nhưng ta chưa từng ăn bao giờ. Trên đời này lại có loại hoa kỳ lạ đến thế. Lê Phi vốn chỉ là vui đùa thuận miệng nhắc đến, nhưng khi nghe được những lời này từ hắn thì thật sự trở nên hứng thú. Kỳ thật, chỉ cần có Lôi Tu Viễn ở bên cạnh thì cho dù có đi đến nơi nào, trong lòng nàng cũng không quá tiếc nuối. Cho dù đang băng qua biển lửa nóng rực và nguy hiểm như bây giờ, nàng vẫn có thể tiếp tục mỉm cười. Chẳng qua là bọn họ đã bay ở trên biển lửa quá lâu rồi. Biển lửa còn sót lại trong vực sâu Đông Hải chỉ cách 400 dặm. Hiện tại bọn họ hẳn là đã vượt qua 1000 dặm rồi. Nhưng tại sao biển lửa vẫn còn ở đây? Xa xa phía sau vang lên âm thanh như tiếng rồng gầm yếu ớt. Đó cũng chẳng phải âm thanh xa lạ gì vì đó là âm thanh chói tai của nắng nóng và gió lạnh đan xen. Khi biển lửa ập đến, Lê Phi ngừng hủy chi giác lại, lưỡng lự nhìn xuống biển lửa. Nó đang lao nhanh về hướng hải ngoại. Biển lửa không vào bờ sao? Tại sao lại quay trở về rồi? Nàng đột nhiên có dự cảm không tốt, quay đầu nhìn xung quanh về phía Đông Hải Trung Thổ, thiên hỏa long bao quanh tấm bia linh khí kia chẳng biết từ lúc nào đã biến mất rồi. Nàng thậm chí có thể cảm giác được ở xa xa phía sau có vô số dao động linh khí của tiên nhân đang đuổi theo đến nơi này. Chuyện này là như thế nào? Vòng tay của Lôi Tu Viễn dần dần siết chặt, thanh âm của hắn nghe rất nghiêm trọng. Đám người ẩn núp trong vực sâu đó đã rút lui rồi. Đó là mây rông sao? Lê Phi nheo mắt lại, quả nhiên bầu trời vốn được phân thành hai vùng đen trắng lại từ từ bị mây đen bao phủ. Còn biển lửa đang rút lui, những đám mây rông đang bay về phía bọn họ. Các tiên nhân đã đọc xong những dòng chữ viết trên tấm bia, có lẽ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, và khi nhìn thấy biển lửa rút lui mà đuổi theo, những đám mây rông kéo đến rất nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời đều tối sầm, từng tiếng sấm rền vang lên từng đợt trong những đám mây rông xen lẫn đỏ và đen. Uy lực kinh người giống như có một bàn tay khổng lồ đang đè trên đỉnh đầu, khiến người ta chẳng thể thở nổi. Lê Phi quyết định điều khiển hủy chi giác bay nhanh về phía trung thổ vì biển lửa còn có thể đối phó, nhưng nếu bị thiên lôi đánh trúng thì chỉ sợ sẽ lập tức chết ngay. Thế nhưng cho dù hủy chi giác có bay nhanh đến đâu thì cũng không thể sánh được với tốc độ ngưng tụ của đám mây rông. Cảm giác bị chèn ép trong cơ thể càng ngày càng rõ ràng. Chỉ sợ thiên lôi có thể sắp đánh xuống rồi. Lê Phi vận chuyển chút linh khí còn sót lại trong cơ thể, đang chuẩn bị đem lưới linh khí bao phủ Lôi Tu Viễn thì hắn bỗng nhiên dùng sức ép nàng nằm xuống trên hủy chi giác, dùng cả người chắn cho nàng. Lôi Tu Viễn chỉ kịp nói một câu: chăm sóc chính mình cho thật tốt. Tia sét màu đỏ thẫm đột nhiên giáng xuống khiến hủy chi giác rung chuyển dữ dội. Thiên lôi đánh liên tiếp 3 lần. Một hồi lâu sau, tiếng sấm kỳ dị mà kinh khủng kia mới đột nhiên vang lên như tiếng nổ. Hủy chi giác rung chuyển mạnh đến mức gần như muốn ném hai người bọn họ xuống. Lê Phi cảm thấy đầu óc ong ong, tầm mắt nhất thời chỉ có hai màu đen trắng. Thân thể bất động của Lôi Tu Viễn vẫn đang nằm trên người nàng. Giữa cơn chấn động kịch liệt, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cơ thể của hắn được bao phủ bởi kim quang sáng chói, sáng hơn bất cứ lúc nào. Lại có ba tia thiên lôi liên tiếp đánh xuống, màu đỏ như máu chiếu sáng cả trời đất. Lê Phi cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi nhỏ xuống mặt và ngực mình. Từng giọt một, từ chậm đến nhanh, tinh thần hoảng loạn của nàng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Tấm lưới linh khí dày đặc như nước lập, tức bao bọc lấy nam nhân cậy mạnh giờ đây đang chảy máu không ngừng trước mặt nàng. Lê Phi trở tay ôm lấy cơ thể mềm nhũn của hắn. Từng giọt máu của hắn rơi xuống y phục và trên mặt của nàng. Và cũng rơi cùng xuống với máu đó là một chiếc sừng nhỏ nhắn đã bị máu nhuộm đỏ. Tim nàng như ngừng đập, nàng nắm chặt lấy chiếc sừng đã gãy kia, thấp giọng gọi hắn: Tu Viễn, tại sao biển lửa lại rút về để cho thiên lôi xuất hiện lần nữa? Cứ như thể đang chờ nàng đến vậy. Sáu tia thiên lôi, hắn lại ngu ngốc đến mức không nói lời nào mà dùng thân thể thay nàng gắng gượng ngăn cản cả sáu tia thiên lôi. Hắn muốn chết trước mặt nàng sao? Luôn cậy mạnh như thế, luôn là như vậy, cho dù đó là tu hành đệ tử Lôi Tu Viễn hay là Dạ Xoa Lôi Tu Viễn, hắn vẫn chưa từng thay đổi thói quen khiến người khác hận thấu xương này. Hơi thở đứt quãng của Lôi Tu Viễn phả vào cổ nàng như đang tự giễu mình, giọng nói trầm thấp: không phải nguyên rủa, là có ý gì? Không có ai cho nàng một lời giải thích cả. Đầu của Lôi Tu Viễn nặng nề rơi xuống ngực nàng, chẳng còn phản ứng nào nữa. Biển lửa dưới chân đang dâng lên, đám mây rông trên đỉnh đầu rơi xuống như một tấm màn khổng lồ. Lê Phi chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, không để cho lửa và sấm sét chạm vào hắn thêm lần nào nữa. Thiên hỏa đốt cháy thân thể của nàng, vô số tia thiên lôi đánh vào người nàng, thân thể của nàng giống như vỡ ra thành vô số mảnh nhưng thân thể vẫn còn ở đó. Chỉ có hai tay nàng còn cảm giác và vẫn đang ôm Lôi Tu Viễn thật chặt bảo vệ trong ngực. Hóa ra thiên lôi biển lửa không phải là thiên tai mà là đang chờ đợi nàng để tiêu diệt nàng sao? Thế nhưng nàng vẫn chưa chết, thậm chí còn không hề ngất đi giống Lôi Tu Viễn, chẳng qua là rất đau, đau đến tê tâm phế liệt, đau hơn vô số lần so với lúc bị Trấn Vân Tử luyện chế kia. Mỗi một lần nàng đều cảm thấy cơ thể của mình giống như sắp nứt ra, chảy máu và bỏng rát, nhưng khoảnh khắc tiếp theo thân thể nàng liền bình thường trở lại, thậm chí ngay cả y phục cũng không hề bị thiêu cháy. Tại sao, nàng không hiểu, thế nhưng, bây giờ không phải là thời gian để suy nghĩ. Căn nguyên linh khí trong cơ thể đang vô thức truyền vào lưới linh khí. Nàng sẽ không để cho Lôi Tu Viễn chết, cũng không ai có thể khiến hắn chết, cho dù đó là những tiên nhân trung thổ coi bọn họ như kẻ thù, hay là thiên lôi biển lửa đáng sợ của trời đất này. Những tiên nhân đang đuổi theo họ kinh hãi nhìn cảnh tượng khó tin này. Sau khi đọc tấm bia linh khí do Lê Phi để lại, họ nhận ra rằng biển lửa bị mắc kẹt trong bức tường linh khí không biết từ lúc nào đã rút lui về Đông Hải. Nàng để lại rất nhiều ghi chép và bí mật, nhưng không những không thể thỏa mãn được các tiên nhân mà còn khiến họ càng tò mò và điên cuồng hơn. Thừa dịp biển lửa rút lui đi, các tiên nhân không cam lòng lần lượt đuổi theo, truy đuổi hàng ngàn dặm. Sau đó, họ nhìn thấy những đám mây rông tụ tập ở phía xa và ngọn lửa bốc cháy lên cao trong vực thẳm. Màu đen thẫm cùng màu đỏ như máu đột nhiên hòa quyện vào một nơi. Mây rông vốn kéo dài mấy ngàn dặm cùng biển lửa trong nháy mắt co lại thành một vật thể hình cầu. Chỉ cao mấy trượng, bên trong có bóng người mờ mịt, như thể có hai bóng người bị giam giữ ở bên trong. Cho dù thiên lôi biển lửa đột nhiên biến thành, hình dạng này khiến người khác vô cùng kinh hãi. Không ai dám đến gần như cũ, uy thế chấn động cả trời đất vẫn còn đang ở đây. Tiếng sấm đáng sợ nổ tung từng đợt một, nhưng chỉ nhắm vào người bên trong quả cầu mà thôi. Biển lửa hừng hực mãnh liệt, sức nóng khó có thể đến gần nhưng chỉ thiêu đốt người đó mà thôi. Thúy Huyền tiên nhân nhìn một lúc, lâu, đột nhiên nói, đây chắc chắn là do trời phạt, trừng phạt tất cả hành vi ác độc của hải ngoại dị dân. Lời này nói ra nhưng có rất ít người hưởng ứng, cái gọi là làm ác bị trời phạt cũng chẳng qua là do lòng người yếu ớt tưởng tượng ra mà thôi. Mọi thứ trên thế gian này đều có nhân quả, thiên đạo không hề phán xét thiện ác trong đó. Hôm nay gieo nhân xấu thì ngày mai sẽ gặt quả xấu. Tất cả những thiên kiếp mà người tu hành phải chịu đều là do những gì họ đã gieo gây ra. Tuy nhiên, Lê Phi đã gieo trồng nguyên nhân gây ra thiên lôi biển lửa này từ khi nào? Không ai biết, không ai nguyện ý rời đi. Vô số tiên nhân khác chú đóng dọc theo bờ Đông Hải vì cảnh tượng này mà rối rít chạy đến theo. Dõi, Tang Hoa Quân cau mày nhìn nửa ngày, thấp giọng thở dài nói, nếu nàng ta không chịu được mà chết ở trong đó thì làm thế nào đâu? Lời còn chưa dứt, một chiếc sừng nhỏ nhắn sáng bóng từ bên trong bay ra. Xoay tròn mạnh mẽ, có thể những người khác không biết nhưng Thúy Huyền tiên nhân và những người đã phải chịu đựng rất nhiều từ nó, lập tức cả kinh nói. Không hay rồi, nàng ta lại muốn hấp thụ linh khí. Mau lui lại, lời nhắc nhở này đã quá muộn rồi. Hủy chi giác xoay càng lúc càng nhanh. Các tiên nhân cảm thấy linh khí trong cơ thể mình đang tuôn ra với tốc độ nhanh chưa từng thấy như... Nóng lòng muốn được hấp thụ vào chiếc sừng đang xoay tròn kia, ta bu hui giang lây siêu duen si. Say e bu neng giang ta si, u lun si trong tu đờ na siê châu si ta men đờ xiên gen, hai si chơ tiên đờ chiên dui ke pa đờ tiên lây hua hai đờ li liên. Nàng sẽ không để cho lôi tu viễn chết, cũng không ai có thể khiến hắn chết, cho dù đó là những tiên nhân trung thổ coi bọn họ như kẻ thù, hay là thiên lôi biển lửa đáng sợ của trời đất này. Ngày Valentine mà edit chương này buồn quá. Nhưng mà mọi người yên tâm đi, anh Viễn Hỏng có sao hết. Ô, chương 183, nhân quả 2, những vị tiên nhân mới đến cách đó khá xa vẫn có thể vội vàng thoát khỏi phạm vi của linh nhập. Nhưng những người ở gần không một ai có thể cử động mà chỉ có thể trơ mắt nhìn linh khí của mình bị chiếc sừng nhỏ xoay tròn kỳ lạ hút đi. Điều duy nhất có thể coi là may mắn chính là ở đây có rất nhiều tiên nhân, vì để chống lại hải vẫn nên hai phái Sơn Hải dường như đã điều động toàn bộ lực lượng. Số tiên nhân đến Đông Hải có thể lên đến 10 vạn. Cho dù khả năng hấp thu linh khí của Khương Lê Phi có lớn hơn nữa thì cũng không có cách nào hút hết linh khí của nhiều tiên nhân trong một lúc được. Đang nghĩ đến điều có thể giúp được mọi người này, Tang Hoa Quân đang đứng ở trước nhất chợt phát hiện ra thứ hình cầu bọc lấy hai người Khương Lê Phi. Dường như trở nên nhỏ hơn một chút, sức mạnh dung chuyển trời đất cũng yếu hơn trước rất nhiều. Dù có ngu ngốc đến đâu, lão cũng có thể nhận ra được thiên lôi biển lửa 500 năm một lần này có mối liên hệ chặt chẽ với Khương Lê Phi. Bất kể là hình phạt dành cho nàng hay là thử thách từ trời cao thì điều duy nhất có thể khẳng định là họ không thể để nàng chết ngay trước mắt được. Cho dù có chết thì cũng không thể chết không toàn thây trong thiên lôi biển lửa này được. Mặc dù những ghi chép trên tấm bia linh khí rất mới lạ và tràn đầy cám dỗ, nhưng vẫn không có lời giải thích nào cho bí ẩn lớn nhất. Đó là danh tính của Khương Lê Phi. Bọn họ là đám người vẫn đói khát lang thang hàng trăm năm, luôn sợ hãi mỗi khi hải vẫn ập đến và lần nào cũng bị thế lực bí ẩn kia thu hút. Sự xuất hiện của Khương Lê Phi hấp dẫn như hương vị của đồ ăn thơm ngon, mà nàng chỉ để lại một chút cháo như tấm bia linh khí kia. Hoàn toàn không thể thỏa mãn được cơn đói khát này, nhất định phải cứu nàng. Tang Hoa Quân đột nhiên lớn tiếng nói, chư vị đạo hữu, mời tiến lại gần, không cần né tránh, Khương Lê Phi đang hấp thu linh khí. Vậy mà lão lại yêu cầu những vị tiên nhân đã trốn thoát thành công lần nữa tiến lên tìm cái chết. Trên đường đến đây, thái độ của Tang Hoa Quân và những người sáng lập thư viện này luôn không rõ ràng. Ngay cả các trưởng môn cũng không chịu dốc toàn bộ sức lực. Thúy Huyền Tiên Nhân nhịn đến bây giờ, cũng không kiềm chế được nữa. Giận dữ nói, lời này hoàn toàn không phù hợp chút nào. Chỉ vì để hai đứa hải ngoại dị loại này sống mà mọi người muốn các đạo hữu trung thổ chúng ta nộp mạng sao? Tang Hoa Quân không muốn cùng với lão nên chỉ nói, mọi người chắc hẳn đã thấy tấm bia linh khí kia rồi. Cô gái này là từ hải ngoại đến, có mối quan hệ mật thiết với hải vẫn 500 năm một lần này. Hơn nữa trong người nàng ta còn có năng lực vô cùng kỳ lạ. Cơ hội trước mắt chỉ có một lần, không thể để nàng mất mạng hoặc trốn thoát được. Mọi người hãy tiến lên và bắt sống nàng, ngay khi nàng thoát ra khỏi thiên lôi biển lửa. Thúy Huyền Tiên Nhân nghiêm nghị nói, nếu không bắt sống được nàng thì sao? Tiếp tục trơ mắt nhìn nàng chạy trốn. Tang Hoa Quân bình tĩnh nói, nếu không bắt sống được nàng, nơi này có ngàn vạn tiên nhân, bọn họ sao có thể không đối phó một nữ nhân bị sấm sét biển lửa làm trọng thương? Thúy Huyền Tiên Nhân cười nhạt, Tang Hoa Quân rốt cuộc cũng nhìn lão một cái, chậm rãi lắc đầu, Thúy Huyền đạo hữu, tầm nhìn hạn hẹp chỉ thấy được đen và trắng cũng không phải là điều tốt cho việc tu hành. Thúy Huyền Tiên Nhân ha ha cười lạnh, hay cho câu tầm nhìn hạn hẹp chỉ biết trắng đen, chẳng lẽ mọi người đều quên thảm kịch 500 năm trước rồi sao? Mọi người đã quên nhưng ta thì không thể, ta có một mối hận không đội trời chung với hải ngoại dị loại. Tang Hoa Quân thở dài nói, kẻ yếu kẻ mạnh ăn mất là lẽ đương nhiên, cũng chính vì thế nên việc hiểu rõ tình hình ở hải ngoại càng quan trọng hơn. Nếu chỉ biết thu mình lại tự phòng thủ thì có khác gì một người mù đi đường vào ban đêm đâu. Có câu nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu đã muốn trả thù thì cũng không thể đạt được bằng cách giết chết hai người hải ngoại này được. Thúy Huyền đạo hữu, ngươi đã hiểu chưa? Lão không hiểu, cũng không muốn biết, thế nhưng, cho dù lão có muốn gì cũng đều vô nghĩa. Vô số tiên nhân từ phía sau lao về phía trước như thủy triều. Tốc độ hấp thu linh khí đột nhiên chậm lại, đủ để cho những tiên nhân trước đó không thể cử động được có thể cử động. Nhưng mà chẳng có ai gì, chuyển cả, ở đây càng có nhiều tiên nhân tò mò và khao khát những điều xa lạ từ hải ngoại mà sẵn sàng tiến về. Phía trước để Khương Lê Phi hấp thụ linh khí, đảm bảo nàng không thể chết ngay tại đây được. Thúy Huyền Tiên Nhân cảm thấy có một loại tức giận, không thể nói ra được. Ông ngưng tức giận cũng có sự mệt mỏi khó tả. Lão không thể quên những đồng liêu của mình bị chết thảm dưới tay Dạ Xoa 500 năm trước. Những vũng máu mà họ đổ vẫn còn nóng, tiếng hét của họ vẫn vang vọng bên tai. Nỗi ám ảnh trung thổ tiên gia bị trà đạp chỉ còn một mình lão nhớ sao? Có phải bọn họ đã quên hết rồi không? Thiên lôi biển lửa dần dần yếu đi, cơn gió nóng rực không còn ngột ngạt nữa, tiếng sấm nặng nề không còn quấy nhiễu tâm trí họ nữa. Khương Lê Phi có thể trốn thoát an toàn không? Thậm chí nàng còn có thể được ăn uống no say và sống sung túc tiếp hàng trăm năm để có thể thỏa mãn sự tò mò của những người này. Thúy Huyền Tiên Nhân xoay người rồi bay đi xa. Nơi này mặc dù có vô số tiên gia trung thổ, nhưng dường như từ đầu đến cuối chỉ có một mình lão cô độc chiến đấu. Vượt qua biển người mênh mông, lão bỗng nhiên trông thấy một thiếu niên mặc đồ trắng ngự kiếm lơ lửng trên bầu trời mà không đến gần như những người khác. Thiếu niên này đang thất thần nhìn thứ gì đó và hắn cũng thay đổi rất nhiều. Đứa nhỏ hoảng sợ nhưng vẫn khao khát hướng tới điều tốt đẹp lúc đầu hiện giờ đã trở thành một cây đau không thể kiềm chế mà giết người một cách bừa bãi. Có lẽ theo năm tháng dài đằng đẵng trong tương lai, thanh đao này có thể sẽ còn dính nhiều vết máu hơn. Trong này, cũng có một phần do Thúy Huyền Tiên Nhân nhúng tay vào. Thúy Huyền Tiên Nhân nhìn khuôn mặt tái, nhợt lạnh lùng của hắn, trong lòng có một sự mất mát không thể giải thích được. Lão cũng chỉ có thể kinh ngạc đứng yên nghe tiếng sấm sau lưng dần dần nhỏ đi. Linh khí không ngừng, rót vào trong cơ thể Lê Phi. Linh khí hùng vĩ vô tận hóa thành căn nguyên linh khí bên trong kỳ kinh bát mạch. Sau đó tràn ra từ lòng bàn tay, rồi biến thành màu trắng như tuyết bao quanh lưới linh khí. Thiên lôi vẫn cố gắng xé nát lưới linh, khí lần này đến lần khác, nhưng nàng vẫn rất nhẫn nại sửa chữa nó mà không hề bị phân tâm. Cả người Lôi Tu Viễn đầy máu đang nằm bên trong, thiên lôi suýt chút nữa đã đánh nát hắn thành từng mảnh. Đến nỗi đã có một chiếc sừng bị gãy, nàng phải bảo vệ hắn cho thật tốt. Đã qua bao lâu rồi? Một giờ, một ngày, hay chỉ mới chốc lát thôi? Cũng có thể nàng sớm đã chết rồi. Cơ thể bị thiên lôi và ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ kia đốt thành tro bụi và chỉ còn lại ý chí kiên cường đang chống đỡ. Mọi thứ trước mắt nàng đều méo mó. Bóng đen vô tận, màu đỏ như máu ngột ngạt. vô số tia thiên lôi từ trên trời giáng xuống giống như tiếng trống nặng nề đánh vào từng tấc xương của nàng. Lê Phi chỉ có thể nhìn rõ khuôn mặt của Lôi Tu Viễn, những vết thương sâu và loang lổ trên mặt hắn đang chậm rãi khép lại, là nhờ vào căn nguyên linh khí. Chỉ cần có nàng ở đây, Dạ Gia dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể đứng dậy được. Nàng là bảo vật, cũng là lời nguyền khiến toàn bộ tộc Dạ Xoa phát điên. Vừa rồi hắn nói không phải lời nguyền, câu nói không đầu không đuôi này, nàng vậy mà lại hiểu. Hắn muốn nói rằng mọi việc hắn làm cho nàng đều không phải vì lời nguyền sao? Nàng đã sớm biết rồi. Trong mắt nàng, hắn vẫn luôn là thiếu niên mang theo vẻ lạnh lùng cao ngạo trên mặt và sẽ bảo vệ nàng bằng cách riêng của mình, làm sao có thể là do lời nguyền được. Lôi Tu Viễn luôn luôn vì nàng mà liều mạng, giống như đánh một trận chiến không có hồi kết. Yêu ma, tiên nhân, thiên tai, cuối cùng là với chính bản thân hắn. Vậy mà nét mặt của hắn bây giờ không hề giống như đang đau khổ, thậm chí còn ẩn chứa một chút nhẹ nhõm, lại có chút đắc thắng kiêu ngạo ngây thơ. Có phải vì hắn đã đánh bại lời nguyền khiến Dạ Xoa điên cuồng rồi không? Hắn có phải là rất mệt mỏi hay không? Đối với một người không dịu dàng cũng không ân cần như nàng, thậm chí còn không thể nói những lời ngọt ngào, hắn đã lựa chọn từ bỏ mạng sống của mình vào lúc đó để bảo vệ. Dùng cái chết đổi lấy việc chiến thắng lời nguyền có đáng không? Tại sao phải luôn nói lời xin lỗi? Để ý đến lời nguyền là chính hắn, yêu thương nàng hay muốn chiếm đoạt nàng? Hắn vẫn luôn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này và không thể thoát ra được. Nhưng cho dù có là vì lời nguyền thì có sao? Chỉ cần cứ như vậy mà không rời bỏ nàng là được rồi. Chiếm đoạt nàng và độc chiếm nàng. Bởi vì hắn là Lôi Tu Viễn nên nàng nguyện ý mãi mãi là của riêng hắn. Ngọn lửa mạnh mẽ đang gặm, nhấm thân thể nàng. Lê Phi lặng lẽ nhìn từng mảng da trắng như tuyết rơi vào khoảng không màu đen đỏ. Bàn tay của nàng nhanh chóng nứt ra trong thiên lôi biển lửa. Lớp da rơi ra như những cánh hoa, để lộ máu thịt bên dưới. Chẳng bao lâu sau, lớp da mới lại phủ lên trên thịt và máu, nhưng chẳng mấy chốc lại vỡ thành mảnh vụn bay khắp nơi. Nàng có phải sắp chết rồi hay không? Không phải chết dưới tay các tiên nhân trung thổ như đã nghĩ trước đây mà chết một cách khó hiểu. Trong thiên lôi biển lửa này, trong lòng cũng chẳng buồn bã gì nhiều. Người ta nói tu hành là để thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Tuy nhiên ranh giới giữa sự sống và cái chết quá rõ ràng và khắt khe. Người sống sẽ không bao giờ biết được người chết đã đến nơi nào. Sau khi sư phụ qua đời, ông chưa bao giờ tìm kiếm nàng trong giấc mơ. Vậy liệu nàng có thể nhìn thấy ông sau khi chết không? Liệu ông có chờ đợi người đệ tử bất hiếu này không? Đã phụ tâm nguyện của sư phụ rồi, vì nàng không thể đạt được thành tựu gì lớn lao. Nhưng ít nhất đã dựng lên tấm bia linh khí. Nàng phải đảm bảo rằng tất cả tâm huyết sau khi trải qua muôn vàn cay đắng của sư phụ sẽ không bao giờ bị phai mờ. Sau này, khi có ai nhìn thấy tấm bia này, đọc được những dòng chữ trên đó, sẽ hiểu hơn một chút về hải ngoại và liệu họ có bớt sợ hãi hơn không? Thân thể nàng rất nóng, bên trong dường như không ngừng nứt ra, nhưng Lê Phi từ lâu đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Tiếng thiên lôi nhỏ đi, dần dần không còn nghe thấy nữa. Sức mạnh khủng bố của biển lửa cũng dần yếu đi, dường như chúng được truyền vào cơ thể nàng để có thể tiếp tục cuồng nộ, phá hủy cơ thể nàng từ bên trong. Bất thình lình, trời đất trở nên trong xanh và rộng lớn, thiên lôi biển lửa trong nháy mắt đã biến mất gần như không còn nữa. Lê Phi ôm lấy Lôi Tu Viễn đang được bao bọc trong lưới linh khí dày đặc, từ giữa không trung rơi thẳng xuống vực sâu, hủy chi giác không ngừng xoay tròn bay ra nhanh như tia chớp, đột nhiên trở nên lớn hơn. Rồi nâng hai người lên và tiếp tục bay về phía hải ngoại. Các tiên nhân đã chuẩn bị từ lâu sao có thể để nàng chạy mất như thế. Nàng vừa hứng chịu toàn bộ thiên lôi biển lửa, cho dù nàng có bản lĩnh lớn thế nào, tuy hiện giờ chưa chết nhưng nhất định đã bị trọng thương, và khả năng hấp thu linh khí của nàng càng ngày càng yếu đi. Muốn bắt sống hẳn là không phải chuyện gì khó. Quy Nguyên trưởng môn gắng sức ném cây phất trần của mình ra, hàng triệu sợi tơ mỏng manh lại nở ra như hoa, dễ dàng giam hai người Khương Lê Phi vào trong đó. Ngay sau đó, Tang Hoa Quân liền thả ra thuật lồng giam, linh khí ngũ hành tạo thành một cái lồng khổng lồ và nhốt cả hai cùng với cây phất trần kia lại. Lê Phi cảm thấy rất mệt mỏi, choáng váng, không dùng được một chút sức lực nào, dường như mọi cơ quan nội tạng trong cơ thể đều nổ tung, từng tấc xương cũng tan thành từng mảnh. Nàng đặt tay lên cây phất trần, chỉ hút được một chút linh khí liền không thể động được nữa. Nàng ngồi phịch xuống trong lồng, bỗng nhiên có một nguồn năng lượng không biết từ đâu bay đến mà xoay người lại chắn cho Lôi Tu Viễn. Giống như hắn đã làm vậy, nhưng lần này đổi lại là nàng bảo vệ hắn. Tiếng hoan hô của các tiên nhân vang lên như sấm, có vô số bóng người thoát ẩn thoát hiện bên ngoài lồng giam. Có người cười, có người cảm thán, có người nghi ngờ, và cũng có người tò mò. Bầu trời chia nửa ban ngày và ban đêm khác thường đang trong sáng trở lại. Mùi nước biển đã lâu đang theo gió mà đến, nước biển Đông Hải sắp trở lại vị trí ban đầu. Điều đó có nghĩa là hải vẫn lần này gần như đã kết thúc. Khác hẳn với những lần hải vẫn trước đó, lần này hải vẫn đến và đi rất nhanh, thương vong ít hơn rất nhiều, hơn nữa còn bắt được cả Lôi Tu Viễn và Khương Lê Phi. Có thể nói là vui mừng khôn xiết. Lê Phi yếu ớt tựa vào lồng ngực của Lôi Tu Viễn. Nhịp tim của hắn yếu ớt đứt quãng dường như không thể nghe thấy. Nước biển Đông Hải đang nhanh chóng quay về vị trí ban đầu. Từng cơn lốc mãnh liệt tạo nên từ sóng biển khiến người ta không thể mở mắt ra được. Nàng cắn chặt răng, đang muốn mặc kệ tất cả mà dùng linh nhập thì chợt nghe xa xa có một giọng nói già nua quen thuộc. Giận dữ hét lên, tất cả cút ra hết cho ta. Âm thanh lớn đến kinh người đó giống như một bàn tay khổng lồ đẩy mạnh. Thổi bay các tiên nhân xung quanh lồng giam bay ngược về phía sau. Sau đó lồng giam từ ngũ hành linh khí và cây phất trần bị đánh đến vỡ tung. Lê Phi chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên rồi cả thân thể ngã vào một bộ lông trắng như tuyết thơm ngát. Giọng nói giận dữ của Nhật Viêm lại nổ tung trên đầu. Đồ vô dụng, nhìn xem lão tử giết sạch bọn chúng như thế nào. Ô, chương 184, nhân quả 3, yêu khí hùng vĩ chưa từng có kéo đến cùng với tiếng gào thét của cuồng phong. Cửu Vĩ Hồ xuất quỷ nhập thần trong truyền thuyết cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt mọi người mà. Không báo trước, có rất nhiều vị tiên nhân là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nó. Bộ lông dày trắng muốt như tuyết của nó và chín cái đuôi dài uyển chuyển đung đưa phía sau hoàn. Toàn khác với những con yêu vật xấu xí hung dữ trong tưởng tượng. Thậm chí còn có cảm giác huyền ảo mê hoặc, yêu khí đỏ như máu đang nhảy nhót xung quanh chín cái đuôi dài của nó. Vài người sáng lập thư viện đã từng bị nó tấn công kinh ngạc biến sắc kêu lên. Mau dựng kết giới lôi hỏa lên. Mau, kết giới lôi hỏa sáng chói trong nháy mắt đã được dựng lên trước mặt. Lửa từ yêu khí ở đuôi hồ yêu cũng bay lên theo từng nhóm. Rồi nó há miệng phun ra một luồng sương trắng. Sương mù và lửa yêu quấn lấy nhau và nhanh chóng lan ra thành một tầng mây mù màu đỏ. Mưa xối xả bao phủ cả một vùng trời có chu vi gần trăm dặm trên Đông Hải. Nước mưa trong suốt rơi xuống kết giới lôi hỏa giống như lửa rơi trên lớp băng mỏng và trong chốc lát đã làm nó tan chảy. Các tiên nhân bị mưa yêu chạm vào đều kinh hãi hét lên. Cả da và tóc đều bị nhuộm đỏ. Khi màu đỏ này càng lan rộng thì thân thể cũng bắt đầu mất đi chi giác và không thể khống chế. Chuyển động của linh khí trong cơ thể được nữa. Chỉ trong chớp mắt sau, hàng chục vị lão tiên nhân đã té từ đám mây dưới chân xuống nước biển cuồn cuộn. Nhật Viêm cười lớn, kết giới lôi hỏa. Đã mấy trăm năm trôi qua rồi mà chỉ biết dùng thủ đoạn cũ rích này đối phó với ta. Hừ, tất cả đám người ở nơi này có cộng lại cũng chưa bằng một đầu ngón tay của Thanh Thành. Chứ đừng nói đến tiểu nha đầu này. Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Chỉ biết đợi rồng rơi xuống đất để lũ kiến hôi các ngươi cắn chết. Hắn tức giận gầm lên rồi lao vào đám người. Chín cái đuôi dài hung hăng hất vô số tiên nhân ra. Ánh sáng chói mắt của tiên pháp từ mọi hướng rơi xuống thân hắn nhưng dường như bị một bàn tay vô hình chặn lại và đẩy ra từng chút một nên hắn không hề bị đả thương dù chỉ một chút. Lê Phi trên lưng bỗng nhiên mở miệng gọi hắn một tiếng. Nhật Viêm, Nhật Viêm cả giận nói. Ta không muốn nghe những lời nhảm nhí của ngươi. Ai thèm quan tâm đến thiên tai hải vẫn hay Thanh Thành muốn gì? Ai thèm quan tâm đến đạo nghĩa tình cảm của ngươi? Trong lòng lão tử một khi đã không thoải mái rồi thì phải giết. Nếu Thanh Thành có phản đối gì thì hãy nhảy ra khỏi Hoàng Tuyền mà tìm lão tử lý luận. Hắn đã nhịn rất lâu rồi, tuy vẫn rất bất bình trước cái chết oan uổng của Thanh Thành. Nhưng hắn cũng coi như đã nhìn Khương Lê Phi lớn lên. Nên cho dù là có nguyện ý hay không thì hắn cũng đã nảy sinh tình cảm với đứa trẻ này. Nàng xem hắn như trưởng bối trong nhà, qua một khoảng thời gian dài như thế, hắn cũng cảm thấy mình thật sự đã trở thành trưởng bối của nàng. Hắn muốn nàng trở nên mạnh mẽ. Muốn nàng không gặp nguy hiểm, nếu nàng đã muốn làm người bình thường, vậy thì tùy ý nàng, đứa trẻ lớn rồi thì sẽ có chính kiến của mình nên hắn không thể nhúng tay quá nhiều. Nàng tôn trọng tâm nguyện của Thanh Thành, càng coi trọng tình cảm hơn nên chẳng thể xuống tay với trung thổ tiên gia. Vì thế nên hắn đành để nàng đi, thế nhưng thứ hắn nhìn thấy là gì đây? Thay vì cảm kích nàng vì đã nuốt chửng thiên lôi biển lửa vào người thì đám chó lợn kiến hôi này lại muốn lợi dụng lúc hỗn loạn bắt sống nàng. hắn chẳng phải là người nên xưa nay không hề hiểu được tâm tư rườm rà của bọn họ. Bây giờ hắn chỉ có rất nhiều tức giận muốn phát tiết ra. Không ai có thể ngăn cản được. Lê Phi thấp giọng nói, ngươi chỉ cần cầm cự một chút thôi, một khắc là đủ rồi, một khắc thôi. Nhật Viêm đã giận nay càng thêm giận, vậy mà nàng lại cảm thấy hắn yếu như thế. Nếu ngay cả một khắc cũng không thể chống đỡ nổi thì còn làm cửu vĩ hồ làm gì? Sau đầu truyền đến tiếng gió chói tai, Nhật Viêm nghiêng người nhanh chóng né tránh, liền nhìn thấy mấy ngọn giáo vàng khổng lồ như sao băng đâm về phía mình. Khi nhận thấy luồng gió dưới chân rất kỳ quái, linh lực dao động cũng phức tạp dị thường, hắn liền tung người lên, xoay một vòng rất đẹp mắt, nơi vừa đi qua lập tức tràn ngập kim quang tựa như một dòng sông lơ lửng trong không trung. Vô số bàn tay không xương màu vàng kim từ đó vươn ra, rồi ôm và quấn lấy cơ thể to lớn trắng như tuyết của hắn. Cho dù có giãy giụa vùng vẫy như thế nào cũng chẳng thoát ra được. Tiên pháp kim hành phần lớn đều rất mạnh mẽ ác liệt, hiếm thấy cái nào lại mềm mại bền bỉ như thế. Nhật Viêm cũng chẳng xa lạ gì với tiên pháp này. Cách đây gần 100 năm hắn đã bị những người sáng lập thư viện săn lùng và rơi vào tiên pháp này. Suýt nữa mất một cái mạng, không ngờ đến 100 năm sau cũng bị chiêu này vây khốn như thế. Khi nhìn thấy vô số tiên pháp phóng về phía mình, Nhật Viêm đột nhiên há miệng điên cuồng gầm lên một tiếng. Yêu khí màu đỏ xông thẳng lên trời. Âm thanh đó và áp lực của yêu khí đã đập tan những tiên pháp đang hướng về phía hắn. Những bàn tay nhỏ bé màu vàng kim mềm dẻo đang quấn lấy hắn cũng vỡ thành từng mảnh rơi xuống. Thật, lợi hại, đây là một loại lợi hại hoàn toàn khác với cùng kỳ ngày xưa đại náo Đông Hải. Tuy cửu vĩ hồ là yêu vật nhưng lại khác với yêu vật tầm thường. Điều kỳ lạ nhất là chúng có thể điều khiển linh khí. Thứ vốn là độc dược với yêu vật, cũng chính bởi vì điều khác thường này nên nó không bị coi là yêu vật mà được coi là linh hồ. Ngay từ khi nó mới xuất hiện thì vô số tiên nhân hải phái đã bắt đầu luống cuống rồi. Có cảm giác như thần thú kim xí đại bàng do Quy Nguyên trưởng môn nuôi dưỡng đột nhiên quay lại tấn công người của mình vậy. Vô cùng phức tạp, trong thiên hạ này, yêu vật hung thú có thể nói được tiếng người vô cùng hiếm gặp. Loại đại yêu có linh trí này khó đối phó gấp ngàn lần vì linh trí càng cao thì năng lực càng mạnh. Bọn chúng biết nắm biết thả chứ không như những sinh vật ngu xuẩn chỉ biết liều mạng phóng yêu khí. Ra, Thẩm Tiên Sinh thấy nó mạnh mẽ vô cùng, lời nói còn vô cùng sắc bén nên chỉ có thể lớn tiếng nói. Cửu Vĩ Hồ Lão Tiên Sinh, Hải vẫn vốn là thiên tai, không hề liên quan gì đến nữ tử này. Bọn ta bắt sống nàng ta chẳng qua cũng là vì chúng sinh trung thổ. Hơn nữa, nữ tử này trời sinh đã có thể điều khiển yêu vật. Ngài cần gì phải xả thân cứu giúp? Cái đuôi dài của Nhật Viêm vẫy vẫy để xua đuổi vô số tiên nhân của Tinh Chính Quán. Hắn lạnh lùng nói, thật biết tự đề cao bản thân. Chúng sinh trung thổ thì liên quan cóc gì đến ta? Cũng liên quan cóc gì đến ngươi? Cầm miệng chó của ngươi lại đi. Nếu muốn biết hải ngoại như thế nào thì tự lết thân mình đi xem. Nếu chút lòng hy sinh này cũng không có thì đám yếu đuối các ngươi nên chết đi là được rồi. Thẩm Tiên Sinh còn muốn nói thêm thì Tang Hoa Quân đã đưa tay ngăn ông lại. Không cần nói nhiều, nó chính là con cửu vĩ hồ đã từng ẩn núp trong người của Khương Lê Phi. Chỉ cần bắt hết tất cả là được rồi. Loại đại yêu lợi hại này ngay cả một sợi lông cũng có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Chẳng trách Trấn Vân Tử vì nó mà phát điên. Cửu vĩ hồ có yêu khí như có một tấm khiên che chắn cơ thế. Tiên pháp tầm thường căn bản không thể đả thương được nó nên nếu muốn nguyên vẹn mà bắt nó là điều không thể nào. Tang Hoa Quân quay đầu nhìn về những người sáng lập thư viện khác. Mọi người lập tức biết ẩn ý trong ánh mắt của lão. Trung Nam Quân thở dài nói, Tả Khâu không có ở đây. Chỉ sợ là tiên pháp này không đủ hoàn thiện. Tang Hoa Quân thấp giọng nói, nếu nó chỉ muốn chạy trốn thì đã chẳng sao. Nhưng ta thấy oán khí của nó nặng như thế nên nhất định là muốn tàn sát một cách thoải mái. Nhất định là sẽ có sơ hở nào đó. Tay áo lão tung bay. Áo ngoài rộng lớn trên người đột nhiên rơi xuống rồi bay lên hòa vào bầu trời xanh. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc áo kia bỗng nhiên mở ra và trở nên lớn lớn vô cùng. Ánh sáng màu xanh lục rực rỡ trong lòng bàn tay Tang Hoa Quân dường như đang nhỏ giọt xuống. Tùy tiện rơi trên chiếc áo kia, linh khí hào hùng lan ra, bao trùm toàn bộ trời đất như một bóng cây. Vô số tiên nhân khi nhìn thấy chiêu này của lão đã kính sợ rối rít lui về phía sau. Bóng cây kia dần dần lan ra trên chiếc áo kia. Trung Nam Quân cũng tung người bay lên rồi phủ linh khí hành thổ lên bóng cây. Người sáng lập thư viện còn lại cũng theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, bầu trời tràn ngập màu xanh lục, bóng cây lay động, ngàn hoa đua nở, Đình đài lầu các mọc lên như rừng, khiến người ta hoa cả mắt. Nhật Viêm chưa từng thấy tiên pháp kỳ lạ này nên không dám coi thường. Chỉ thấy sương mù lượn lờ trên núi xanh kia, cổng núi đóng chặt và một tiếng chuông đinh vang lên, kéo dài và rất lớn. Mắt hắn đột nhiên hoa lên, cảm thấy trong chớp mắt đã bị ném vào thế giới hư ảo này mà không có cách nào để thoát ra. Hắn thầm, kêu lên một tiếng không hay, yêu khí quanh thân bắt đầu ngưng tụ, cửa núi đang đóng chặt đột nhiên mở rộng, bên sóng chói đến mức không thể nhìn được. Nhật Viêm chỉ cảm thấy thân thể vô tình bị cánh cửa này hút vào. Đây là một cảnh giới khác, hoàn toàn khác với tiểu thiên thế giới. Hắn có thể cảm giác được linh khí hùng vĩ và sắc bén sau cánh cửa. Chỉ cần đi vào sẽ tan xương nát thịt. Nhật Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, gắng sức chạy ra ngoài, nhưng lực hút bên trong cánh cửa rất lớn, hoàn toàn không thể chống cự được. Quy tắc trong ảo ảnh là do các tiên nhân lập ra. Nếu đã ngăn hắn trốn thoát thì tất nhiên sẽ không thể trốn ra ngoài. Tiểu nha đầu trên lưng không biết đang làm gì mà vẫn không động đậy như cũ. Nếu hắn đã đáp ứng nàng chống đỡ một khắc thì thân là trưởng bối, sao có thể nuốt lời được? Nửa thân thể sắp bị nhét vào trong cửa, Nhật Viêm cắn răng xoay người, gắng gượng chặt đứt mấy cái đuôi dài bị hút vào trong cửa. Trong nháy mắt máu bắn tung tóe khắp nơi, cơn đau kịch liệt kia đã giúp hắn có sức lực mạnh mẽ để giãy giụa. Yêu khí kịch liệt rung động rồi va chạm với ảo ảnh này. Trên đỉnh đầu vang lên một âm thanh xé toạc cực lớn. Chỉ trong chốc lát, núi non, nước, hoa và sương mù đều hóa thành hư vô. Chỉ có một chiếc áo rách rơi xuống không trung, đáp xuống bàn tay của Tang Hoa Quân. Người cũng kiệt sức không kém. Con cửu vĩ hồ kia lại đáp xuống trong tầm mắt của mọi người. Máu tươi thấm đầy sau lưng và vào bốn cái đuôi dài bị đứt gãy. Chỉ còn lại năm cái đuôi lắc lư giận dữ. Ngay cả tiên pháp điểm thương sơn thủy cũng không thể khuất phục được nó mà chỉ bị gãy một vài cái đuôi. Các tiên nhân nhất thời cảm thấy hụt hẫng, bên tai lại nghe thấy tiếng nó gầm lên giận dữ, âm thanh chấn động đến mức tất cả tiên pháp hộ thân đầu bị phá vỡ. Một khắc sau, con cửu vĩ hồ này lại đổi phương hướng và bay về hải ngoại. Nếu thật sự để bọn họ chạy trốn thì mọi cố gắng và hy sinh của họ sẽ trở nên vô ích. Các tiên nhân vội vàng đuổi theo, lại phóng ra các tiên pháp kiềm chế muốn ngăn cản, chợt nghe Thúy Huyền tiên nhân ở phía sau uy nghiêm nói. Cũng bởi vì các ngươi không chịu xuống tay nên mới gặp đủ loại rắc rối như thế. Để Khương Lê Phi ở lại, ánh sáng trong trẻo lóe lên trên bầu trời, sau đó lại biến thành ánh sáng xanh lục, màu sắc khác nhau của linh khí ngũ hành biến ảo khó lường khiến lòng người mê hoặc. Nhật Viêm vội, la lên, không hay rồi, tên khốn này vậy mà lại biết Xâm La Đại Pháp. Xâm La Đại Pháp nếu đã xuất hiện thì tuyệt đối không có khả năng trốn thoát được nữa. Đây là do tiên pháp do Thanh Thành chế tạo ra, cũng là tiên pháp hoàn mỹ không tì vết chút nào. Việc có thể khống chế ngũ hành linh khí thuần thục và kỳ diệu như thế là trình độ cao nhất mà người tu hành theo đuổi. Lão già nhìn tầm thường kia mà có thể dùng Xâm La Đại Pháp, quả thật không hề đơn giản chút nào. Lê Phi vốn im lặng trên lưng bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm có chút yếu ớt. Nói cho ta biết tổ hợp linh khí của Xâm La Đại Pháp. Nhanh lên, dứt lời, lực hút to lớn từ người nàng truyền đến. Ánh sáng của ngũ hành linh khí tràn ngập bầu trời trong nháy mắt bị bóp méo. Vô số linh khí biến ảo khó lường của Xâm La Đại Pháp đã bị hấp thu vào cơ thể nàng không chút thương tiếc. Thúy Huyền tiên nhân cả kinh biến sắc. Nàng vậy mà còn có thể hấp thu linh khí, không phải bị thương nặng sao? Không đợi chúng tiên nhân kịp phản ứng, ánh sáng của vô số ngũ hành linh khí lại lóe lên. Có khi nhanh chóng, có khi chậm rãi, rất khó nắm bắt, mạnh mẽ hơn của Thúy Huyền tiên nhân rất nhiều, và thậm chí còn xuất sắc hơn Thanh Thành tiên nhân 500 năm trước. Xâm La Đại Pháp hoàn hảo, nhất đã xuất hiện trước mắt lúc mọi người đã mất cảnh giác và không kịp đề phòng. Ô, chương 185, nhân quả 4, bức tường màu vàng kim khổng lồ bao phủ lấy tất cả mọi người. Vô số tiếng la hét sợ hã vang lên. Nhưng chỉ trong chốc lát sau, tất cả tiếng ồn ào đột nhiên biến mất, chỉ còn lại tiếng cuồng phong sắc bén đinh tai nhức óc. Ánh mắt của Nhật Viêm từ mừng rỡ chuyển sang kinh ngạc, hắn liếc nhìn xung quanh, giọng điệu của trở nên quái dị. Đây là tiên pháp gì vậy? Giọng nói của Lê Phi vang lên từ trên lưng hắn, có vẻ hơi yếu ớt. Xâm La Đại Pháp, đây là loại Xâm La Đại Pháp gì? Nhật Viêm vẫn còn đang hét lên một cách kỳ lạ. Nhưng không phải là vì hắn chưa từng nhìn thấy Xâm La Đại Pháp trước đây. Cơ thể của những người bị nhốt trong bức tường vàng kim sẽ có thể quay lại thời còn nhỏ hoặc thậm chí vượt qua giới hạn của tuổi thọ mà hoàn toàn hóa thành hư vô. thời gian là lĩnh vực chỉ có thần, linh trong truyền thuyết mới có thể chạm vào. Người tu hành cho dù có tu vi cao thâm đến đâu thì cũng không thể tùy tiện thay đổi nó. Vì lẽ này nên Xâm La Đại Pháp mới được gọi là tiên pháp gần đến mức hoàn hảo nhất. Cho dù có biết được tổ hợp các linh khí thì muốn thuận lợi phóng thích ra là điều cực kỳ khó khăn. Dường như là không thể làm được. Vào giờ phút này, hàng ngàn hàng vạn tiên nhân vẫn còn ở đây. Một người cũng không thiếu, nhưng chẳng có ai động đậy cả. Thậm chí có người đang thả ra tiên pháp giữa chừng. Ánh sáng của ngũ hành linh khí còn đang lấp lánh nhưng lại bị đông cứng ngay lúc đó. Cơn cuồng phong mạnh đến mức gần như thổi tung nước biển lên trời. Nhưng các tiên nhân bất động giống như những tác phẩm điêu khắc bằng đất sét. Đến cả một sợi tóc cũng không hề lung lay. Đây chẳng phải lùi về quá khứ hay tiến về tương lai, mà nàng đã làm cho thời gian ngưng đọng lại trên người của những tiên nhân này. Điều này chưa có ai làm được cả, ngay cả người tạo nên Xâm La Đại Pháp, Thanh Thành tiên nhân cũng không làm được. Nhật Viêm tặc lưỡi ngạc nhiên, chiếc mũi nhọn và to không nhịn được mà chuyển về hướng Thúy Huyền tiên nhân. Lão già này giờ đây nhìn rất buồn cười, tóc dựng ngược, đôi mắt mở to, da thịt trên mặt xoắn lại thành những hình thù kỳ dị khiến người khác muốn bật cười. Nhật Viêm đang chuẩn bị chạm vào thì lại nghe Lê Phi nói. Không nên đụng vào, nếu không thời gian của lão ta sẽ bị xáo trộn, ngay cả một sự thay đổi về vị trí của một sợi tóc cũng sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Đúng như câu nói sai một ly, đi một dặm. Nhật Viêm quay đầu trừng mắt nhìn nàng, ta thấy người làm xáo trộn là ngươi mới đúng. Xâm La Đại Pháp không thể làm được như vậy. Sắc mặt Lê Phi vô cùng tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Chẳng qua chỉ là một chút sửa đổi đối với tiên pháp này chưa hoàn chỉnh này mà thôi. Sư phụ quả nhiên rất lợi hại, vậy mà có thể sáng tạo ra tiên pháp như vậy. Nhật Viêm càng kinh ngạc hơn, ngươi đã sửa đổi cái gì hả? Ngươi làm sao biết? Cho dù có thoát xác đi nữa thì nàng vẫn là Khương Lê Phi. Là người ngay cả tổ hợp tiên pháp của Xâm La Đại Pháp cũng chẳng biết thì làm sao có thể sửa đổi. Chỗ nào chưa hoàn chỉnh trong đó được? Chỉ dựa vào nàng thì làm sao có thể phát hiện chỗ nào chưa hoàn chỉnh được? Ta không biết, có thể là ta chỉ sửa lại theo bản năng mà thôi. Lê Phi nhảy lên hủy chi giác, chậm rãi bay lên, lẳng lặng nhìn hàng vạn trung tổ tiên nhân bị đông cứng giữa không trung. Hoặc có lẽ đó là nhờ bản năng cơ thể vốn có của quả kiến mộc trăng. Nhật Viêm chợt phát hiện dưới chân nàng không ngừng có từng mảng gì đó trắng như tuyết rơi xuống. Hắn chợt cảm thấy không hay rồi nên vội vàng tiến đến gần nàng. Da mặt và da tay nàng không ngừng bong ra, để lộ máu thịt bên dưới. Tuy rằng da không ngừng mọc ra thêm nhưng cũng chẳng ngừng chóc đi. Nhìn vô cùng đáng sợ, Lê Phi quay mặt tránh đi ánh mắt của hắn. Nhật Viêm, tại sao lại đến đây? Nàng vốn cho là con hồ ly này cuối cùng cũng được tự do nên đã bỏ lại nàng để sống tiêu dao tự tại. Thế mà khi hải vẫn ập đến, hắn vẫn xuất hiện, tuy luôn khẩu thị tâm phi nói những lời khó nghe nhưng hắn luôn nghĩ đến nàng. Nhật Viêm đột nhiên, ngậm miệng lại, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Cho dù ngươi có dùng đầu ngón chân mà suy nghĩ thì cũng nên biết là ta nhất định sẽ tới. Không cần nói những lời vô nghĩa này, chúng ta cùng đi thôi. Lê Phi nói, nếu chúng ta cùng nhau đi thì chưa được ba dặm, Xâm La Đại Pháp sẽ biến mất, bọn họ vẫn sẽ đuổi theo. Ta không trụ được lâu đâu, ngươi mang Tu Viễn đi trước đi, đến hải ngoại chờ ta, đến hải ngoại chờ nàng. Nhật Viêm giận đến mức muốn cười lớn, nàng muốn tự tìm đường chết còn phải nhờ hắn đội ơn đội đức của nàng sao? Cho nên hắn ghét nhất điểm này ở con người, họ không thể làm người tốt đến cùng, cũng không thể làm người xấu, luôn luôn tốt xấu bất thường, khi nên ích kỷ thì tỏ ra vĩ đại, mà lúc nên hào phóng thì chỉ biết nghĩ cho chính mình. Hắn sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể hiểu được những người này đang nghĩ gì. Lê Phi cũng không đợi hắn giận dữ mà la mắng, nàng đưa tay chỉ về hướng hải ngoại, đi. Nhật Viêm cảm thấy toàn thân từ đầu đến chân đều không cách nào kháng cự lời chỉ thị chỉ có vỏn. Vẹn một chữ này, bốn chân của hắn vô thức bị kéo lên không trung, trong nháy mắt đã bay đi rất xa. Lần này thì hắn tức giận đến không thể tức giận hơn. Làm sao có thể quên được bản thân mình vốn là yêu? Mà đã là yêu thì đương nhiên sẽ bị nàng điều khiển. Thứ ngu xuẩn này vậy mà thừa lúc này để đánh lén như thế. Hắn vừa bay về phía trước một cách không tự nguyện, vừa giận dữ hét lên, ngươi nên chết đi mới đúng. Lão tử mới không thèm chờ ngươi làm cái quái gì. Ngươi cứ chờ bị đám người đó chém thành từng mảnh đi. Nếu lão tử đây còn lo lắng cho ngươi nữa thì sẽ biến thành heo. Thế nhưng hắn thật sự sắp bay đi rất xa, xa đến mức có thể không còn gặp lại tiểu quỷ này nữa. Từ nhỏ nàng chỉ biết lệ thuộc vào người khác, chẳng biết tự giải quyết chuyện gì cả. Khi nàng gặp vấn đề gì khó khăn thì chỉ biết hỏi lung tung rồi trốn tránh sự khác thường của cơ thể. Mình chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường theo trí tưởng tượng của bản thân. Lúc này tại sao lại không dựa vào người khác nữa? Một lần nữa, hắn lại phải tận mắt chứng kiến người mình yêu thương chết đi. Giống như Thanh Thành khi đó vậy. Không hiểu nổi, hắn không hiểu nổi. Lê Phi cúi đầu nhìn tay của mình. Làn da nứt ra càng lúc càng nhanh, gần như không thể nhìn thấy hình dáng nguyên vẹn nữa. Vì trong thân thể đang ẩn giấu sức mạnh của thiên lôi biển lửa nên nàng cảm thấy mình sắp nổ tung. Đến nơi rồi, linh khí nàng vừa mới hấp thu để tạo nên Xâm La Đại Pháp khi nãy chính là giới hạn cuối cùng. Nàng không thể nào hút vào được nữa cho dù đó có là tiên pháp cấp thấp nhất. Chuyện đột nhiên biến thành như vậy là điều bọn họ trước đây chưa bao giờ tưởng tượng được. Mọi chuyện đều có nhân quả. Thiên lôi biển lửa chỉ đi theo nàng hẳn là vì nguyên nhân nào đó mà nàng không biết. Quả kiến mộc trời sinh đã có nhiều điểm khác biệt. Có lẽ đây cũng là cái giá phải trả cho việc có được sức mạnh lợi hại như thế. Lê Phi lại ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn các vị tiên nhân đang bị đông cứng từng người một. Thật ra, nàng rất may mắn, mặc dù có rất nhiều người muốn truy bắt nàng, nhưng nàng lại không quan tâm đến bất kỳ ai trong số họ. Dung Di Sư Phụ, Đông Dương Chân Nhân, Thanh Nhạc Chân Nhân, Nghiễm Vi Chân Nhân, Tả Khâu Tiên Sinh, những người đã từng chăm sóc cho nàng, đã từng dành nhiều tình cảm cho Lôi Tu Viễn và nàng đều không có mặt ở đây. Thế này đã đủ rồi, ít nhất đối với bọn họ mà nói. Sự tồn tại của nàng không chỉ là dị loại hải ngoại mà còn là những cảm tình ở trung thổ suốt 17 năm, cho dù là Tiểu Bổng Truy hay là Khương Lê Phi, nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Hai người Nhật Viêm đã đi rất lâu rồi, không ai có thể đuổi kịp họ. Cuối cùng họ đã được tự do, vậy thì nàng không còn tiếc nuối gì nữa. Hủy chi giác rên rỉ tiêu tán trong không trung nhưng nàng không còn khả năng điều khiển nó nữa. Cơ thể nàng rơi thẳng xuống dòng nước biển cuồn cuộn. Màu xanh lúc đậm lúc nhạt bao trùm nuốt chửng lấy nàng. Lê Phi mơ màng choáng váng. Trong lúc hoảng loạn nàng cảm thấy dường như có thứ gì đó đang gọi mình. Lôi kéo mình, là Hoàng Tuyền sao? Đây chính là cảm giác chết đi sao? Giữa các sắc thái màu xanh khác nhau, nàng giống như nhìn thấy ánh sáng màu trắng khắp nơi. Đây là ký ức cuối cùng của Lê Phi trước khi bất tỉnh. Linh khí của Xâm La Đại Pháp tiêu tan ngay. Lập tức, những tiên nhân vẫn luôn bị bất động theo bản ngã về phía trước. Sau đó tất cả đều dừng lại vì bối rối. Phản ứng của Thúy Huyền tiên nhân là lớn nhất. Lão trông như đang điên cuồng mà phóng linh khí ra khắp nơi. Rít lên, Khương Lê Phi đâu rồi? Nàng ta đã đi đâu rồi? Tất cả các tiên nhân còn lại cũng ngạc nhiên và bối rối. Tang Hoa Quân suy nghĩ hồi lâu rồi mới ngạc nhiên nói. Thứ nàng ta vừa mới thả ra chính là Xâm La Đại Pháp đúng không? Chư vị, thân thể có thấy khó chịu gì không? Khi nghe lời này của lão, càng có nhiều người hoảng sợ hơn. Nếu thân thể bị quay ngược lại mấy trăm năm, hoặc là đi trước hàng trăm năm thì sẽ hỏng chuyện mất. Thế nhưng, theo thời gian, tiếng la hoảng sợ dần dần yên tĩnh trở lại. Mọi người đều phát hiện bản thân mình không có gì kỳ lạ cả. Tu vi vẫn còn như cũ. Xâm La Đại Pháp vừa rồi là chuyện gì thế? Bọn họ chỉ thấy được có một bức tường màu vàng kim được dựng lên. Nhưng ngay sau đó con cửu vĩ hồ kia và Khương Lê Phi không thấy đâu nữa. Thúy Huyền tiên nhân tìm, kiếm khắp nơi rất nhiều lần, lão nhìn qua rất không ổn chút nào, cũng bình thường thôi, Xâm La Đại Pháp rất vất vả mới có thể thành công một lần nhưng kết quả lại bị Khương Lê Phi hút vào. Nàng thậm chí còn có thể dùng Xâm La Đại Pháp vô cùng phức tạp kia dễ như trở bàn tay. Điều này đối với Thúy Huyền tiên nhân mà nói là đả kích chí mạng. Các tiên nhân tìm kiếm gần đó, suốt 3 ngày 3 đêm nhưng không tìm thấy tung tích của Khương Lê Phi đâu cả. Có người gan lớn cảm thấy thiên lôi biển lửa đã bị Khương Lê Phi nuốt chửng nên tự suy đoán tất cả. Những thiên tai ở hải ngoại đã biến mất nên bay về phía trước một lúc lâu. Cho đến khi va vào thiên lôi biển lửa đang bắt đầu ngưng tụ lần nữa đến nỗi suýt mất mạng thì mới ảo não quay về. 3 ngày sau, toàn bộ nước của Đông Hải trở lại vị trí ban đầu. Các loại dị tượng của trời đất không còn xuất hiện nữa. Và Đông Hải đã khôi phục lại trạng thái yên bình và tươi đẹp như xưa. Lần này hải vẫn ập đến và đi vô cùng nhanh, mặc dù có một ít tiên nhân không qua khỏi, nhưng không là gì so với những hậu quả mà nó gây ra. Thiên lôi biển lửa đã bị Khương Lê Phi nuốt, chửng, những người hải ngoại khó đối phó kia còn chưa kịp lên bờ. Đáng lẽ phải nên vui mừng mới đúng, thế nhưng mấy người Khương Lê Phi sắp đến tay lại bị vụt mất như thế. Các tiên nhân khó tránh khỏi có chút thất vọng, tấm bia linh khí sừng sững ở tòa thành nhỏ của Vạn Tiên Hội vẫn chưa biến mất, từng có người muốn chuyển nó đến một nơi khác kín đáo hơn, nhưng lại chẳng thể lay chuyển được tấm bia được ngưng tụ bởi linh khí này. Sau khi hải vẫn kết thúc, những tiên nhân vẫn luôn ở trong môn pháo khi nghe nói đến chuyện của tấm bia linh khí thì đều rối rít chạy tới Đông Hải xem, cuối cùng thậm chí có rất nhiều đệ tử cũng đến xem vật thể mới lạ này. Để tránh gây ra náo loạn, các tiên nhân của hai phái Sơn Hải đã kịch liệt tranh luận một hồi. Cuối cùng Thẩm Tiên Sinh chỉ có thể bất đắc dĩ mà lựa chọn dùng vải đen che tấm bia lại để ngăn những việc về hải ngoại bị tiết lộ ra bên ngoài. Các tiên nhân không cam lòng ở lại Đông Hải ước chừng hơn một tháng, trong đó Thúy Huyền tiên nhân là người không thể buông bỏ nhất. Lão dường như mỗi ngày đều tìm kiếm trên mặt nước Đông Hải, lần nào cũng tìm đến kiệt sức. Tuổi thọ của tiên nhân cũng có giới hạn, lần hải vẫn kế tiếp 500 năm sau không biết còn có thể gặp lại những trưởng môn và tiên nhân lão bối này không, nếu không trừ đi đại họa này trước thì 500 năm sau Trung Thổ tiên gia sẽ gặp chuyện gì nữa. Lão không dám tưởng tượng, nhưng suy cho cùng, những vị tiên nhân suy nghĩ sâu xa như lão rất ít nên càng ngày càng nhiều người trở về môn phái của mình hơn và tiếp tục cuộc sống tu hành yên bình như xưa. Trong đó bận rộn nhất có lẽ là Vô Nguyệt Đình, chuyện của Khương Lê Phi và Lôi Tu Viễn đều bị phong tỏa hoàn toàn ở Vô Nguyệt Đình. Tất cả những thứ trong phòng hai người họ đều bị chuyển ra tra xét nhưng không phát hiện ra gì cả, nên cuối cùng vẫn chỉ bị phong ấn lại. Mấy người Dung Di, Nghiễm Vi, Thanh Nhạc, Chiêu Mẫn, Tô Huyền, Đặng Khê Quang và Nhạc Thải Linh nên xử lý thế nào? Các vị trưởng môn và các tiên nhân lão bối cũng tranh luận không ngừng nghỉ. Suy cho cùng, người cũng đã đi rồi, có trách phạt nặng hơn cũng không có ích gì. Cuối cùng, mỗi người chỉ bị diện bích ở tư quá lâu 3 ngày. Tên của Khương Lê Phi và Lôi Tu Viễn từ đây về sau không được phép nhắc đến ở Vô Nguyệt Đình nữa. Vị mỹ nhân tuyệt sắc Huynh Thành và vị thiên tài kinh tài tuyệt diễm kia đều trở thành cho bụi, tựa như bọn họ chưa từng tồn tại qua. Cũng may má 14 quyết định viết thêm chứ dừng ở đây chắc tức ói máu luôn qua bằng. Ô, chương 186, các tự, các tự, mỗi người, chính bản thân mình. Kỷ Đồng Chu mệt mỏi mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà màu xanh xa lạ, trên đó có treo mấy món đồ trang trí bằng ốc xà cừ tinh xảo. Lắc lư nhẹ nhẹ, hắn sửng sốt hồi lâu mới nhớ ra đây là khách điếm của Đông Hải. Hôm nay là ngày hắn cùng sư phụ trở về Tinh Chính Quán. Sắc trời còn chưa sáng nhưng hắn không còn buồn ngủ nữa, hình như vừa rồi hắn có mơ thấy vài giấc mơ, nhưng lại không nhớ mình đã mơ thấy gì mà chỉ cảm thấy khó chịu. Không biết là mệt mỏi về thể xác hay tinh thần, điều này vẫn luôn giày vò hắn khiến ngay cả khi ngủ hắn cũng chẳng thể được nghỉ ngơi thật. Sự, tiếng sóng biển nối tiếp nhau vang lên, to hơn những ngày qua rất nhiều. Kỷ Đồng Chu mở cửa sổ ra, nhìn thấy ở phía xa của Đông Hải, nước biển đang nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Chỉ trong vòng một ngày, gần một nửa diện tích nước biển đã quay trở lại, nên có vẻ chưa tới 3 ngày nơi này sẽ được khôi phục hoàn toàn. Thiên tai hải vẫn lần này không ảnh hưởng nhiều đến bờ biển Đông Hải. Kỷ Đồng Chu thẫn thờ nhìn ánh bình minh lờ mờ phía xa, thân là tiểu bối đệ tử, có thể tận mắt nhìn thấy thiên lôi biển lửa và hải ngoại dị dân trong truyền thuyết là rất hiếm vì không phải ai cũng có cơ hội như vậy, huống chi lần hải vẫn này còn rất khác biệt. Thế mà hắn lại không hưng phấn và thỏa mãn như trong tưởng tượng, nhưng dường hắn cũng không thể nhớ nổi trước đây mình đã mong đợi những chuyện này như thế nào. Chẳng lẽ hắn thật sự mơ ước mình sẽ trảm yêu trừ ma mà trở thành một tiên nhân nổi tiếng? Thật sự mơ ước được nhìn thấy tất cả những điều mới mẻ, mở rộng tầm nhìn của mình và tu hành vui vẻ với người khác suốt đời? Không nhớ nổi, và dường như không cần phải suy nghĩ về nó nữa. Tiếng gầm của nước biển càng lúc càng lớn, liệu Khương Lê Phi có ở nơi bên kia của vùng biển vô tận này không? Trong đầu Kỷ Đồng Chu chợt hiện lên hình ảnh nàng bị nhốt trong lồng giam còn da thịt thì bị xé toạc. Nhịp tim bỗng đập nhanh hơn, thậm chí ngay cả dạ dày cũng đột nhiên quặn đau, mồ hôi lạnh tuôn ra thấm ướt cả trung y mềm và mỏng. Hắn nắm chặt tay, tựa người vào cửa sổ, bất động như một pho tượng, mặt trời cuối cùng cũng từ từ ló dạng, khách điếm yên tĩnh dần dần trở nên huyên náo, bởi vì những đệ tử và phàm nhân được sơ tán vẫn chưa trở về nên khách điếm lớn nhất tòa thành nhỏ này tạm thời trở thành nơi để các tiên nhân hai phái Sơn Hải bàn bạc mọi chuyện. Hôm nay bọn họ vẫn đang tranh cãi về việc tìm kiếm Khương Lê Phi. Thỉnh thoảng lại thảo luận về những thứ như Nghiễm Sinh Hội hoặc tấm bia linh khí. Sức sống náo, nhiệt đang dần trở lại trong cơ thể mọi người. Ngoại trừ hắn, Kỳ Đồng Chu mở cửa đi xuống lầu, mặc dù trong đại sảnh khách điếm có rất nhiều người, nhưng liếc mắt vẫn nhìn thấy Vô Chính Tử. Ánh mắt của sư phụ bây giờ không còn nhìn hắn với niềm vui và yên lòng đơn thuần như trước nữa. Hắn rất ghét loại ánh mắt này nhưng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Ăn chút gì đó, chuẩn bị rời đi, Vô Chính Tử dặn dò. Hai người chúng ta trở về môn phái trước. Kỳ Đồng Chu lắc đầu, đệ tử không muốn ăn, bao giờ có thể lập tức rời đi. Vô Chính Tử không khỏi khẽ thở dài. Kỳ Đồng Chu biến thành như bây giờ, người sư phụ là ông cũng có một phần trách nhiệm không thể trốn tránh. Ngay cả những việc La Dầy dạy bảo khi thấy hắn làm sai mà ông đã làm trước đây cũng không thể làm được nữa. Đối mặt với ánh mắt lạnh như băng và khuôn mặt tái nhợt của hắn hiện giờ thì bất kỳ lời răn đe nào của ông cũng chỉ là một sự mỉa mai tột độ đối với cả hai người mà thôi. Đổ lỗi cho Huyền Sơn Tử cũng không có ý nghĩa gì. Vô Chính Tử xoay người đi ra khỏi khách điếm, bình tĩnh nói, Hải vẫn đã kết thúc, những việc lớn nhỏ trong môn phái đều có thể xử lý như bình thường. Chuyện Huyền Sơn sư huynh bị Long Danh Tọa đánh lén, Trương Môn đã ra mặt rồi, không bao lâu nữa, toàn bộ Trung Thổ Tiên gia môn phái sẽ trừng phạt Long Danh Tọa. Đây chính là kết quả tốt nhất rồi, trả thù tận gốc chỉ có thể khiến tình thế trở nên tồi tệ hơn thôi. Dù thế nào thì nếu có thể hạn chế Long Danh Tọa càng nhiều thì Kỳ Đồng Chu cũng không phải lo lắng về Việt Quốc nhiều như thế nữa. Ông muốn nhìn thấy Kỳ Đồng Chu cười, lộ ra vẻ mặt bình thường nhất của hắn trước kia. Thế nhưng đệ tử của ông chỉ gật đầu, lãnh đạm đáp, đệ tử đã biết. Vô Chính Tử im lặng dẫn Kỳ Đồng Chu ra khỏi thành. Vừa mới ngự kiếm bay lên, liền nghe thấy phía sau có người nghiêm nghị nói, Vô Chính tiên sinh, xin dừng bước. Vừa nghe được giọng nói khàn khàn kia thì chân mày ông liền nhíu lại. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Hàn trưởng lão và hai vị trưởng lão khác của Địa Tàng Môn đang đuổi theo sau với khí thế hừng hực. Ông ta trước tiên trợn mắt hung dữ nhìn Kỳ Đồng Chu rồi phải rất lâu sau mới mở miệng nói. Hải vẫn vừa mới đi qua, mọi chuyện còn chưa giải quyết xong, vậy mà Vô Chính tiên sinh đã muốn cùng cao đồ rời đi sao? Biết rõ mục đích của những người này đến chẳng có gì tốt đẹp nên Vô Chính Tử đáp qua loa với vẻ mặt bình tĩnh, tiểu đồ gần đột phá bình cảnh thứ tư nên nhất định phải trở về tinh chính quán bế quan. Người tu hành đương nhiên phải chuyên tâm tu, ta tin rằng các chư vị đạo hữu sẽ không vì chuyện này mà trách tội. Hàn trưởng lão xưa nay không thích vòng vo, khi thấy hai người họ nói đi là đi, liền thẳng thắn hai mặt một lời, hai đệ tử của ta vô cớ bị lệnh đồ giết chết. Không lẽ Vô Chính tiên sinh cứ định để như thế sao? Vô Chính Tử bình tĩnh nói, còn chưa biết hai đệ tử của Hàn trưởng lão có thật sự đã mất mạng rồi hay không, nên cần gì phải hung hãn dọa người trước mặt một đứa trẻ như thế. Nếu thật sự tra rõ hai người họ đã thật sự chết, còn có bằng chứng không thể chối cãi rằng đó là do tiểu đồ làm ra thì đến lúc đó không đợi Hàn trưởng lão trách móc, tinh chính quán ta cũng sẽ tuyệt đối không nhân nhượng. Lời này rõ ràng là không chịu thừa nhận. Hàn trưởng lão cả giận nói, đợi đến lúc đó thì người đã bị tinh chính quán các ngươi giấu đi rồi, ta còn có thể mắng và trừng phạt hắn ở đâu nữa. Nếu các ngươi thật sự để tâm thì để hắn ở lại, sau khi điều tra rõ ràng, nếu như vô tội thì vẫn sẽ vô tội, nếu như nên lấy mạng đền mạng thì cứ làm như thế. Vô Chính Tử cười lạnh, lấy mạng đền mạng, Long Danh Tọa lén giết Huyền Sơn trưởng lão của bọn ta còn chưa nhắc đến việc lấy mạng đền mạng một chút nào, tiểu đồ vừa không phải đánh lén, lại không phải lấy nhiều ỷ thế bức người. Nghe đệ tử hải phái kia nói rõ ràng là do lệnh cao đồ tự đánh lén trước, còn tiểu đồ chỉ tự vệ mà thôi. Đấu pháp chỉ dựa vào thực lực nói chuyện, nếu người mạnh hơn phải trả giá bằng mạng sống của mình thì chẳng phải thế gian này còn sót lại chỉ là kẻ yếu thôi sao? Ngươi, Hàn trưởng lão bị lời nói sắc bén của ông làm cho đỏ mặt, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được cách phản bác. Vô Chính Tử không để ý đến ông ta nữa, lạnh lùng nói, Đồng Chu, chúng ta đi thôi. Ông không tin Địa Tàng Môn lại dám cướp người giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Hàn trưởng lão sắc mặt trắng bệch, ông quả thật không làm gì được hai người bọn họ. Địa Tàng Môn cũng không phải thiển cận như Long Danh Tọa. Trung Thổ Tiên gia đã nhiều năm không công khai tranh chấp. Dù là chết vì đánh nhau vì yêu vật hay là ở nơi thực tập thì cũng chưa từng được đưa ra đàm phán. Chưa đừng nói đến việc giữa hai đệ tử tu hành có hiềm khích gì với nhau. Việc Kỳ Đồng Chu thích gì làm đó thật sự là quá đáng vô cùng, nhưng có thể làm gì khác nữa. Cho dù có mắng nhiếc hai ba câu thì cũng không thể làm Diệp Diệp và Bách Lý Sướng Nguyệt sống lại, nghĩ đến cái chết bi thảm đột ngột của hai đệ tử được mình hết lòng dạy dỗ. Ông cảm thấy đau buồn vô cùng, không khỏi uy nghiêm nói, Lệnh Đồ cư xử ngạo mạn mà không hề biết suy nghĩ chút nào. Hôm nay ngươi bảo vệ được hắn, chắc gì ngày sau ngươi còn có thể kè kè bên cạnh hắn. Khi hắn đã có lông cánh đầy đủ rồi, phải tự dựa vào chính mình thì đến lúc đó thế nào tất cả các thù oán ngày hôm nay cũng sẽ tự tìm. Đến cửa, có hối hận cũng không kịp nữa. Vô Chính Tử ngừng một lát, Hàn trưởng lão nói không sai chút nào. Kỳ Đồng Chu bán đứng Khương Lê Phi, tuy là mượn tay của Vô Nguyệt Đình, nhưng loại hành vi này quả thật rất đáng coi thường. Sau này, khi hắn thành danh rồi thì khó tránh khỏi việc bị người của Vô Nguyệt Đình lợi dụng chuyện này để công kích, hay đệ tử của Địa Tàng Môn chết dưới tay hắn. Thù oán này sợ là không thể nào kết thúc hoàn toàn được, vì nữ đệ tử tên Bách Lý Ca Lâm của Hải Phái kia chỉ sợ là sẽ bám theo không dứt. Long Danh Toạc càng khỏi cần phải nói, chắc chắn vẫn luôn nghĩ đến việc loại bỏ hắn hàng ngày. Đồng Chu, con có sợ không? Ông bỗng nhiên hỏi. Kỳ Đồng Chu trầm mặc một lát, sau đó nói, đệ tử sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức không cần để tâm đến ân oán gì nữa. Vô Chính Tử không khỏi bật cười, cho đến bây giờ đệ tử của ông vẫn không biết hai chữ khiêm tốn là gì. Chính ông ban đầu cũng bởi vì rất thích sự cuồng ngạo này của hắn nên mới đồng ý lời nhờ vả của Huyền Sơn Tử. Hắn có bản lĩnh cùng với sự kiêu ngạo, huống chi giờ còn có thêm Huyền Hoa Hỏa, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ có thể trở thành sự tồn tại chói mắt và xuất sắc nhất của Trung Thổ Tiên gia. Đi, thôi, trở về Tinh Chính Quán, liều cả tính mạng mà tu hành đi. Cho đến ngày đó, người sư phụ này vẫn sẽ luôn dõi theo. Hắn ta đi rồi, Lục Ly chậm rãi từ trong bóng cây đi ra. Hắn vung tay lên biến những con tiểu yêu màu xanh lá cây quấn quanh thân thành những lá bùa rồi cất vào trong tay áo, sau đó quay đầu nhìn về phía Bách Lý Ca Lâm trong bóng tối. Từ sau khi tỉnh lại đến giờ, nàng chưa từng mỉm cười lần nào, thế nhưng cũng không bày ra vẻ mặt đầy thù hận mà rất bình tĩnh, thậm chí là hờ hững. Bách Lý Ca Lâm cất đi lấy lá bùa đã bị mồ hôi thấm ướt trong tay, thấp giọng nói, ồ, có vẻ là muốn cùng sư phụ hắn quay về Tinh Chính Quán. Rời đi cũng rất nhanh đó chứ. Lục Ly liếc mắt nhìn lá bùa đã bị nàng vò nát, trong lòng nàng có vẻ như không hề thờ ơ như bề ngoài. Hắn nhíu mày, bỗng nhiên tiến lên vòng tay qua vai nàng, thở dài nói, nếu khó chịu thì cứ khóc đi, sẽ dễ chịu hơn một chút. Bách Lý Ca Lâm nhẹ nhàng đẩy hắn ra rồi lùi lại mấy bước, lại duy trì khoảng cách không quá xa cũng không quá gần với hắn. Chân mày của Lục Ly nhíu chặt hơn, chợt nghe nàng nói, Lục sư huynh, huynh đã giúp ta rất nhiều và ta cũng rất cảm kích huynh. Thế nhưng, báo thù là chuyện của riêng mình ta và cũng không phải một hai ngày là làm được, nên huynh không cần phải bị kéo vào. Huynh là người tài năng và chăm chỉ, những ngày tốt đẹp vẫn còn đang chờ ở phía trước. Ừ, Lục Ly trả lời rất nhanh, cho nên ta sẽ trở thành một tiên nhân lợi hại, đến lúc đó báo thù cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Bách Lý Ca Lâm chỉ lắc đầu, quay người rời đi, không cần đâu, quay về đi. Quay về đâu? Nơi của sư phụ. Sư phụ, Lục Ly nhớ lại lúc Thúy Huyền tiên nhân dùng hai người bọn họ uy hiếp Khương Lê Phi. Ánh mắt lảng tránh của Thẩm tiên sinh lúc đó khi trái tim hắn hoàn toàn lạnh đi và cũng không thể tôn trọng ông ấy như một người thầy như trước được nữa. Sư phụ, ông ấy, hắn ngừng lại, không biết nói tiếp thế nào nữa. Bách Lý Ca Lâm bình tĩnh nói, ta biết việc chúng ta bị dùng làm mồi nhử Lê Phi ra ngoài là do sư phụ ngầm cho phép. Vậy mà nàng, còn có thể. Lục Ly lẳng lặng nhìn nàng, nàng không chút do dự gật đầu, có thể, ta cần ông ấy hướng dẫn mới có thể tu hành nhanh chóng được. Ta không quan tâm ông ta làm cái gì, cho dù ông ta có bắt Lê Phi lại thì ta vẫn sẽ gọi sư phụ như thường và tiếp tục đi theo ông ấy tu hành, ngoại trừ như thế, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta đi trước đây. Lục Ly giữ cánh tay của nàng lại, Bách Lý Ca Lâm giãy ra nhưng không hề quay đầu lại. Hắn ngừng hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, để ta đi cùng nàng. Bách Lý Ca Lâm quay đầu nhìn hắn, Lục sư huynh, ta rất bám víu, hơn nữa còn vô cùng phiền toái, huynh vẫn luôn biết mà. Hắn gật đầu, ta biết, lúc này, nếu huynh vẫn còn muốn ở bên ta thì cho dù ta có chết cũng sẽ không buông ra nữa. Huynh có chê ta ghét ta vì đùa giỡn với tấm lòng của huynh thì ta cũng sẽ mặc kệ. Huynh suy nghĩ kỹ kỹ một chút, sau này đừng hối hận. Lục Ly kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt, được rồi, yên lặng một chút đi. Lời này còn chưa dứt thì nàng đã bật khóc thật lớn, làm ướt đẫm ngực áo của hắn. Ô, chương 187, mùa đông 451. Bóng tối này sâu thẳm và ấm áp, khiến người ta có một cảm giác thân thuộc và an toàn chưa từng có. như thể chỉ cần ở trong đó sẽ không bị tổn hại gì. Đây là đang nằm mơ sao? Hay là nàng đã chết rồi? Thế giới sau khi chết cũng ấm áp và yên bình đến vậy sao? Nếu đã chết rồi thì có thể gặp sư phụ hay không? Như đáp lại suy nghĩ của nàng, ngay sau đó, sư phụ xuất hiện trong bóng tối với nụ cười tươi, vẫn mặc cái áo choàng rách dưới nhiều vết vá, bộ râu và mái tóc bạc rối bù, mang theo một hồ lô đựng rượu, luôn cố gắng ra vẻ tiên phong đạo cốt nhưng nhìn thế nào cũng rất thô tục. Ông không nói lời nào mà, chỉ cười tủm tỉm nhìn nàng, nhưng ánh mắt rõ ràng lại nói, làm tốt lắm. Nàng không nhịn được muốn đưa tay ra kéo ông lại, nhưng cơ thể vừa cử động thì bóng tối trước mắt đột nhiên nứt ra từng chút một. Có vô số ánh sáng ua vào và nàng nghe thấy tiếng răng rắc giòn tan. Bóng tối khiến người ta yên lòng trong nháy mắt đã rời khỏi nàng. Vì mắt đã lâu chưa tiếp xúc với ánh sáng nên ánh sáng đột ngột gay gắt này khiến nàng phải che mắt. Lại, vô số bông tuyết lạnh lẽo rơi trên đỉnh đầu, chạm vào cơ thể trần trụi của nàng. Lê Phi phải mất rất lâu mới có thể thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Đập vào mắt nàng chỉ là một màu trắng xóa chói mắt. Hóa ra nàng đang đứng giữa một vùng trời đất chỉ toàn là băng tuyết. Phía sau nàng là một cái cây cực kỳ cao và lớn ngoài sức tưởng tượng. Và nó cũng được bao phủ bởi băng tuyết. Nàng không cần ngạc nhiên hay thắc mắc. Chỉ cần nhìn một cái là nàng hiểu ngay rằng cái cây này chính là cây đã tạo ra nàng. Lê Phi cố gắng đứng dậy, nhưng tay nàng lại ấn vào một thứ gì đó mềm mại ấm áp. Dưới người là thứ gì đó rất êm ái. Hóa ra nàng đang ngồi trong một quả cây to lớn màu trắng. Bên trong vỏ có vô số mảng da màu trắng như tuyết và mềm mại. Chúng ẩm ướt và ấm áp, chính là thứ khiến nàng có cảm giác hoài niệm vừa nãy. Nàng lại trở về cây kiến mộc, lại kết quả, và lại thoát xác lần nữa sao? Lê Phi nhất thời không thể hiểu rõ được mớ hỗn độn này. Ký ức của nàng vẫn còn dừng lại trên Đông Hải, ngay trước khi nàng rơi xuống nước. Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Nàng làm thế nào mà đến được hải ngoại? Làm thế nào để quay về kiến mộc? Tại sao nơi này chỉ có băng và tuyết thôi thế? Toàn bộ ngọn núi, bao gồm cả kiến mộc đều bị bao phủ trong băng và cũng không thể biết được lớp băng này dày đến mức. Nào, cơ thể nàng đang khao khát linh khí, khô khốc và trống rỗng. Vì không có linh khí bảo vệ nên nàng sắp bị băng tuyết đóng băng đến chết cóng. Khi nàng mở mắt ra, lần nữa, quả cây bị nứt đã biến mất. Linh khí trong cơ thể nàng dồi dào và mạnh mẽ. Bộ y phục có kiểu dáng cổ xưa được mặc thật chỉnh tề lên người. Trên mặt băng chỉ còn lại hai chiếc sừng, một chiếc sáng bóng trong suốt, là pháp bảo hủy chi giác của nàng, một chiếc đen nhánh vô cùng nhỏ, là sừng dạ xoa của Lôi Tu Viễn bị thiên lôi đánh gãy. Lê Phi đang cẩn thận cất hai chiếc sừng vào, trong ngực áo thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc sau lưng hét lên. Tên nhóc nhà ngươi kia, nàng mỉm cười tâu tuét xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy con cửu vĩ hồ to lớn màu trắng đang lơ lửng trên không trung dùng cặp mắt trợn tròn nhìn mình. Hắn dường như lại lớn thêm một chút, bộ lông trắng như tuyết lại phát ra một luồng ánh sáng màu bạc chưa từng thấy bao giờ. Cảm giác của yêu vật cũng ít đi, hiện giờ đã giống với cái tên cửu vĩ linh hồ hơn nhiều rồi. Nhật Viêm, Lê Phi reo lên lao về phía trước, ngã mạnh vào bộ lông dày mượt của hắn, rồi dùng tay xoa xoa nắn nắn cả người hắn. Một khắc sau, cả người nàng đã bị một cái đuôi cuốn lấy và ném nàng ra ngoài một cách thô bạo. Cút ra một chút, ghê chết đi được. Nhật Viêm trừng mắt nhìn nàng, năm cái đuôi dài còn lại chập chờn lắc lư, bốn cái đuôi lúc trước bị điểm thương sơn thủy pháp làm đứt đã mọc ra cái mới. Nhưng đáng tiếc là vẫn còn rất ngắn, giống như bốn cục lông vướng vào phần đuôi, khiến cho hình tượng cửu vĩ hồ uy nghiêm hùng vĩ của hắn có chút buồn cười và dễ thương. Lê Phi nhìn những cái đuôi như cục lông của hắn, không khỏi bật cười khi nhớ lại hình dáng chỉ nhỏ bằng ngón tay cái của hắn ngày xưa. Cười cái rắm. Giọng nói Nhật Viêm kích động, ngươi đã xảy ra chuyện gì thế? Tại sao lại biến thành quả cây lớn như thế? Ngươi có biết mình đã kết quả bao nhiêu năm rồi không? 400 năm, ngươi nhìn băng tuyết nơi này xem. Toàn bộ hòn đảo này đã bị đóng băng 400 năm rồi đó. Lê Phi khẽ mỉm cười, là vì chống cự thiên lôi biển lửa trong cơ thể ta nên hòn đảo này mới bỏ đóng băng. Yên tâm đi, băng sẽ sớm tan thôi. Nhật Viêm ngẩn người, nhìn kỹ biểu cảm của nàng. Hắn nhận ra ánh mắt của nha đầu này rất kiên định. Dường như nàng không hề ngạc nhiên chút nào trước cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy ở hải ngoại. Không giống nàng chút nào, thứ ngu xuẩn này lúc trước nhìn thấy gì cũng trố mắt ngạc nhiên rồi hỏi đủ thứ điều. Đã 400 năm không gặp rồi, nàng đã biết được bí mật gì trong quả cây đó, Mặc dù đã hơn 400 năm trôi qua nhưng chuyện xảy ra ngày hôm đó vẫn còn hiện rõ trong đầu hắn. Ngày hôm đó, hắn bị Lê Phi điều khiển nên không thể tự chủ được mà Lôi Tu Viễn bị thương nặng trên lưng bay đến hải ngoại, thật vất vả mới dừng lại được, tức giận đến nỗi muốn bay trở về. Hắn không thể trơ mắt nhìn người quan trọng đối với mình chết đi thêm lần nào nữa. Lần trước là hắn không đuổi kịp Thanh Thành, nhưng chẳng lẽ lần này vẫn không đuổi kịp sao? Đúng vậy, con yêu vật như hắn lại thật sự có tình cảm với bọn họ. Là tình tri kỷ, là tình đồng hành, một khi đã cảm nhận được sự ấm áp của lòng người thì sẽ không thể nào quên được. Bây giờ hắn có thể hiểu được sự quyến luyến không dứt của tiểu nha đầu này đối với trung thổ rồi. Thứ tình cảm này là điều độc nhất vô nhị mà không phải linh vật nào cũng có thể có. Cho nên lý do năm đó Thanh Thành kiên quyết quay về trung thổ và kiên quyết xem quả kiến mộc là người bình thường, hắn cũng xem như là hiểu rõ rồi. Chính vì điều này mà hắn mới nhất định phải quay về cứu nàng. Thế nhưng, quay lại không bao lâu thì bị chặn lại bởi thiên lôi biển lửa ngưng tụ lần nữa. Mà tình trạng của Lôi Tu Viễn lại hết sức tệ, lưới linh khí từ căn nguyên linh khí đã sắp cạn kiệt. Thương thế của hắn vẫn chưa hồi phục, nghiêm trọng nhất là một chiếc sừng trên đầu của hắn đã bị gãy. Năng lực của Dạ Xoa phụ thuộc vào hai chiếc sừng, một chiếc sừng của hắn bị thiên lôi đánh gãy, cũng đồng nghĩa với việc hắn đã mất nửa cái mạng. Nhưng linh khí ở hải ngoại không hùng hậu như trung thổ mà thân thể này cũng chẳng phải thân thể mạnh mẽ của Dạ Xoa năm đó nên nếu không cẩn thận sẽ có thể mất mạng như chơi. Hắn không thể để cho tiểu quỷ này chết, tiểu nha đầu kia đã liều mạng cứu bọn họ, vì vậy nên giữ được mạng của Lôi Tu Viễn là điều duy nhất hắn có thể làm. Hắn nhớ linh khí trên hòn đảo có ngọn núi sinh ra kiến mộc kia cũng khá dày đặc vì dù sao đó cũng là nơi quả kiến mộc kết quả. Nhật Viêm cõng Lôi Tu Viễn và vội vã bay đến nơi đó. Nhưng ai ngờ Lê Phi, người vốn tưởng rằng đã chết dưới tay trung thổ tiên gia cũng có ở đây. Nàng trông rất kỳ lạ, đôi mắt nhắm nghiền, làn da trắng nõn vẫn đang rơi xuống như tuyết, và đang trôi lơ lửng trước kiến mộc. Hắn chỉ gọi nàng một lần, một khắc sau liền thấy những mảng da trắng như tuyết đang rơi xuống của nàng bỗng nhiên tụ lại. Quấn lấy cơ thể nàng rồi dần dần biến thành một quả kiến mộc chưa nứt. Rồi lại bị treo ngược lên ngọn cây. Trên mặt đất, băng bắt đầu đông lại, suýt chút nữa đã đông hắn lại trong đó. Hắn phải vội vàng bay đi mới có thể thoát khỏi. Những năm ở hải ngoại này, hắn không có việc gì làm ngoại trừ đi lang thang khắp nơi. Hắn chỉ nghĩ đến việc Lê Phi lại quay trở về làm quả kiến mộc. Nhưng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Quả kiến mộc đã thành người rồi vẫn có thể biến trở lại thành quả cây sao? Còn băng này là chuyện gì nữa? Hắn ngày nào cũng đến đảo này để kiểm tra tình hình và thấy rằng toàn bộ đảo và kiến mộc đã bị băng bao phủ, thậm chí còn ảnh hưởng đến các vùng biển và đảo lân cận. Suốt hơn 400 năm, mùa đông xâm chiếm cả ngày lẫn đêm, kiến mộc sẽ không bị sao chứ? Tiểu nha đầu có thể bị chết rét bên trong hay không? Cho đến hôm nay, Nhật Viêm vẫn giống như mọi ngày trong hơn 400 năm. Đến hòn đảo này kiểm tra tình hình của kiến mộc thì gặp được Lê Phi bình yên vô sự đứng dưới tàng cây. Sự ngạc nhiên và tò mò của hắn đã đạt đến cực điểm và không còn giữ được sự tôn nghiêm của một trưởng bối nữa. Lần đầu tiên hắn hỏi nàng, ngươi có phải biết điều gì hay không? Nếu biết thì nói mau, đừng có làm vẻ thần thần bí bí nữa. Lê Phi quả nhiên là một đứa trẻ thẳng thắn nên đã dứt khoát ngồi xuống trước mặt hắn, kể lại những câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác của quả kiến mộc. Trước kia khi sư phụ và ngươi chặt ta từ cây xuống thì quả cây mới kết được không đến 100 năm nên còn lâu mới trưởng thành, một quả kiến mộc muốn trưởng thành phá vỏ đi ra thì phải ở bên trong đủ 500 năm. Cũng bởi vì như vậy nên khi nàng bị buộc phải phá vỏ ra ngoài thì quả cây đã trở thành một phần của thân thể nàng và che chở cho nàng suốt 17 năm qua ở trung thổ. Sau khi ta bị buộc phải nuốt chửng thiên lôi biển lửa thì đã bị kiến mộc triệu về để trải qua 400 năm còn lại. Bây giờ ta mới thật sự là một quả kiến mộc. Nhật Viêm nghe đến chố mắt nghẹn họng, còn có loại chuyện tốt này nữa sao? Vậy trước kia khi quả kiến mộc chết thì đến nơi nào rồi? Lê Phi thở dài nói, vì ta chưa đủ trưởng thành nên mới bị triệu hồi về lần nữa. Những quả kiến mộc đã trưởng thành rồi thì sẽ không có chuyện này đâu. Đây là lần đầu tiên Nhật Viêm nghe thấy những điều này kể từ khi hắn biết đến sự tồn tại của quả kiến mộc. Hắn cảm thấy mình có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nên đã liên tục nói không ngừng. Trưởng thành rồi khác gì với chưa trưởng thành? Thiên lôi biển lửa kia là chuyện gì thế? Đúng rồi, còn có hải vẫn. Lê Phi ha ha cười nói. Hôm nay lại biến thành ngươi luôn miệng hỏi ta. Ta còn chưa trưởng thành nên thiên lôi biển lửa thiếu chút nữa đã giết ta rồi. bây giờ bọn chúng không đáng sợ như vậy nữa. Liên quan đến tai ương thiên lôi biển lửa, là bởi vì những quả kiến mộc gần đây nhất khi vừa mới phá vỏ ra đã bị Dạ Xoa tranh đoạt. Nếu không phải bị giam lỏng cũng là lập tức bị giết chết. Không có ai quản chúng nó nên thiên lôi biển lửa mới có thể tràn về phía trung thổ. Ngay cả trong ghi chép từ xa xưa của các đại tiên ở trung thổ cũng không hề đề cập đến hải vẫn. Thiên tai này đột nhiên phát sinh khoảng gần vạn năm trước. Nguyên nhân là do sau khi quả kiến mộc nuốt chửng thiên lôi biển lửa đã đến trung thổ hấp thu linh khí nên kết quả mới bị các đại tiên ra phối hợp đánh chết. Quả kiến mộc đột nhiên chết đi khiến các Dạ Xoa lệ thuộc vào nàng hoảng sợ. Cho nên mấy quả kiến mộc đời sau khi vừa phá vỏ ra đã bị Dạ Xoa cướp đoạt. Dẫn đến việc thiên lôi biển lửa không có ai nuốt vào nên mới tràn về phía trung thổ. Thật ra thì, khi ngẫm lại, lý do cũng không quá phức tạp. Trung thổ tiên gia có nỗi sợ và cũng có lòng khao khát với hải ngoại nhưng hải ngoại cũng có thể có. Lòng ham muốn linh khí hùng hậu và giang sơn xinh đẹp cũng trung thổ mà. Ngày xưa vì có quả kiến mộc nên linh khí ở hải ngoại cũng không mỏng manh giống như ngày hôm nay. Mà sau khi quả kiến mộc lần lượt xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên bao nhiêu lần 500 năm trôi qua. Các dị dần lần lượt học được cách không phụ thuộc vào quả kiến mộc nữa mà thừa dịp thiên lôi biển. Lửa 500 năm một lần để tràn đến trung thổ, sau một hai lần bị chặn lại và bị giết chết không thương tiếc nên thù oán cũng theo đó mà nảy. Sinh, Nhật Viêm thở dài một tiếng, hắn chỉ còn một câu hỏi duy nhất, quả kiến mộc muốn đến trung thổ hấp thu linh khí, tại sao phải hấp thu thiên lôi biển lửa vào người? Lê Phi lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Mọi thứ trên đời này tồn tại đều có lý do riêng của nó. Giống như việc người tại sao phải ăn cơm, cũng giống như việc người trên yếm hỏa đảo có thể phun ra lửa vậy. Chuyện thiên lôi biển lửa đối với quả kiến mộc mà nói cũng tương tự như thế. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên nhìn xung quanh, nói chuyện với ngươi cũng đã lâu, đến cổ họng cũng đã khô cả rồi. Tại sao chỉ có một mình ngươi ở đây thế? Tu Viễn đâu rồi? Nhật Viêm bất ngờ do dự. Lê Phi đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc kêu lên, thương thế của hắn chưa khỏi sao? Làm sao ta có thể quên 400 năm đã trôi qua rồi? Hắn đang ở đâu? Chẳng lẽ, đôi mắt xanh nhạt của Nhật Viêm nhìn chằm chằm nàng, ngừng hồi lâu, mới nói, hắn chưa chết đâu, hơn nữa còn sống rất vui sướng. Ngươi yên tâm đi, nếu ngươi muốn gặp thì bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi. U Tương 188, mùa đông 452. 400 năm băng tuyết đã đóng băng vùng biển có chu vi gần vạn dặm. Vô số ngọn núi băng đứng sừng sững trên mặt đất phủ tuyết trắng. Khắp mọi nơi chỉ có một màu trắng xóa chói mắt nhưng rất trống trải và cô tịch. Nhật Viêm nói, hòn đảo nơi kiến mộc tọa lạc rất xa xôi hẻo lánh. Tuy xung quanh có một vài hòn đảo, nhưng không có ai sinh sống trên đó cả. Ngày đó ta và Thanh Thành theo gió mà đến thì thấy tàn tích của những ngôi nhà bị vỡ trên một số hòn đảo xung quanh. Tuy chúng đã bị tàn phá nhưng vẫn có thể cảm nhận được quá khứ vô cùng thịnh vượng của nó. Và theo suy đoán của ta thì những hòn đảo đó từng là nơi ở của bộ tộc Dạ Xoa. Ngàn vạn năm trước, mối quan hệ của Dạ Xoa và kiến mộc có lẽ không hề méo mó như hiện giờ. Ngươi nhìn hòn đảo nơi có kiến mộc xem, có giống như mặt trăng được bao quanh bởi các ngôi sao là những hòn đảo của Dạ Xoa hay không? Ngươi đó, vận may thật không tốt. Nếu sinh ra sớm hơn mấy vạn năm thì không chừng đã có thể trở thành một nữ hoàng đế rồi đó. Ngày hôm đó, hắn nóng lòng muốn nhìn thấy tận mắt quả kiến mộc nên mới không để ý đến mấy hòn đảo lớn của Dạ Xoa. Và Thanh Thành cũng bị đuổi chạy thục mạng mà không có thời gian đào bới những vết tích lưu lại. Trên đó, hiện giờ có muốn nhìn cũng không được vì tất cả đã bị vùi lấp dưới lớp băng cả rồi. Bộ tộc Dạ Xoa huy hoàng một thời đã sớm bị diệt vong mà hai tộc nhân cuối cùng đều bị gãy sừng. Thật làm người khác thổn thức. Lê Phi khép hai mắt lại rồi cẩn thận tìm kiếm khí tức của Lôi Tu Viễn. Nhưng cái đuôi của Nhật Viêm đột nhiên quấn lấy nàng ném lên lưng mình. Ngươi không tìm được đâu. Đi theo ta, 400 năm trôi qua. Con hồ ly này dường như đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Nó bay nhanh như chớp trong cơn gió ngược. Cảnh tượng đầy ắp băng tuyết trong nháy mắt đã biến mất. Làn nước trong xanh phản chiếu ánh nắng hoàng hôn. Và vô số hòn đảo lớn nhỏ xanh như ngọc điểm xuyết trên mặt nước biển khiến Lê Phi nhớ đến cảnh vật. Ở nơi thực tập tại Đông Hải năm đó, ngày đó tiểu quỷ kia bị thương rất nặng, mặc dù dùng hết lưới căn nguyên linh khí nhưng cũng không thấy tiến triển gì nhiều. Ta còn tưởng là hắn sắp chết rồi. Nhật Viêm vừa bay vừa kể lại những chuyện phát sinh sau đó. Dạ Xuân mặc dù có mình đồng ra sát và sắc bén vô cùng, ngang sức ngang tài với quả kiến mộc. nhưng lại vô cùng đối lập. Họ không thể đối phó với thiên lôi biển lửa. Ngược lại, quả kiến mộc không thể đến và đi như gió, coi tất cả kết giới như không khí, và che giấu hoàn hảo tung tích khí tức của mình. Cái gọi là mỗi người đều có điểm mạnh của riêng mình là như thế, nếu điểm yếu của mình lại là điểm mạnh của người khác, thì ngay cả Dạ Xoa mình đồng ra sắt cũng phải chịu thua thôi. Ta mang hắn đến đảo Kiến Mộc, hy vọng là linh khí dày đặc nơi đây sẽ giúp ích cho hắn. Nhưng dường như nó không có tác dụng gì nhiều. Nhật Viêm hít một hơi, ta đã đợi và quan sát suốt 3 ngày, đến khi cho là hắn đã chết rồi thì toàn thân hắn đột nhiên phát ra kim quang, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu. Đó hẳn là ngủ sâu đi, dù sao ta cũng không biết gì nhiều về Dạ Xoa, nhưng hắn không chết mà cứ như vậy ngủ gần được 400 năm. 2 năm trước, đột nhiên hắn tỉnh dậy, nhưng lúc đó ta không có ở bên cạnh, nên đến khi ta tới đảo Kiến Mộc để kiểm tra hai người thì đã không thấy hắn đâu cả. Dạ Xoa là bộ tộc chịu lời nguyền rủa của quả Kiến Mộc, những khả năng như Lôi Tu Viễn sau khi tỉnh lại leo lên cây hái quả hay ở lại dưới Kiến Mộc. Nhật Viêm đã từng nghĩ qua, chẳng ai ngờ hắn vậy mà lại rời đi, hơn nữa còn rất lặng lẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhật Viêm tiếp tục nói, ta đoán có thể hắn cũng giống như Hồ Gia Bình, sau khi sừng bị gãy, lời nguyền không biết vì sao biến mất nên đã rời khỏi Kiến Mộc. Ta tìm xung quanh gần 10 ngày, cuối cùng lại tìm được hắn ở chỗ này. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã vững vàng đáp xuống một ngọn núi. Lê Phi có chút kinh ngạc nhìn khung cảnh phía dưới núi. Đây hẳn là một hòn đảo trong Thiên Châu Vạn Đảo. Nó vô cùng rộng lớn, tựa như một quốc gia có lãnh thổ mênh mông vậy. Ngọn núi này cũng không cao, cũng không có đỉnh nhấp nhô. Điều đáng kinh ngạc là gần như cứ 10 bậc núi lại có một thân cây tỏa sáng rực rỡ như được đính ngọc, từ đỉnh núi đến chân núi, khiến cả ngọn núi giống như khoác lên mình chiếc áo làm từ minh châu. Những cơn gió ấm áp thổi vào mặt, hơi thở của núi non yên bình và trong lành khiến nàng cảm thấy thư thái vui vẻ. Nhật Viêm không khỏi cười lớn khi nhìn thấy nha đầu này trố mắt ra nhìn. Biết tất cả mọi thứ về Kiến Mộc không đồng nghĩa với việc biết hết tất cả mọi chuyện. Nói cho cùng nàng vẫn là tiểu quỷ ngu ngốc kia mà thôi. Lần đầu nhìn thấy Thiên Châu Vạn Đảo thật sự mà con ngươi đã sắp rơi xuống đến nơi rồi. Hòn đảo này thật ra cũng không lớn lắm. Nhật Viêm phe phẩy 5 cái đuôi, lại biến thành một trưởng lão cao cao tại thượng, kiêu ngạo mà nói cho nàng biết một chút. Những hòn đảo Dạ Xoa đó gộp lại còn lớn hơn hòn đảo này rất nhiều. Còn có đảo của bộ tộc La Sát ở phía nam nữa. Nơi đó mới thật sự gọi là đảo lớn, lớn hơn hòn đảo này gấp 100 lần kia. Hắn lắc lư thân thể, thân hình to lớn đột nhiên nhỏ lại chỉ to bằng ngón tay cái. Giống như hình dáng năm đó ở thư viện, sau đó linh hoạt nhảy lên bả vai của Lê Phi, ngạo nghễ nói, đi thôi, chúng ta đi xuống, kẻo những người hải ngoại ngu dốt này lại đến làm phiền ta. Mỗi hòn đảo ở hải ngoại đều có những phong tục tập quán khác nhau. Ở đảo Câu Anh này, người dân vô cùng giỏi việc điều khiển yêu nên ngày đó hắn vì tìm Lôi Tu Viễn mà bất ngờ xuất hiện. Giữa ban ngày khiến ai nấy đều vui mừng đến mức bắt đầu tranh nhau thuần phục hắn. Không biết có bao nhiêu là phiền phức, Lê Phi vẫn còn đang kinh ngạc. Ngọn núi này rõ ràng được chăm sóc rất tốt. Tuy trong núi không có đường đi nhưng không có ngóc ngách nào là có cỏ dại. Khi đến gần một cái cây phát sáng thì nàng nhận ra thứ treo trên cây không phải là minh châu mà là vô số đóa hoa được kết từ những chiếc lá phát sáng. Bầu không khí trên núi rất trong lành, là điều không thể tìm thấy được ở trung thổ. Nàng ngồi trên hủy chi giác, chậm rãi đi xuống núi dọc theo một con đường nhỏ sạch sẽ gọn gàng. Sau khi nhìn quanh 4 phía, cuối cùng không nhịn được hỏi, ngọn núi này là sao thế? Những phiến lá phát sáng được treo lên là cái gì vậy? Nhật Viêm hừ hừ cười nhạt, đồ ngốc, sự thiếu hiểu biết của ngươi thật khiến ta dở khóc dở cười. Là vì những người hải ngoại sống gần đây tôn sùng ngọn núi này như một vị thần. Ngươi chưa từng nghe nói mấy chuyện như những người trung thổ tôn thờ thần Lôi thần sấm gì sao? Nơi này cũng giống vậy đấy, vì là thân linh nên được đối xử rất tôn kính, giống như việc người trung thổ tu sửa miếu thờ điện đường vậy. Phong tục của người dân hải ngoại rất đơn giản nên họ dùng lá bạch hoa để dệt hoa trang trí. Nàng đương nhiên nghe qua tin đồn về những vị thần khác nhau, nhưng đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết, những thứ như thần linh đều là hư ảo, còn người tu hành tin thiên đạo, tin nhân quả và tin vào sự kiên trì, hoàn toàn không tin vào những thứ không tồn tại đó. Thật không ngờ người hải ngoại vậy mà lại tin vào điều này và thật sự coi núi như một vị thần. Ta nói này, thanh âm Nhật Viêm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, đừng kích động khi nhìn thấy tiểu quỷ kia đó. hắn dường như không nhớ được gì cả và ta cũng không thể cảm nhận được linh khí và khí tức của hắn. Ngươi đừng xem hắn như người đã từng hy sinh mọi thứ vì ngươi 400 năm trước nữa. Bây giờ hắn đang sống rất sung túc vui vẻ không thiếu thứ gì. Hừ, ta biết ngay tiểu quỷ này trời sinh đã xấu tính sẵn rồi. Ở nơi nào cũng không hề chịu thiệt gì hết. Lê Phi giờ khóc giờ cười gật đầu. Thật ra thì nàng đã vốn có dự cảm rằng Lôi Tu Viễn sẽ giống như Hồ Gia Bình vậy. Sau khi sừng bị gãy sẽ mất trí nhớ. Sừng Dạ Xoa không đơn giản giống như bọn họ nghĩ. Đó không chỉ là ngọn nguồn năng lượng của Dạ Xoa mà thậm chí còn liên quan đến lời nguyền của quả kiến mộc. Nhưng dù mất trí nhớ hay trở thành người bình thường thì Lôi Tu Viễn vẫn còn sống là đủ. Rồi, Hủy Chi Giáp nhẹ nhàng bay ra khỏi núi rừng. Dưới ánh nắng chiếu sáng kéo dài vạn dặm là một ngôi làng rất lớn ở phía xa. Những ngôi nhà ở đây đều được xây bằng đá đen trắng. Phong cách rất khác với những ngôi nhà ở trung thổ. Từ xa nhìn vào giống như những con ốc biển úp xuống mặt đất. Lúc này đang là giờ nấu cơm chiều. Khói bếp đồng loạt bốc lên từ phần cuối của các căn nhà. Trông vô cùng kỳ lạ. Lê Phi đang định hỏi Lôi Tu Viễn ở đâu thì chợt cảm thấy có gì không đúng. Nàng xoay cổ tay biến ra một tầng thổ chủ hộ thân cho mình. Trong những cành lá rậm rạp phía trên đầu có một vài dao động linh khí. Hoàn toàn khác với người tu hành, lạ lùng mà rất mong manh, vô cùng khó phát hiện. Ngay khi ánh sáng màu cam của thổ chủ hộ thân vừa phát sáng thì trên đỉnh đầu nghe thấy có ai đó la một tiếng, sau đó là nhiều âm thanh đinh đinh đang đang giòn giã vang lên là tiếng của hơn chục móc câu sắt. Trắng sáng bóng được buộc vào dây thừng bật ra khỏi người Lê Phi rồi rơi đầy xuống đất. Nàng không khỏi thầm kinh ngạc khi nhìn thấy trên những móc câu sắt đó lại có linh khí. Những móc câu này được quấn bằng dây thừng. Đây rõ ràng là muốn móc lại rồi trói cơ thể nàng lại không cho nàng cử động đây mà. Quả là một hung khí man dở. Trên đó lại còn có linh khí nên sắc bén hơn vô số lần so với vũ khí sắt thông thường. Nếu không phải nhờ vào thổ chủ hộ thân thì chỉ sợ lúc này trên người nàng không biết ghim vào bao. Nhiều móc câu nữa, trước mắt bỗng hoa lên. Mười mấy con yêu vật có hình dạng quái lạ gào thét lao đến. Trước sau trái phải trên đỉnh đầu dưới chân đều không bỏ sót một nơi nào. Có thể thấy những người câu anh ẩn núp ở trên ngọn cây nhất định là thường xuyên phối hợp nên không chê vào đâu được. Đáng tiếc yêu vật không có tác dụng gì với nàng. Lê Phi huýt sáo mấy tiếng. Đám yêu vật kia không tình nguyện mà bị dừng lại giữa không trung. Nàng xua tay một cái. Chúng lập tức bay ngược trở về phía sau. Những người câu anh đang ẩn nấp trên ngọn cây lần lượt phát ra những tiếng kêu khó tin. Một người kinh ngạc nói điều gì đó. Sau đó có vài bóng người như tia chớp đáp xuống trước mặt nàng. Lê Phi thấy bọn họ đều có vóc dáng thấp bé. Người cao nhất cũng chỉ bằng mình. Ai nấy cũng đều gầy gò, đen đúa. Cả nam lẫn nữ đều buộc tóc chặt trên đỉnh đầu. Mặc đồ màu xám với phong cách kỳ lạ. Thế nhưng mặt khuôn mặt không khác gì người thường. Lúc này trong mắt họ tràn đầy sự kính sợ và kinh ngạc mà nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu. Bỗng nhiên, người đàn ông cao nhất đứng ở chính giữa mở miệng nói câu gì đó rất nhanh. Nghe ngữ khí thì dường như đang hỏi nàng cái gì đó. Thế như nàng không nghe hiểu một chữ nào. Lê Phi không muốn dây dưa với bọn họ ở đây nên lập tức điều khiển Hủy Chi Giác bay lên cao rồi vội vã đi về phía thôn trang kia. Nhật Viêm ở trên vai nàng bỗng nhiên ha ha cười lớn. Thân hình nhỏ bé thiếu chút nữa đã ngã xuống. Vậy mà lại hỏi ngươi có phải là Sơn Thần hay không? Con người à con người. Ở trung thổ hay hải ngoại đều ngu xuẩn guống nhau. Lê Phi cả kinh nói. Ngươi nghe hiểu được lời của bọn họ. Dù sao nàng cũng là quả kiến mộc trưởng thành rồi, vậy mà lại nghe không hiểu tiếng của quê hương mình, chẳng phải là quá bi thảm sao? Nhật Viêm liếc nàng một cái, lão tử đã ở nơi này 400 năm rồi đó, ngươi còn tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Lê Phi đang muốn kêu hắn dậy mình thì chợt nghe sau lưng mình có tiếng gió chói tai. Nhật Viêm giận dữ gầm lên, sau đó cổ nàng bị một bàn tay nóng bỏng bóp mạnh. Cổ áo tóm lấy không thương tiếc. Lập tức bị kéo xuống từ Hủy Chi Giác, nàng dù sao đã không còn như trước nữa. Tâm niệm vừa động thì mấy tầng thổ chủ hộ thân đã được dựng xung quanh thân thể. Ánh lửa ngưng tụ trong lòng bàn tay, muốn lấy tay người kia ra nhưng nàng đột nhiên ngửi thấy một mùi hương không thể quen thuộc hơn nơi. Chóp mũi, tựa như mùi hương được đốt trong lư hương bằng đồng trong điện đường. Mát lạnh mà xa vắng, nàng la hoảng lên, nắm lấy tay áo của người kia rồi cố gắng ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt đen mình vẫn luôn nhớ. Nhung đó, thế nhưng, đôi mắt này không còn vẻ dịu dàng vui tươi như xưa nữa mà là sự lạnh lùng đến thấu xương. Hắn nhấc nàng lên thật cao như định ném nàng xuống đất. Lê Phi thấy kim quang lóe lên khắp người hắn, một chiếc sừng dạ xoa mọc ra từ bên trái đầu, sợ là sắp xuống tay rất mạnh nên lúc này nàng mới lấy ánh lửa ép hai tay hắn buông ra. Cả người nàng xoay nhẹ trong không trung rồi tiếp đất thật vững chắc. Nhật Viêm nhảy lên vai nàng, cả giận nói, nếu hắn còn không khách khí nữa thì lão tử lập tức biến lớn trở lại cắn chết hắn. Lê Phi hoàn toàn không để ý hắn đang nói cái gì vì cả tâm trí của nàng đang bị hấp dẫn bởi người được bao phủ bởi kim quang đang chậm rãi đáp xuống trước mặt mình. Đây là Lôi Tu Viễn sao? Hắn tại sao lại ăn mặc như thế? Nàng có chút kinh ngạc nhìn bộ y phục màu đen nhánh hoa lệ của Lôi Tu Viễn. Hắn dường như đã cao lên thêm một chút, cho dù là dáng vẻ hay là gương mặt thì cũng đã không còn khí chất thiếu niên như trước nữa. Tóc hắn không còn được buộc bằng buộc tóc đơn giản như trước nữa. Giờ đây mái tóc dài của hắn được đính những hạt minh châu. Y phục trên người trông như được làm từ chất liệu đắt tiền. Hoa văn đều được thêu bằng chỉ vàng. Đây là dáng vẻ xa hoa mà nàng chưa từng thấy từ Lôi Tu Viễn. Cậu bé nghèo khó ăn bận rách dưới ngày đó đã đi đâu rồi? Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng người vội vã đến gần. Tất cả mọi người trong thôn trang này dường như cũng bị kinh động. Hốt hoảng tụ tập lại nhưng không hề mất đi trật tự. Sau đó, Lê Phi chố mắt nhìn họ cung kính khom người hành lễ với Lôi Tu Viễn. Nàng không khỏi kinh ngạc há to miệng. Nhật Viêm hừ hừ cười lạnh một tiếng. Nhìn đi, cho nên ta nói rồi. Hắn vẫn sống rất tốt đó thôi. Ô, chương 189, mùa đông 453. Mấy người cậu anh vừa tấn công Lê Phi vội vàng tiến tới nói một tràng. Lôi Tu Viễn không bình luận gì mà chỉ lặng lẽ đứng đối diện nhìn chằm chằm vào nàng bằng ánh mắt lạnh lùng và phán xét, cho dù là lúc trước ở tư viện hắn cũng chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như thế với nàng. Cũng không bao giờ có ánh mắt này, giờ phút này hắn đang nhìn một người xa lạ với thái độ hoàn toàn thù địch. Lê Phi tỉ mỉ quan sát, hắn hồi lâu, khẽ mỉm cười, loại trang phục quý trọng này rất phù hợp với hắn. Nhật Viêm không ngờ rằng sau hồi lâu như thế, nàng lại nói điều vô nghĩa như thế. Hắn ngay lập tức tức giận nói, ngươi có biết nhìn nhận tình huống là như thế nào không? Một chút tiến bộ cũng không có. Ngươi vừa ném ngươi xuống là ai? Ngươi muốn nói chuyện với hắn? Vậy thì phải xem hắn có thèm để ý đến ngươi hay không đã. Hiện giờ không để ý đến ta, nhưng ta có thể chờ đến ngày chàng để ý đến ta mà. Ngươi kiên nhẫn một chút đi, đừng suốt ngày cứ nổi giận như thế. Nhật Viêm rất giận nàng gỗ mục không đẽo, một cái sừng của hắn đã gãy rồi. Lời nguyền cũng mất luôn. Bây giờ ngươi đối với hắn chỉ là một kẻ tùy tiện xâm nhập vào lãnh địa của người khác mà thôi. Nếu ngươi không nhớ được gì cả, đột nhiên bên cạnh mọc ra một nam nhân suốt ngày lẽo đẽo theo ngươi không buông thì ngươi sẽ vui vẻ. Hài lòng sao? Không lẽ ngươi có cách nào khiến hắn nhớ lại tất cả rồi lại đi theo ngươi cười đùa hôn hít thân? Thiết, Lê Phi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Ta không có cách nào cả. Hồ Gia Bình đã từng nói. Ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở thư viện đã có cảm giác quen thuộc. Sau đó dần dần mới có thể nhớ lại quá khứ. Về phần Lôi Tu Viễn có giống như vậy không thì chẳng ai biết cả. Nàng thấy đám người câu anh kia không ngừng nói với Lôi Tu Viễn cái gì đó, nhưng hắn vẫn luôn im lặng không nói gì cả. Ngược lại, xung quanh có rất nhiều dân làng rối rít đáp lại, còn luôn có người cảnh giác và đầy nghi ngờ nhìn về phía mình. Nàng nhỏ giọng nói, Nhật Viêm, ngươi có hiểu bọn họ đang nói gì không? Nhật Viêm phe phẩy tai rồi nói, đang tranh luận xem thân phận của ngươi là gì mà thôi. Linh khí ở hải ngoại rất mỏng manh, ngươi có thể sử dụng ngũ hành tiên pháp là vô cùng hiếm thấy. Mấy người lúc nãy kia cứ khăng khăng gọi ngươi là Sơn Thần nhưng những người khác lại không tin. Vậy Lôi Tu Viễn lại là chuyện gì nữa? Ở đây mọi người đều có thái độ khác nhau đối với hắn. Trong mắt đều có sự kính trọng cùng ngưỡng mộ đặc biệt. Không thể giả vờ được. Không lẽ hắn đang muốn thống trị ngọn núi và trở thành vua sao? Nhật Viêm vừa nghe đến Lôi Tu Viễn thì giọng nói trở nên mỉa mai. Hừ, tiểu quỷ này thì ghê gớm quá rồi. Nếu ngươi có được 1/10 thủ đoạn và ý đồ của hắn, chắc ta nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh mất. Hắn cũng không biết Lôi Tu Viễn làm sao đến được đảo câu anh này nữa vì thời điểm Nhật Viêm tìm thấy hắn thì hắn đã cẩm y ngọc thực, cuộc sống vô cùng sung túc. Hắn phải tốn rất nhiều thời gian mới biết rõ rằng ngày đó Lôi Tu Viễn đột nhiên từ trong núi đi ra. Ngoan như thần linh vậy và giống như Lê Phi, hắn cũng bị người câu anh tấn công. Thế nhưng, sau khi hắn hiện nguyên hình dạ xoa thì không ai có thể là đối thủ của hắn cả. Thiên Châu vạn đảo, mặc dù bát ngát vô tận, nhưng có rất ít người tu hành giống như trung thổ vậy. Mà những bộ tộc lợi hại cũng rất ít, phần lớn đều là những người bình thường như phàm nhân, chỉ biết ngự yêu thuật và phương thuật thôi. Bọn họ chưa bao giờ hiểu được thế giới bên ngoài hòn đảo nơi mình sinh ra. Hiển nhiên là người câu, anh không hề hiểu được dạ xoa là thứ gì cả. Khi bọn họ nhìn thấy khắp người Lôi Tu Viễn được bao phủ bởi ánh sáng vàng, trên đầu có sừng, ngoại hình tuấn tú và khí chất phi thường, thì liền họ hỏi hắn có phải là hóa thân của Sơn Thần. Không, không giống như Lê Phi, vì Lôi Tu Viễn từng trải qua cuộc sống ở hải ngoại nên có thể nghe hiểu được lời của bọn họ. Lúc này, hắn mới nói rằng thần linh trên núi mà là sứ giả thần linh phái xuống trông chừng bọn họ. Hắn không muốn nói người câu anh vốn đã ngu ngốc đâu mà họ lại thật sự tin vào lời nói hoang đường của hắn, tình thế ngay lập tức bị biến đổi. Bọn họ hớn hở vui mừng cung kính với hắn như chủ tử vậy. Móa, anh Viễn quả là đỉnh của chóp băng. Nhật Viêm vừa nói vừa lắc đầu than thở. Quá ngu xuẩn, thật chưa từng thấy qua người nào ngu xuẩn đến thế. Tiểu tử Lôi Tu Viễn này lúc nào cũng đầy ý đồ xấu. Thuần phục bọn họ lại dễ dàng như thuần phục con cừu vậy. Không hề tốn sức chút nào. Lê Phi nghe xong cười đến đau cả bụng. Mặc dù đã quên hết tất cả, nhưng Lôi Tu Viễn suy cho cùng vẫn là Lôi Tu Viễn. Bản tính một chút cũng không thay đổi, hắn vẫn đứng bên đấy, vừa cao ngạo vừa bình tĩnh, vẫn tràn đầy khí chất ai đến gần ta đều là đồ ngu xuẩn đó. Hắn vẫn luôn lặng lẽ nhìn nàng với đôi mắt đen đầy ẩn ý, không đoán được trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Lôi Tu Viễn luôn là như vậy, cho dù trong lòng có đang suy nghĩ chuyện kinh thiên động địa nào đó thì trên mặt cũng không bao giờ lộ ra biểu cảm gì. Hắn có phải đã nhớ được một ít chuyện cũ hay không? Lê Phi cười nhẹ một tiếng với hắn, ngay sau đó Lôi Tu Viễn lạnh lùng chán ghét rời tầm mắt đi chỗ khác. Hắn mở miệng nói mấy câu nàng nghe không hiểu, giọng nói lãnh đạm, vô số người câu anh ở phía đối diện lập tức trừng mắt nhìn nàng bằng ánh mắt thù địch. Thậm chí còn có rất nhiều người cầm móc câu trong tay sẵn sàng di chuyển. Sao vậy, chàng ấy nói gì thế? Lê Phi gấp đến độ sắp nhảy dựng lên tới nơi rồi. Việc bất đồng ngôn ngữ này thật khiến người khác phát điên mà. Nhật Viêm cười lạnh nói, hắn nói mình chưa từng gặp ngươi bao giờ nên không thể là thần linh trong núi được, mà là kẻ đột nhập, nhìn xem, hắn đúng là một kẻ lòng dạ rắn độc mà. Vừa dứt lời, chỉ nghe vèo vèo mấy tiếng, rất nhiều móc câu trắng bằng sắt nện vào thổ chủ hộ thân trên người Lê Phi. Sau đó lại leng keng rơi đầy đất, Nhật Viêm hét lớn một tiếng, đột nhiên nhảy khỏi vai nàng đáp xuống đất, theo gió mà biến lớn hơn vô số lần. Rồi dùng con mắt xanh nhạt hung tợn trợn mắt nhìn Lôi Tu Viễn và nhe răng nanh với hắn. Khi những người câu anh nhìn thấy con cửu vĩ hồ quen thuộc thì rối rít phát ra tiếng kêu kinh ngạc vui mừng. Một số người còn mạnh dạn tiến tới ném lá mạ đoài mà yêu vật yêu thích nhất ra, kiên trì cố gắng thuần phục con yêu quái vừa lợi hại vừa xinh đẹp này. Nhật Viêm thổi bay những chiếc lá mạ đoài kia trong một hơi, tức giận nói, những kẻ ngu xuẩn này đúng là chỉ giỏi cản đường mà thôi. Giết sạch hết đi, ta giữ chân hắn còn ngươi dùng xâm la đại pháp khống chế hắn rồi trực tiếp mang đi. Lê Phi vội vàng níu lại cái đuôi của hắn, đang yên đang lành tự dung giết những người bình thường này làm gì? Chuyện này giao cho ta, ngươi trước tiên bình tĩnh lại đi. Nàng lấy ra một chiếc sừng dạ xoa bị gãy của Lôi Tu Viễn từ trong ngực áo, tiến về phía trước vài bước, mấy người câu anh lập tức hét lên. Tuy không hiểu họ đang hét cái gì, nhưng giọng điệu của họ rất cảnh giác. Chắc chắn họ đang muốn nói nàng dừng lại đừng di chuyển. Lê Phi đưa tay lên làm ra vẻ vô hại rồi dịu dàng mỉm cười với họ. Nàng sinh ra đã xinh đẹp tuyệt trần, cười lên lại càng thêm đáng yêu nên những người câu anh kia không la hét nữa. Mặc dù vẫn cảnh giác như cũ nhưng thái độ thù địch cũng giảm đi đôi chút. Lê Phi mở nói, ta không có ý gì khác, chẳng qua là đến tìm người rồi thuận tiện trả lại một vật mà thôi. Nàng lắc lắc chiếc sừng dạ xoa mảnh khảnh trong tay, vẻ mặt Lôi Tu Viễn trong nháy mắt thay đổi, đột nhiên hóa thành một luồng kim quang. Sau đó Lê Phi cảm thấy sừng dạ xoa bị người khác cưỡng ép cướp đi, nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng, cũng không thể nhịn được lo lắng nói, ta có thể giúp chàng chữa lành vết thương kia. Này, đừng rời đi chứ, chờ một chút, ta thật sự có thể đó. Hắn dường như không hề nghe thấy, chỉ mân mê chiếc sừng bị gãy của mình rồi cúi đầu ngắm nhìn nó. Một lát sau, hắn bỗng nhiên phất tay áo bỏ đi, vô số thôn dân xung quanh ập tức cung kính nhường đường cho hắn. Hắn dường như nói nhỏ cái gì đó khiến mọi người đều xôn xao. Lê Phi thấy hắn đi rất nhanh mà không thèm nhìn lại mình một cái thì không nhịn được kêu một tiếng. Tu Viễn, Lôi Tu Viễn không hề dừng lại, cũng không có phản ứng gì với cái tên này. Lê Phi kinh ngạc nhìn hắn rẽ vào một cái viện mà những ngôi nhà trong viện lại có hình dạng của trung thổ, toàn bộ đều làm bằng gỗ, hoàn toàn khác với những ngôi nhà có hình dáng ốc biển kia. Nhịp tim của nàng đập nhanh hơn, nhìn thoáng qua là có thể nhận ra những ngôi nhà kiểu trung thổ kia đều là mới xây. Mặc dù đã quên rất nhiều chuyện, nhưng hắn vẫn nhớ rõ phong cách của ngôi nhà mình từng ở, Lê Phi vội vã đuổi theo. Còn chưa đi được mấy bước thì đã bị vô số thôn dân chặn lại ở nửa đường. Hét lên không cho phép nàng tiến thêm một bước nào nữa. Nàng quay đầu nhìn Nhật Viêm với ánh mắt cầu cứu. Bọn họ nói gì vậy? Nàng một chút cũng không hiểu. Nhật Viêm tức giận thu nhỏ lại giống như một quả bóng xì hơi thành. Kích thước gần bằng ngón tay cái. Nhảy lên vai nàng, tức giận nói. Ta nói giết hết đi mà ngươi lại không nghe. Tiểu quỷ kia hiện giờ đã là sứ giả của thần linh gì đó thì làm sao bọn họ có thể để một người xa lạ đến gần hắn. Nếu ngươi nhất quyết muốn đến đó thì bọn họ có thể liều mạng mà đuổi ngươi đi. Lê Phi thở dài một tiếng, xoay người gọi Hủy Chi Giác ra như muốn rời đi. Nhật Viêm ngạc nhiên nói, này là muốn rời đi sao? Ngươi từ bỏ hắn rồi à? Làm sao có thể? Lê Phi chậm rãi bay về phía Tĩnh Sơn. Việc này chỉ có thể bàn bạc lâu dài thôi. Chúng ta ở lại trong núi đi. Ta trước tiên phải học được ngôn ngữ ở đây đã. Nhật Viêm, phiền ngươi dạy ta nhé. Tiếng gầm thét của các loại yêu vật theo sát sau lưng. Lê Phi quay đầu lại thì thấy có rất nhiều người câu anh cưỡi các loại yêu vật đang nhanh chóng đuổi. Theo, vừa đuổi theo vừa giận dữ la hét cái gì đó với nàng. Tĩnh Sơn là cấm địa của bọn họ, đang kêu ngươi mau dừng lại đi không được phép đi vào. Nhật Viêm há miệng, đang chuẩn bị một hơi thổi bay những tên ngu ngốc này đi thì Lê Phi bỗng nhiên vung tay áo lên. Vô số lịch khí mộc hành màu xanh bắn ra như pháo hoa. Rơi xuống hoa. Hoa nở rộ, rơi xuống cỏ, cỏ xài lên, rơi xuống cây, từng chiếc lá mọc ra dường như mới được rửa sạch, xanh biếc, say động lòng người. Quả nhiên, một chiêu này khiến cho đám người câu anh kia lập tức chấn động. Ai nấy cũng đều nhảy xuống từ yêu vật, không dám đuổi theo nữa. Nhật Viêm ha ha cười to, lại bắt đầu tranh luận xem ngươi có phải sơn thần hay không nữa rồi. Ha ha, thú vị, trên đời vậy mà có loại người ngốc nghếch mà thú vị như thế. Lê Phi cuối cùng cũng lộ ra nụ cười vui tươi đã lâu không thấy. Nhún vai một cái, cứ để bọn họ cho rằng ta là sơn thần đi. Đêm hôm đó, Lôi Tu Viễn mơ thấy vô số giấc mơ. Đây là lần đầu tiên hắn nằm mơ trong suốt 2 năm qua. Hình ảnh trong giấc mơ dường như đã thấy ở đâu đó. Vô cùng quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ rõ ràng được. Hắn không biết mình từ đâu, tên gì, bao nhiêu tuổi, là người như thế nào, nhưng vẫn còn một số bản năng. Chẳng hạn như luôn vô thức chạm vào thắt lưng của mình. Nơi đó dường như từng treo một chuôi kiếm. Một ví dụ khác là hắn luôn cảm thấy những ngôi nhà hình ốc biển kia không vừa mắt chút nào nên không hề muốn vào ở. Đã là nhà thì phải vuông vức góc cạnh mới đúng. Sau khi nữ tử kia tiến vào Tĩnh Sơn, những thôn dân vẫn đuổi theo nàng hoảng sợ quay lại và nhắc đến điều kỳ diệu là khi nàng vung tay lên, hoa cỏ cây cối cũng trở nên khác hẳn trước đây. Vậy mà hắn không hề kinh ngạc chút nào. Hắn cảm thấy chiêu này mình cũng có thể làm được, dẫn linh khí từ đỉnh đầu vào cơ thể, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đều có sự khác nhau. Lôi Tu Viễn ngồi trên giường bỗng nhiên đưa tay ra, tức thì từng ngọn lửa bắt đầu nhún nhảy trên lòng bàn tay. Hóa ra hắn thật sự có thể làm được. Cửa, phòng bỗng nhiên bị người gấp gáp gõ, những người thôn dân câu anh với kiến thức nông cạn nhất có thể mới sáng sớm đã bắt đầu nháo. Nhào, thần sử đại nhân, ngài đã tỉnh chưa? Mau tỉnh lại đi. Sơn thần nương nương lại đến rồi. Sơn thần nương nương, Lôi Tu Viễn gần như muốn bật cười. Hắn mặc y phục rồi đi ra mở cửa viện. Mấy người thôn dân loạng choạng bước vào, không nói nên lời. Sơn thần nương nương, nàng ấy nhất định là sơn thần nương nương. Thần sử đại nhân, ngài mau đi nhìn xem. Chuyện từ đây sẽ bắt đầu được rồi. Tên thành quá trình theo đuổi thần sử đại nhân bá đạo lạnh lùng của sơn thần nương nương. Ô, chương 190, 12 thế 1. Lúc này mặt trời đã lên cao, nước biển phía xa phản chiếu những tia nắng điểm vàng, những người câu anh cần cù đã bắt đầu ngày làm việc của mình. Mọi thứ vẫn như thường lệ, ngoại trừ sự xuất hiện của thiếu nữ mặc áo trắng kia. Lôi Tu Viễn đi theo mấy người thôn dân một, hồi lâu và lập tức nhìn thấy nàng, cô nương này ấy đứng bên giếng nước, hồi hộp cúi đầu chào từng người dân làng đi ngang qua bằng những từ hải ngoại bập bẹ vừa mới học. Được, xin chào, ngươi đã ăn gì chưa? Xin chào. Ngươi đã ăn gì chưa? Phép lạ mà ngày hôm qua nàng thực hiện đã lan truyền khắp làng trong một đêm. bây giờ ánh mắt mọi người nhìn nàng đều có chút kính sợ. Mặc dù vẫn cảnh giác như cũ, nhưng địch ý thì hoàn toàn không còn chút nào. Thôn dân bị nàng kéo lại chào hỏi lúc đầu còn sợ hãi, sau đó trở nên bối rối. Cuối cùng mọi người im lặng lùi lại vài bước, không ai biết phải làm gì với nàng. Lê Phi bỗng nhiên nhìn thấy Lôi Tu Viễn cách đó không xa. Hắn xóa tóc, y phục đang mở, cứ như vậy mà khoanh tay vô cảm nhìn nàng. Lê Phi vội vàng cười híp mắt chào hỏi. Xin ăn, chàng chào chưa? Nói sai rồi. Các thôn dân bên cạnh không thể chịu nổi loại sai lầm này nên liên tiếp la ó. Lê Phi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cứ nhìn xung quanh với ánh mắt thắc mắc. Thế nhưng mọi người lại vội vàng tránh ánh mắt của nàng. Lôi Tu Viễn ở phía đối diện đột nhiên mở miệng nói câu gì đó khiến các thôn dân cung cung kính kính. Tản ra rồi trở lại bận việc riêng của mình, không còn vây quanh nàng xem nữa. Lôi Tu Viễn từ từ đi về phía Lê Phi. Ánh mắt nàng nhìn hắn lúc nào cũng sáng hơn bao giờ hết và hoàn toàn khác với cách thôn dân nhìn hắn. Có phải nàng vừa mới thức dậy đã vội vàng chạy xuống đây hay không? Hai chuỗi hạt châu pha lê bên tai nàng lúc ẩn lúc hiện và dây áo thì thắt rất lỏng lẻo. Bộ dạng nhếch nhác không chỉnh tề này nếu là người khác thì sẽ trông rất kỳ lạ nhưng với nàng thì lại trông thanh tú xen lẫn chút ngốc nghếch. Hắn nhìn phía vai nàng, con cửu vĩ hồ lúc nhỏ lúc to kia hôm nay không ngồi phía trên nữa. Lá gan nàng vậy mà lại lớn như thế, dám một mình chạy đến đây. Giếng là vật quan trọng, cung cấp nước uống và nước nấu ăn cho thôn dân mỗi ngày. Lôi Tu Viễn đi đến bên cạnh nàng, chậm rãi nói, có ngươi đứng ở đây thì sẽ chẳng có ai dám tới lấy nước cả. Hắn đang nói gì thế? Lê Phi khó hiểu nhìn hắn, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc nàng và Lôi Tu Viễn không hiểu nhau. Nếu đã có thể nhớ được tiếng hải ngoại thì tại sao lại quên mất toàn bộ tiếng trung thổ? Chàng nói gì thế? Nàng cười khan hai tiếng, khi thấy Lôi Tu Viễn chỉ lẳng lặng nhìn mình mà không nói lời nào. Nàng ngạc nhiên nói, không lẽ chàng thật sự không hiểu ta đang nói gì sao? Lôi Tu Viễn thấy nàng tiến lại gần mình, dây áo chưa thắt kỹ khiến cổ áo mở ra, để lộ làn da trắng như ngọc dưới cổ nàng. Hắn rời tầm mắt đi, xoay người muốn quay về thì tay áo đột nhiên bị nàng kéo lại. Ngoại y rộng thùng thình cứ thế mà bị nàng kéo rách cả tay áo. Tu Viễn chờ một chút. Lê Phi không nghĩ được nhiều như thế, nàng cứ theo thói quen giống như trước mà kéo hắn lại. Trong cơ thể chàng nhất định có rất nhiều ám thương, còn có chiếc sừng đó nữa, phải nhanh chữa khỏi thôi. Lời còn chưa dứt, tay nàng đã bị ném đi, nàng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Lôi Tu Viễn. Đúng rồi, nàng đã quá mức vui mừng và tự đắc rồi, kỳ thật hắn đã quên hết mọi chuyện rồi. Lê Phi chậm rãi thu tay lại, mỉm cười với hắn. Nếu chàng cảm thấy có chỗ nào không thoải mái thì nói với ta sớm một chút. Chàng yên tâm, ta rất thông minh, ngôn ngữ ở đây ta sẽ học được rất nhanh thôi. Lôi Tu Viễn vẫn không nói lời nào mà rời đi thật nhanh. Lê Phi yên lặng nhìn bóng lưng của hắn hồi lâu, bỗng nhiên có tiếng gió gào thét, nhật viêm nhỏ như ngón tay cái đáp xuống vai nàng. Sau khi ngáp dài một tiếng thì nói, sao, lại bị phớt lờ à? Lê Phi nhún vai một cái, không tới nỗi nào. Có lẽ vì rào cản ngôn ngữ nên chưa xuất hiện tình huống hắn khiến người ta tức chết chỉ bằng một câu nói. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì từ khi gặp Lôi Tu Viễn đến nay thì hắn chưa từng nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng như vậy. Nàng vẫn luôn được hắn đối xử dịu dàng. Cho dù là lúc bị bại lộ ở thư viện, cách hắn nhìn nàng cũng không như thế này. Vậy mà trước kia nàng lại vì không biết Lôi Tu Viễn có thích mình hay không mà phiền não. So với bây giờ thì lúc đó trong mắt hắn có thể nói là cất giấu lửa bên trong. Trái tim nàng vẫn còn, ngừng lại vào lúc thiên lôi biển lửa ập đến, thiếu niên vẫn luôn so tài với mình đó đã giành chiến thắng bằng cách hy sinh không chút do dự. Nếu như có thể, nàng sẽ ôm hắn thật chặt, có làm hắn nổi da gà cũng chẳng sao, lời dễ nghe nào nàng cũng có thể nói, chuyện gì xến xúa nào nàng cũng có thể làm. Trước khi nàng kịp nhận ra thì thời gian đã thay đổi và nàng phải đối mặt với một người xa lạ đã quên mất quá khứ của mình. Nếu đã như vậy thì Lê Phi chỉ có thể giấu đi những cảm xúc nồng nàn mà dè dặt đến gần một con mèo hoang có thể xù lông bất cứ lúc nào, như lần đầu tiên gặp vậy, trông đợi hắn có thể thích mình thêm một lần nữa, mong mỏi hắn có thể nhớ lại tất cả. Nhật Viêm lơ đãng liếm bộ lông yêu quý của mình và nói, nếu hắn vĩnh viễn không nhớ nổi thì sao? Ngươi muốn lãng phí cả đời ở nơi này sao? Theo ta thì ngươi cứ mặc kệ đi, nếu đã muốn nhớ thì sẽ nhớ lại thôi, chúng ta đến nơi khác tham quan đi. Hải ngoại rộng lớn như thế, cứ ở yên trên đảo nhỏ đầy kẻ ngu xuẩn này thì có ý nghĩa gì chứ? Lê Phi nhíu mày, người suốt ngày chỉ biết nói mấy lời làm ta nản lòng mà thôi. Ta đang cố gắng hết sức để quyến rũ chàng ấy đây này. Quyến rũ, ngươi, Nhật Viêm không chút khách sáo mà ha ha cười lớn, ngươi không có cái thiên phú ấy đâu. Quên đi, vậy ta nên làm gì đây? Lê Phi hít một hơi thật sâu, ta có thể làm gì đây? Ta sẽ không đi đâu cả. Nhật Viêm thấy hốc mắt nàng đều đỏ cả lên rồi thì trong lòng không khỏi thở dài, mặc dù từ lúc nhỏ nàng đã luôn lo lắng về thân phận của mình, sau này lại bị người khác dùng mọi cách có thể để vạch trần. Nhưng về khía cạnh tình cảm thì nàng gần như là thuận buồm xuôi gió. Tiểu quỷ Lôi Tu Viễn kia chưa từng bạc đãi nàng bao giờ. Điều này ngay cả hắn cũng phải thừa nhận, nên khi phải chịu khổ một chút thì nàng đã khóc rồi. Hắn cố ý hừ hừ cười nhạt, thì ngươi cứ kè kè bên cạnh hắn 100 năm đi. Là một con sâu dai dẳng bám lấy 100 năm ấy. Còn bày đặt quyến rũ nữa, ai thích ngươi mới là không bình thường đó. Lê Phi bất đắc dĩ nhìn hắn. Vậy theo ngươi thì ta phải làm sao bây giờ? Nhật Viêm, ngươi là yêu, những chuyện này ngươi có hiểu không? Nhật Viêm tức giận và nhảy dựng lên, cả giận nói, lão tử mặc kệ ngươi, tự mình suy nghĩ đi. Ta rảnh lắm hay sao mà quan tâm đến mấy chuyện nam nam nữ nữ phiền toái này làm gì? Lê Phi thấy thân hình nhỏ nhắn trắng như tuyết của hắn sắp bay đi xa thì vội la lên. Ngươi đi đâu vậy? Dạy ta thêm mấy từ nữa đi, ta nghe không hiểu bọn họ đang nói gì cả. Nhật Viêm cũng không quay đầu lại, tự mình học đi, ngươi cũng không phải là không có miệng. Lê Phi cạn lời mà nhìn hắn bay đi xa. Con hồ ly này sau khi phá vỡ phong ấn thì không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm một khắc nào. Suốt ngày lang thang khắp nơi, nàng nhìn xung quanh một lần. Thôn trang này rộng lớn lạ thường. Mặc dù những thôn dân đi làm đồng qua lại thỉnh thoảng lén nhìn nàng nhưng cũng không tụ tập nhìn. Nữa, lại nhìn về phía viện của Lôi Tu Viễn. Cửa viện đóng chặt, nàng cảm thấy tốt nhất là không nên tiếp tục trêu chọc hắn thì hơn. Nhìn thấy đối diện có mấy đại nương có vẻ ngoài hiền lành đang lấy nước, Lê Phi liền chỉnh lại y phục, đầu tóc, thân thiện bước tới, mở miệng chào hỏi, xin chào, mọi người đã ăn cơm chưa? Lôi Tu Viễn mở mắt ra, nhìn chằm chằm kiếm quang màu vàng kim trong tay, sau khi nhớ lại cách dẫn linh khí vào cơ thể, hắn như đột nhiên bừng tỉnh mà nhớ lại từng tiên pháp quen thuộc. Chỉ là linh khí ở đây mỏng manh, tuy linh khí ở Tĩnh Núi mạnh mẽ hơn những nơi khác nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Lẽ ra trước đó hắn nên chọn nơi nào có linh khí dày đặc hơn thì quá trình dẫn linh khí vào cơ thể đã không tốn công như vậy. Ánh sáng của kim hành linh khí chậm rãi tản đi, Lôi Tu Viễn thất thần trong chốc lát, vì lý do nào đó, hắn lại đột nhiên nhớ đến thiếu nữ mặc y phục màu trắng kia. Đã hơn nửa tháng từ sau khi nàng xuất hiện, viện của hắn đã trở nên yên tĩnh đến không ngờ. Trước kia các thôn dân gần như ngày nào cũng có chuyện rắc rối mà tìm đến hắn. Nhưng gần đây lại chẳng có ai đến gõ cửa. Địa hình của đảo Câu Anh này bằng phẳng, trên hòn đảo rộng lớn chỉ có một ngọn núi duy nhất là Tĩnh Sơn. Không khí trong núi mát mẻ, linh khí dồi dào đến không ngờ khiến cho bầy yêu phải tránh xa gần tam dặm. Cũng chính vì vậy, Tĩnh Sơn đã trở thành thánh địa trong lòng của người Câu Anh. Coi núi là một vị thần linh để che chở cho tất cả người dân Câu Anh. Tuy rằng hắn giả làm thần sử, được đối xử vô cùng kính trọng nhưng đồng thời cũng phải hy sinh tương ứng. Chẳng hạn như biển thường xuyên có đại yêu mà các thôn dân không thể hàng phục điều khiển được, khiến thôn dân không dám ra biển đánh cá và hắn có nhiệm vụ phải ra tay hàng yêu. Sau đó, nó phát triển đến mức việc lớn nhỏ gì trong thôn cũng đến làm phiền hắn. Thậm chí có người trẹo chân cũng đến nhờ hắn giúp đỡ. Đúng là khiến người khác không nói nên lời. Đã lâu lắm rồi hắn mới được hưởng sự yên tĩnh như vậy. Lôi Tu Viễn vậy mà lại có chút không quen. Hắn đẩy cửu viện ra, nhìn thấy xa xa có rất nhiều người vây quanh không biết đang xôn xao bàn luận chuyện gì đó. Lôi Tu Viễn tiến lại gần mấy bước, bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, một mùi thơm thoang thoảng lướt qua mũi. Mùi này là của nữ tử kia sao? Hắn vừa đi qua thì các thôn dân lập tức kính sợ nhường cho hắn một con đường. Có người không ngừng nói với ánh mắt sáng ngời, thần sử đại nhân, nàng ta nói mình không phải là sơn thần nương nương, vậy nhất định là sơn quỷ dưới trướng của sơn thần rồi. Con cửu vĩ hồ trước đó có phải là thần thú mà sơn thần nuôi dưỡng không? Sơn quỷ, thần thú, Lôi Tu Viễn không rõ những ý nghĩ bất chợt hay thay đổi của những dân làng này là có đúng hay không. Ở giữa vòng vây của những người này, bạch y thiếu nữ kia cưỡi một con hung thú dữ tợn quái lạ đang chữa lành vết thương cho một thôn dân. Khi lưới trị liệu phủ lên người kia, những vết thương nhỏ vụn gần như lành lại ngay lập tức khiến các thôn dân theo đó mà sùng bái hoan. Hô, Lôi Tu Viễn thấy xung quanh còn có rất nhiều người bị thương chảy máu. Không khỏi cau mày nói, đã xảy ra chuyện gì thế? Một người thôn dân nói, con mãnh thú kia không biết từ biển đến lúc nào, vừa đáp xuống đất đã óm lấy hai người. Mọi người đều lao lên đối phó nhưng có nhiều người bị thương. May mắn thay, Sơn Thần Nương Nương, ồ, không phải, Sơn Quỷ Cô Nương có ở đây nên đã ra tay thuần phục con hung thú kia. Ngài nhìn xem, nàng ấy đang cưỡi con hung thú đó kìa, Sơn Quỷ Cô Nương còn biết trị thương nữa. Ta biết mà, nàng ấy tuyệt đối không phải là người xấu, vẫn là dễ dàng tin người như vậy. Lôi Tu Viễn thầm bật cười, Lê Phi không để ý đến Lôi Tu Viễn đã tới đây. Nàng dùng lưới trị liệu chữa thương cho thôn dân cuối cùng. Sau đó, nàng nhảy xuống rồi vung tay lên. Con hung thú mà nàng đã cưỡi dường như bị một bàn tay vô hình nâng lên trước khuôn mặt kinh ngạc của các thôn dân, giết chết. Nàng nóng lòng hỏi bằng tiếng hải ngoại không trôi chảy. Khi mọi người thấy con hung thú đáng sợ kia dưới tay nàng còn ngoan ngoãn hơn cả mèo thì hợt cảm thấy thương hại. Xua tay liên tục, không cần, không cần, đuổi đi là được rồi. Lê Phi suốt nửa tháng qua cũng không phải đi lang thang trong thôn một cách vô ích. Ít nhất nàng đã có thể hiểu được 8-9 phần của những câu đơn giản nhất. Lập tức thuận theo ý muốn của mọi người xua đuổi hung thú đi. Đột nhiên nhìn thấy Lôi Tu Viễn đứng ở cách đó không xa. Ánh mắt nàng chợt sáng lên, cố gắng hết sức để chống lại sự kích động muốn chạy tới mà mỉm cười bước tới và nói bằng tiếng hải. Ngoại đứt quãng, chàng ra ngoài rồi. Lôi Tu Viễn nhìn đôi mắt sáng như pha lê của nàng. Một lúc lâu sau mới nhàn nhạt đáp, ừ, đúng vậy, dứt lời hắn xoay người rời đi. Lê Phi sửng sốt hồi lâu, đột nhiên hét lên, chàng vừa rồi mới nói tiếng Trung Thổ sao? Chàng có thể hiểu được ta nói cái gì? Trước kia là chàng giả vờ không hiểu sao? Đúng vậy, Lôi Tu Viễn vẫn không quay đầu lại. Lê Phi không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, vội vàng tiến tới nắm lấy tay áo hắn, gấp gáp nói, chờ một chút, chàng rõ ràng là hiểu được tiếng Trung Thổ. Chàng có nhớ được điều gì khác nữa không? Ví dụ như ta là ai? Không có, Lôi Tu Viễn vẫn không nói lời nào như cũ. Lê Phi đuổi theo hắn hỏi một lúc lâu nhưng hắn chỉ giả điếc im lặng, lại giả vờ không hiểu tiếng Trung Thổ. Nàng chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng hắn, nói bằng tiếng hải ngoại vô cùng không trôi chảy. Cái gì? Cũng không nhớ ra sao? Lôi Tu Viễn cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn dừng lại quay đầu nhìn nàng, thấp giọng hỏi. Tu Viễn là gọi ta sao? Đến đây thì quá trình theo đuổi thần sử đại nhân bá đạo lạnh lùng của Sơn Thần Nương Nương sẽ được đổi thành quá trình theo đuổi thần sử đại nhân đã nghiện mà còn ngại của Sơn Quỷ Cô Nương. Ô, chương 191, 12 thế 2, Lây Siêu Duen Y Chiên Xua Cua, Yêu Giao Ta, Si Sắt Tiên Gây Đờ Phu Chi, Ta Xê U Ô Le, Chi Si Yêu Giao Ta, Cai Si Ta Đờ Phu Chi. Lôi Tu Viễn trước kia đã từng nói gặp được nàng là phúc trời ban. Nhưng hắn đã sai rồi, gặp được hắn mới là phúc lành của nàng. Hắn vẫn nói bằng tiếng hải ngoại. Lê Phi vắt suy nghĩ mấy từ hải ngoại học được trong nửa tháng qua, ngập ngừng trả lời từng chữ một. Đúng vậy, đây là tên của chàng. Lôi Tu Viễn, Lôi Tu Viễn. Nói thật, hắn đối với ba chữ này không có chút ấn tượng nào, cũng không có bất kỳ ký ức nào về cô gái xinh đẹp lạ thường có hương thơm mê hoặc trước mặt. Ít nhất thì không quen thuộc bằng bản năng đưa linh khí ngũ hành vào cơ thể của mình. Thế nhưng, hắn không hề ghét nàng chút nào. Không có nam nhân nào lại có thể ghét một nữ tử xinh đẹp như vậy. Huống chi nàng còn vượt ngàn dặm đến đây vì mình. Lôi Tu Viễn nhìn nàng một lúc, chậm rãi gật đầu. Được rồi, ngươi đi đi. Khi thấy hắn lại muốn dứt khoát xoay người bỏ đi, Lê Phi dưới tình thế cấp bách đã quên sạch vốn từ hải ngoại của mình mà vội la lên. Tu Viễn, chàng định như thế nào? Từ nay về sau sẽ sống trên hòn đảo này sao? Lôi Tu Viễn thấp giọng nói, ngươi muốn ở lại nơi này thì phải học ngôn ngữ cho thật tốt. Khẩu âm của ngươi quá buồn cười rồi đấy. Nàng cũng đâu muốn mình có khẩu âm buồn cười. Lê Phi chạy theo hắn, tiếng ở đây khi nói phải uốn đầu lưỡi quá nhiều, còn có nhiều âm sắc nữa, quá khó học rồi. Tu Viễn, nếu chàng rảnh rỗi thì có thể dạy ta một chút không? Hắn cũng không quay đầu lại mà tiến vào viện, chỉ để lại một câu. Tự học đi, ngươi có miệng, hắn vậy mà nói chẳng khác gì Nhật Viêm. Lê Phi chỉ đành phải xoa mũi rồi quay người bước đi. Nói thế nào nhỉ, tuy hắn đã thay đổi rất nhiều, nhưng thật ra thì bản chất vẫn như cũ. Chưa bao giờ rước thêm phiền toái vào người và hắn có thể xấu xa theo ý muốn của mình trong giới hạn khiến người khác không thể nào ghét được. Những người khác thì cố gắng lấy lòng mọi người, nhưng hắn thì luôn đẩy những người muốn gần gũi mình ra xa hơn. Việc ưu tiên hàng đầu là học thành, thạo tiếng hải ngoại trước đã. Lê Phi ngẩng đầu lên nhìn thấy thôn dân đi ngang qua cách đó không. Gia đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt dùng bái kính yêu khiến nàng không khỏi buồn cười. Nơi này rất nhiều người cho rằng hòn đảo này là cả thế giới. Hơn nữa lại có khí hậu thích hợp, không bao giờ phải lo cơm ăn áo mặc nên phong tục dân gian vẫn luôn rất giản dị. Thậm chí có thể được coi là ngu xuẩn trong mắt người trung thổ. Cái gọi là biết đủ, biết dừng chính là như thế này đây. Nàng đi đến, vừa khoa tay múa chân vừa dùng cả người mình để giao tiếp với bọn họ bằng tiếng hải ngoại. Sau đó cả hai bên đều bối rối như nhau. Tại sao Nhật Viêm có thể học được tiếng hải ngoại giỏi đến thế? Nàng không tin mình không làm được. Cứ thế, dần dần, cảnh tượng sơn quỷ cô nương cầm sổ ghi chép và bút than đi qua đi lại đã trở nên quen thuộc trong thôn. Trên bãi đá xanh bên bờ biển, bên cánh đồng, bên gốc cây, bên giếng nước, nơi nào có người thì nàng sẽ nán lại ở đó để tán gẫu với mọi người mấy câu giống như một đứa trẻ đang học nói, có đôi khi lại đắm mình vào việc viết cái gì đó vào sổ ghi chép một cách nghiêm túc. Đến khi trời tối, vào lúc không ai chú ý đến, sơn quỷ cô nương lại lặng lẽ quay về Tĩnh Sơn. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng lại cưỡi trên vật kỳ lạ có hình dáng của một chiếc sừng một cách chậm rãi và nhàn nhã để bay vào thôn, tiếp tục dùng ngôn ngữ bập bẹ để nói chuyện với các thôn dân. Mọi người nhanh chóng nhận ra được thói quen hàng ngày của sơn quỷ cô nương, ngoại trừ việc đi lung tung khắp nơi tìm người nói chuyện thì khi không có việc gì làm, nàng sẽ cưỡi vật kỳ lạ kia lên cao phía trên viện của thần sử đại nhân mà thâm tình ngắm nhìn ngài ấy. Thỉnh thoảng, khi tâm tình của thần sử đại nhân tốt thì sẽ nói mấy câu với nàng. Nhưng đa phần đều là lạnh lùng làm như không thấy, khiến các thôn dân không khỏi âm thầm đau lòng và người oán trách thần sử đại nhân không hiểu phong tình càng ngày càng nhiều. Vậy mà hai người đương sự không hề biết điều này, thời gian cũng vội vã trôi qua, trong chớp mắt đã được 4 tháng. Cũng may, sự biến đổi giữa các mùa trên đảo Câu Anh không quá lớn. Có thể nói quanh năm đều giống như mùa xuân, gần đây chỉ có vài đợt gió lạnh và mưa to. Trên Tĩnh Sơn không hề có lá cây nào chuyển sang màu vàng. Lê Phi tỉnh dậy sau khi một hạt mưa lạnh lẽo lăn từ chiếc lá phía trên xuống mặt, nàng ngẩng đầu lên nhìn thì mới phát hiện trời lại bắt đầu mưa. Sau đó, nàng vô thức quay đầu nhìn xung quanh, con hồ ly Nhật Viêm kia vẫn chưa quay về nữa. Đã 4 tháng rồi, không biết đang vui chơi ở nơi nào nữa. Nàng ngáp dài rồi đáp xuống thật nhẹ nhàng từ cành cây. 4 tháng qua, nàng vẫn luôn tùy tiện tìm một cây đại thụ để ngủ, gần như quên mất cảm giác ngủ trên giường là như thế nào. Nàng hứng chịu mưa lạnh mà tìm một dòng suối trong xanh rửa mặt chải đầu. Ánh lửa quanh người Lê Phi sáng lên, cơ thể và y phục thấm đẫm nước mưa trong nháy mắt được hong khô. Nàng chọn một chiếc lá lớn làm ô, rồi nhảy lên hủy chi giá bay về phía thôn trang dưới núi với tinh thần phấn chấn. Mấy ngày nay nàng cũng đã hiểu ra một quy luật, nếu cửa sổ mở vào buổi sáng khi nàng đến viện của hắn thì chứng tỏ hắn đã tỉnh. Nàng chỉ cần đến thì hắn sẽ ra khỏi nhà và nói với nàng vài câu. Ngược lại, nếu cửa sổ đang đóng thì có nghĩa là hắn vẫn đang ngủ. Sau khi tự phong cho mình cái chức thần sử đại nhân thì hắn cũng đã trở nên lười biếng hơn rất nhiều. Hôm nay nàng giường dậy hơi muộn, không biết Lôi Tu Viễn có đang đợi nàng hay không, không biết hôm nay có thể nói đôi câu cùng hắn hay không. Lê Phi cảm thấy mình giống như vừa mới quen Lôi Tu Viễn. Trước khi thích nàng thì bản sắc thật sự của hắn đang phơi bày trước mắt nàng và nàng vẫn đang bị mắc kẹt ở trong đó, không thể tự thoát ra được. Nàng có thể yêu hắn hết lần này đến lần khác, nhưng nàng không biết liệu hắn có yêu mình thêm một lần nữa hay không. Lê Phi cười tự giễu một cái, tất nhiên nàng có thể chờ hắn nhớ lại mọi chuyện, mấy trăm năm sau chắc hắn sẽ nhớ được. Thế nhưng, xem ra nàng đã thất bại rồi. Nàng không thể nào khiến Lôi Tu Viễn thích mình khi lời nguyền của quả kiến mộc đã được hóa giải, lối ra rừng núi đã ở ngay trước mặt. Lê Phi không muốn để mình suy nghĩ nhiều nữa, hủy chi giác bỗng nhiên tăng tốc, rất nhanh đã ra khỏi rừng cây. Trong màn mưa tí tách rơi, ở trước cổng thôn dường như có một bóng người. Trong lòng nàng động một cái, hủy chi giác trong nháy mắt giảm tốc độ mà chậm rãi bay đến. Là Lôi Tu Viễn. Lê Phi kinh ngạc nhìn hắn, tóc vẫn chưa buộc, đang khoác ngoại y và cầm một chiếc ô giấy dầu trong tay mà lặng lẽ đứng ở cửa thôn. Không biết đang đợi ai? Tu Viễn, nàng gọi hắn rồi nhảy xuống từ hủy chi giác, bước đến trước mặt hắn và nói bằng tiếng hải ngoại chưa lưu loát. Sao chàng lại đến đây? Lôi Tu Viễn thấy nàng đang cầm một chiếc lá lớn trong tay để che đầu, những giọt nước trong suốt từ phiến lá đổ rào rào xuống. Trông vô cùng thú vị, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, sau khi dùng hết sức để nín cười mới mở miệng nói. Không có gì, không có gì. Lê Phi ngạc nhiên nhìn hắn đưa chiếc ô giấy dầu trong tay vào tay mình rồi nhẹ nhàng bước đi về. Trong mưa, trong lòng nàng như hiểu ra điều gì đó, vừa cầm ô vừa đuổi theo. Khi đã đến được gần hắn hơn thì nàng lấy ô che cho hắn. Cười nói, Tu Viễn, ta có thể vào nhà chàng xem một chút được không? Chàng yên tâm đi, ta sẽ không loạn chạm vào bất cứ thứ gì đâu. Hắn không nói được nhưng cũng chẳng cự tuyệt. Đây là ngầm đồng ý đúng không? Lê Phi kiễng chân giữ ô cho hắn. Đi chưa được mấy bước thì Lôi Tu Viễn đã lấy ô lại. Thấp giọng nói, đi cho ngay ngắn vào. Nàng nhân cơ hội này xích lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo hắn, rồi ngẩng đầu mỉm cười lấy lòng hắn. Vậy thì phiền chàng che ô cho ta nhé. Đúng là tiểu cô nương được voi đòi tiên. Lôi Tu Viễn liếc nàng một cái, nhưng hắn thật sự không ghét nàng một chút nào. Một chút cũng không, hắn đẩy cửa viện ra, rũ bỏ những giọt nước trên chiếc ô giấy dầu, rồi khép lại cửa sổ đang mở từ bên ngoài. Lê Phi đã nhìn thấy một vệt nước trên bàn sách dưới cửa sổ. Trên mặt đất gần cửa sổ cũng đều là nước mưa. Hắn nhất định đã mở cửa sổ đợi nàng rất lâu, cuối cùng không nhịn được nữa mới chạy ra cửa thôn chờ. Trong lòng Lê Phi bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, bao nhiêu vất vả mấy tháng nay bỗng trở nên nhẹ như lông hồng. Hắn đã từng liều mạng vì nàng nhiều năm như thế, mà nàng cùng lắm cũng chỉ là ngủ trong núi rừng và vắt óc học tiếng hải ngoại trong mấy tháng ngắn. Ngủi mà thôi, không có gì cực khổ cả. Nàng biết, Lôi Tu Viễn mặc dù rất ít nói những lời ngọt ngào, nhưng hắn sẽ cố gắng hết sức để đối xử tốt với người mình thích. Thậm chí còn muốn lấy đi tất cả phiền muộn và đau khổ của nàng. Lôi Tu Viễn trước kia đã từng nói, gặp được nàng là phúc trời ban, nhưng hắn đã sai rồi. Gặp được hắn mới là phúc lành của nàng. Nàng đi theo hắn vào nhà, trước tiên nhìn xung quanh. Trước đây dù ở thư viện hay ở Vô Nguyệt Đình, phòng của hắn luôn gần như trống rỗng không có gì cả. Nhưng ở đây thì lại khác. Trong góc tường bày rất nhiều kệ sách lớn, phía trên bày không biết bao nhiêu là sách. Mặc dù sách có rất nhiều, nhưng không có cuốn nào phủ bụi cả. Có thể thấy rằng hắn thường đọc những cuốn sách này. Dọc theo kệ sách có mấy chậu hoa được đặt ở góc tường khác, đều là chủng loại chưa từng thấy qua. Trong đó có một chậu hoa lớn như đầu người, có màu như mực, mùi hương lan tỏa khắp nơi. Hiện giờ hắn đã là thần sử đại nhân, y phục đồ dùng đương nhiên sẽ tốt hơn trước đây vô số lần. Ngay cả ghế ngồi cũng được khảm đá quý, thay vì dùng đèn dầu thì trong phòng được trang trí bằng rất nhiều minh châu. Giường thì to đến nực cười, trên chăn còn thêu chỉ vàng. Lê Phi nhìn một hồi chỉ cảm thấy hoa cả mắt nên quyết định bỏ qua những đồ trang trí xa hoa này mà đi đến nhìn những cuốn sách trên kệ sách kia. Nàng không đọc được chữ nào trong sách, nhưng kiểu chữ nhìn rất quen thuộc. Trên bia đá trước dị dân mộ đều khắc loại chữ này. Chắc hẳn là chữ hải ngoại. Không đọc được sách, Lê Phi không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ngắm những chậu hoa kia. Hỏi, những cuốn sách và hoa này đều là do thôn dân chuẩn bị sao? Nàng không nghĩ tới những người câu anh chất phát đến mức ngốc nghếch lại có được những thứ này. Hoa và sách rõ ràng không phải là những thứ có thể tìm thấy trên đảo câu anh. Ở nơi này, chắc chắn không có ai biết đọc. Mọi thứ vẫn còn dừng ở giai đoạn tự cung tự cấp chưa phát triển. Lôi Tu Viễn rót một tách trà đặt lên bàn, nói là ta trong 2 năm rảnh rỗi này đã tự mình thu thập ở nơi khác. Hải ngoại rộng lớn đến mức ngoài sức tưởng tượng, sách là ta siêu tầm được, còn những loài hoa này đều là những thứ trong truyền thuyết. Chẳng qua cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi, không biết đến khi nào mới có thể hiểu hết mọi thứ ở hải ngoại bao la này. Lê Phi cầm chén trà trong tay, mở to mắt nhìn chằm chằm hắn. Lời kia hắn nói bằng tiếng hải ngoại, từ ngữ quá phức tạp, nàng chỉ có thể có nghe mà không hiểu. Lôi Tu Viễn vừa cảm thấy có chút phiền phức, vừa cảm thấy có chút buồn cười, lấy từ trên giá sách ra 2 cuốn sách, chỉ vào chiếc ghế trước mặt. Nếu chỉ học nói thôi thì cũng chẳng có ích gì, ta sẽ dạy bạn những từ đơn giản nhất. Lời này thì nàng có thể nghe hiểu được đại khái, vui vẻ ngồi xuống, lấy bút than và sổ ghi chép ra, tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc hiếu học. Lôi Tu Viễn tò mò cầm quyển sổ ghi chép nàng luôn mang theo bên người lên lật xem, bên trong viết chằng chịt chữ Trung Thổ. Cách phát âm của các phương ngữ hải ngoại đều được đánh dấu bằng chữ Trung Thổ. Phía dưới còn cố ý viết rõ ý nghĩa của mỗi câu là gì. Hắn cuối cùng nhịn không nổi nữa mà cười khúc khích. Chàng đừng cười chứ. Lê Phi lấy lại quyển sổ, thẹn quá thành giận nói. không như vậy thì ta có thể học thế nào nữa. Ở đây cũng chẳng có người nào biết chữ cả. Thần sử đại nhân ngoài lạnh trong nóng cộng một ô. Chương 192, 12 thế ba. Vô y chư du si hoan ni, te bi si hoan, chơ si sắc vô dui si hoan ni le. Ta vẫn luôn thích chàng, thích vô cùng. Trên đời này, người ta thích nhất là chàng. Lôi Tu Viễn kéo ghế đến ngồi cạnh nàng, ra vẻ như tiên sinh nhưng thái độ lại không hề như vậy. Hắn vỗ nhẹ vào cuốn sách trước mặt và ra lệnh, viết từng chữ ta khoanh đỏ 10 lần. Nói xong, hắn bắt đầu nghịch tách trà trên tay, dịch ra xa khỏi nàng. Đây là cách hắn dạy à? Lê Phi có chút thất vọng, nàng tưởng rằng có thể thân mật hơn một chút, mở cuốn sách mỏng ra. Quả nhiên, trên mỗi trang có mấy chữ nhìn có vẻ đơn giản được bao quanh bởi những vòng tròn màu đỏ. Lê Phi lật đi lật lại, chợt nhận ra những vòng tròn đỏ đó không phải là mới vừa vẽ lên vì vết mực có vẻ là rất lâu rồi. Chắc cũng đã mấy ngày rồi. Hắn đã có kế hoạch dạy nàng biết chữ từ lâu rồi sao? Lê Phi không nhịn được muốn cười, dùng bút than viết những chữ đó lên giấy. Ngoài trời mưa tầm tã, cửa sổ giấy ướt đẫm, trà trong ly của Lôi Tu Viễn tràn ngập hương thơm. Có thể luôn như vậy thì tốt biết bao. Nàng có thể đến gần hắn hơn một chút, nghe thấy hơi thở đều đặn của hắn, và họ lại ở bên nhau. Tu Viễn, trong sách này có hình ảnh, đây là cá hay là người? Nàng chỉ vào những hình minh họa mơ hồ trong sách, không giống như những hình minh họa tinh xảo trong sách ở Trung Thổ. Bức tranh này vụng về, thậm chí còn cường điệu đến mức không thể gọi là một bức tranh. Lôi Tu Viễn chống cằm liếc nhìn, đó là giao nhân, nửa thân trên là người, nửa thân dưới là cá. Chúng sinh sống ở vùng biển gần phía nam. Lê Phi đột nhiên cảm thấy hứng thú. Thật sự có người kỳ lạ đến thế sao? Chàng đã từng thấy qua chưa? Hắn lắc đầu, loài này rất hiếm, thậm chí ở đây cũng chỉ tồn tại trong tin đồn mà thôi. Nghe nói nó thích ăn thịt người, thường dùng những bài hát để mê hoặc những người nam tử ra khơi. Lê Phi thấy hắn nhắc đến những chuyện này, lại nói rất vui vẻ, thậm chí không còn vòng vo mà dùng ngôn ngữ hải ngoại để nói với nàng nữa. Lê Phi không nhịn được muốn trêu hắn để hắn nói nhiều hơn. Ta nghe nói hải ngoại còn có một hòn đảo tên Yếm Hòa. Người ở trên đó, ai nấy đều có da đen như than, lại có thể phun ra lửa. Lôi Tu Viễn nhanh chóng tiếp lời. Nơi đó ở phía tây, cách nơi này xa một chút, ta chưa kịp đi đến đó. Đúng rồi, còn có một loài hoa tên 12 thế. Hoa 12 thế càng hiếm thấy hơn. Nghe nói, nó chỉ nở vào mùa đông, mùa này hẳn là có rồi. Lê Phi ban đầu cố ý nói về nhiều tin đồn thú vị ở hải ngoại. Nhưng về sau chỉ còn lại một mình Lôi Tu Viễn nói về đủ loại cảnh sắc và truyền thuyết ở hải ngoại. Từ Nam Chí Bắc mà hắn đã gặp và chưa từng thấy. Nàng rất hiếm khi nhìn thấy Lôi Tu Viễn như thế. Trước đây ngoại trừ đấu pháp ra thì hắn luôn thờ ơ với mọi thứ. Dường như trên đời không có thứ gì có thể khiến hắn hứng thú. Thế nhưng bây giờ thì khác. Trong phòng hắn lại có nhiều sách như vậy. Thậm chí còn đặt những loài hoa chỉ có trong truyền thuyết. Trước kia nàng đã từng hỏi hắn thích gì. Nhưng lúc đó Lôi Tu Viễn không trả lời được. Giờ đây đôi mắt sáng ngời và những cử chỉ khoa tay múa chân trong vô thức đang thành thật nói với nàng rằng hắn có thứ hắn thích. Chàng đó rất giống với sư phụ của ta. Lê Phi vừa cười vừa chậm rãi viết chữ. Cả hai đều thích khám phá những nơi chưa từng được biết đến. Nào là giai thoại và truyền thuyết. Đến nỗi khắp nhà chất đầy sách. Lôi Tu Viễn ngang bướng trả lời. Chỉ là tìm hiểu về thế giới mình đang sống mà thôi. Chưa đến mức thích hay không thích, Lê Phi cười nói, thích thì cứ việc nói thích, có cái gì đâu mà không thừa nhận được, trước đây chàng vẫn luôn như thế, hiện giờ vẫn không thay đổi sao? Lôi Tu Viễn bỗng nhiên trầm mặc một lát, thấp giọng nói, trước đây ta là người như thế nào? Ý ta là, thời điểm lúc ở Trung Thổ, Lê Phi cười nhìn hắn một lúc, sau đó giơ tờ giấy đầy chữ trong tay lên lắc lắc. Chuyện này nói ra dài lắm, từ nay về sau mỗi ngày ta sẽ kể cho chàng nghe một chút. Còn chàng thì dạy cho ta biết chữ mỗi ngày. Có công bằng không? Ta viết xong rồi. Chàng xem đi. Lôi Tu Viễn không hề vì trò đùa nhỏ này của nàng mà không để ý đến nàng. Hắn cầm tờ giấy lên nhìn xem. Đột nhiên nhìn thấy trên bàn tay phải của nàng dính nhiều mảng đen. Chân mày hắn chợt nhíu lại. Viết chữ thôi mà cũng có thể làm bẩn tay mình được. Lê Phi nhún vai một cái. Dùng than viết thì phải vậy thôi. Ta cũng không có bút lông và mực trên người. Đúng rồi. Nàng một mình đi đến hải ngoại, mấy tháng nay đều ngủ trong núi rừng, bữa ăn cũng không cố định, thậm chí bút than kia là lén nhặt từ rác của thôn dân. Nhiều lần hắn rời đảo để đi dạo vào ban đêm, mỗi lần đi ngang qua Tĩnh Sơn đều thấy bóng dáng nàng đang ngủ trên cành cây. Lôi Tu Viễn ngừng một chút rồi đứng dậy ném một cái khăn tay cho nàng, lau tay cho thật sạch. Ta sẽ mài mực, nghiên mực và mực có mùi thơm thoang thoảng tuyệt đối không phải là sản vật của câu. Anh Đào, Lê Phi lơ đãng lau tay, chỉ lo nhìn chằm chằm động tác mài mực của hắn. Cho dù một người có mất đi ký ức về quá khứ, thì một số bản năng cũng sẽ không thay đổi. Động tác mài mực của Lôi Tu Viễn vẫn giống như cũ. Trước tiên hắn xắn tay áo lên 3 lần, rồi dùng tay trái nắm lấy tay áo bên phải, trông vô cùng nhã nhặn. Sau khi nhìn một lúc, nàng liền cười, chàng nhìn thật sự giống một tiên sinh dạy học. Lôi Tu Viễn không có ý kiến gì mà chăm chú mài mực. Cho xong, khi thấy nàng lau hồi lâu mới lau một ngón tay, chân mày hắn càng cau chặt hơn, lấy lại chiếc khăn tay, nói, ngươi cho là mình vẫn còn là một đứa trẻ sao? Đến tay cũng không thể lau cho sạch sẽ. Hắn nắm lấy tay nàng một cách không hề dịu dàng chút nào, dùng khăn tay lau mạnh không chút thương tiếc đến khi da đỏ bừng lên. Cô nương đối diện im lặng hồi lâu, để mặc cho hắn xoa xoa đầu ngón tay. Động tác của Lôi Tu Viễn không hiểu vì sao lại dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Bàn tay nàng mềm mại như không có xương, lúc đầu khi cầm lấy vẫn rất bình thường, nhưng sau một thời gian dài, hắn bỗng nhiên cảm thấy quẫn trí. Nàng không phải là một nữ nhân phong tình vạn chủng khiến người khác khi đã nhìn thì sẽ không quên được, mà là một vẻ đẹp độc nhất vô nhị, đúng như định nghĩa của các thôn dân vậy. Chỉ có thể là sơn thần nương nương hoặc là sơn quỷ cô nương thôi, vì trên người nàng có một loại tiên khí mà người bình thường không thể có được. Đột nhiên hắn muốn ôm lấy nàng, lại là một loại bản năng không thể giải thích được. Lôi Tu Viễn vội vàng lau sạch các ngón tay rồi thả nàng ra, mực đã mài xong, bút đã lấy ra, giấy cũng bày xong, hắn đúng ra phải nghiêm túc dạy nàng viết chữ mới đúng. Nhưng mà Lê Phi ở phía đối diện vẫn không lên tiếng. Hắn nhìn một cái thì thấy đôi mắt của nàng tràn đầy nước và khóe mắt đã đỏ hoe. Sao thế? Lôi Tu Viễn lập tức có chút hoảng hốt. Khi vừa tỉnh lại và phát hiện mình không thể nhớ được gì cả cũng chưa từng hoảng sợ đến thế. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy tay chân mình luống cuống loạn cả lên. Lê Phi dùng tay áo lau nước, mát, lông mi ướt đẫm. Nhưng lại cười nhỏ giọng nói, không có gì cả, lời chàng vừa mới nói khiến ta nhớ đến một số chuyện trong quá khứ. Thường thường khi nàng làm chuyện gì đó vụng về thì Lôi Tu Viễn sẽ nửa bất đắc dĩ nửa đùa giỡn nói với nàng. Nàng cho là mình vẫn còn 10 tuổi hay sao? Hiện giờ nàng đột nhiên nghe được giọng điệu tương tự từ hắn, trong lòng không khỏi tràn đầy cảm xúc. Nàng vẫn chưa mất đi hắn nên không sao cả, không nhớ nổi thì đành vậy. Nàng nhất định sẽ nói cho hắn nghe những lời tốt đẹp nhất trên đời, sẽ không khiến hắn bối rối vì những lý do khó hiểu nữa. Chúng ta đã quen biết từ lúc nhỏ rồi. Lê Phi đổi bút lông viết chữ. Sau đó hai người chúng ta gia nhập cùng một môn phái. Ta vẫn luôn thích chàng, thích vô cùng. Trên đời này người ta thích nhất là chàng. Dứt lời, nàng mỉm cười với Lôi Tu Viễn đang ngẩn người rồi nói, còn lại để ngày mai nói sau, hôm nay cứ dạy ta biết chữ trước đã. Lúc màn đêm buông xuống thì mưa cũng đã tạnh. Các thôn dân ngạc nhiên phát hiện sơn quỷ cô nương cả ngày nay không xuất hiện trong thôn lại bước ra từ tiểu viện của thần sử đại nhân. Hơn nữa, thần sư đại nhân lại còn tự mình tiễn nàng ra đến tận cửa viện. Quan hệ của bọn họ tại sao lại đột nhiên trở nên thân mật như thế? Là chuyện từ khi nào vậy? Ngươi có thể ở lại trong thôn, để ta cho người để ra một căn nhà trống. Lôi Tu Viễn nhìn những giọt nước như pha lê đung đưa trên tóc nàng. Hắn không khỏi nhớ đến chiếc lá lớn nàng cầm theo lúc sáng. Từng giọt nước một nhỏ xuống từ phiến lá, một thiếu nữ xinh đẹp như nàng cứ đi lại tới lui từ núi như thế thì cũng khó trách người khác gọi nàng là sơn quỷ. Lê Phi lắc đầu, không cần làm phiền bọn họ đâu. Linh khí trên Tĩnh Sơn nhiều vô cùng nên ta sống rất tốt. Ta đi trước đây, làm phiền chàng ngày mai tiếp tục dạy ta chữ nhé. Nàng nói đi là đi, hủy chi giác trong chớp mắt đã bay lên Tĩnh Sơn. Sơn quỷ tối nay vẫn quay về núi rừng mà ngủ. Các thôn dân vừa mừng vừa sợ tập trung trước viện của Lôi Tu Viễn. Có mấy người to gan nói đùa, ngày hôm nay chúng ta đã chờ đợi rất lâu để được nhìn thấy sơn quỷ cô nương. Hóa ra là ở cùng thần sử đại nhân nha. Sơn quỷ cô nương không biết tại sao lại bỏ đi rồi. Lôi Tu Viễn nói, nếu nàng đã là sơn quỷ thì đương nhiên muốn trở về núi rừng. Trong đám người thôn dân có mấy đại nương đã chịu đựng nhiều ngày cuối cùng không nhịn được nữa, vội la lên, sơn quỷ cô nương rõ ràng là ái mộ ngài đó. Thần sử đại nhân, tại sao ngài không giữ nàng ấy lại? nàng ngày nào cũng chạy tới chạy lui như thế thật khiến người khác đau lòng. Thần sử đại nhân không hề hiểu gì về tình yêu sao? Trước đó bọn họ đã phát hiện ra rằng vị thần sử đại nhân này tuy nhìn còn trẻ nhưng lại rất kỳ lạ. Lúc đầu, thôn dân có đưa đến cho hắn những cô nương xinh đẹp trẻ tuổi trong thôn. Thế nhưng cô nương nào vừa mới được đưa qua cũng bị trả trở về. Sau nhiều lần, thần sử đại nhân tỏ ra rất không hài lòng. Nếu còn như thế, ta sẽ rời khỏi đây và không bảo vệ các ngươi nữa. Điều này khiến các thôn dân sợ hãi và không ai dám nhắc tới chuyện này nữa. Một nam nhân cường, trắng tuấn tú, còn lại lợi hại đến thế vậy mà không hiểu phong tình chút nào. Thật khiến người khác bất lực. Lôi Tu Viễn chỉ khẽ mỉm cười, không đáp lại chất vấn của các đại nương. Mọi người cũng chẳng có lá gan hỏi lại thêm lần thứ hai nên cũng chỉ có thể cung kính nhìn hắn đi. Vào cửa viện, có một chiếc lá lớn nằm ở góc sân. Hẳn là của Lê Phi để lại sáng nay. Có lẽ do được nhiễm linh khí trên người nàng nên phiến lá kia không những không úa vàng mà còn xanh tươi hơn. Từng giọt nước mưa chưa khô lăn từ trên đó xuống. Lôi Tu Viễn cầm chiếc lá lên rồi quay đầu nhìn ra. Tĩnh sơn tối tăm ở phía xa. Không biết tối nay Bạch Y Sơn Quỷ lại ngủ một mình ở đâu nữa. Hắn xé một mảnh từ chiếc lá và đặt lên môi thổi nhẹ mấy tiếng. Hắn không hề biết thổi thứ này. Ngay cả trẻ con trong thôn cũng có thể thổi ra một giai điệu hoàn chỉnh. Vậy mà từ miệng của một thiên tài như hắn chỉ có thể phát ra những giai điệu chói tai mà thôi. Do có linh khí truyền vào, âm thanh khó nghe kia truyền đi rất xa. Một lúc sau, có một âm thanh khiến người khác gần như tê liệt truyền đến. Hóa ra, nàng cũng không biết thổi. Trong đêm tối, tiếng thổi lá khó nghe không ngừng vang lên. Chẳng ai có thể hiểu được ý nghĩa của hành vi này. Nhưng hai người họ có vẻ rất thích thú. Chỉ khổ cho những người trong thôn, bị giày vò cả đêm không ngủ được. Có vẻ như ngày mai họ phải tìm người dạy cách thổi lá cho hai người bọn họ rồi. Các thôn dân rơi nước mắt và âm thầm hạ quyết tâm. Thần sử đại nhân ngoài lạnh trong nóng cộng 100 ô. Chương 193, 12 thế 4, khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống Câu Anh Đảo, cũng là lúc Nhật Viêm quay trở lại. Trong chuyến đi này, hắn dường như đi đến không ít nơi, thậm chí còn ngậm một túi vải khổng lồ trong miệng, bên trong chứa không biết bao nhiêu thứ. Nhìn thấy Lê Phi, hắn lập tức muốn khoe khoang, mỉa mai nói, đã hơn nửa năm rồi. Sao ngươi còn ngủ một mình trên cây khổ sở thế? Hãy nhìn xem trong nửa năm ngươi một mình phát ngốc ở nơi đây thì ta đã đi bao nhiêu nơi? Mang về bao nhiêu thứ? Cho ngươi mù mắt này. Dứt lời, hắn dùng răng mở chiếc túi ra. Đồ bên trong vương vãi khắp đất khiến Lê Phi bị dọa đến giật mình. Trong túi vải hình thù kỳ lạ kia, thì các loại thi thể dính máu loang lổ chiếm đa số. Xen lẫn một ít đá phát sáng, thậm chí còn có các loài hoa cỏ và nhành cây để bừa bộn. Thay vì nói là kinh ngạc thì trông rất đáng sợ đúng hơn nhiều. Lê Phi không nói nên lời nhìn những thi thể trên mặt đất, sau đó nhìn đôi mắt xanh sáng ngời của Nhật Viêm. Hắn rõ ràng là rất vui mừng vì năm cái đuôi kia vểnh lên gần chạm trời tới nơi rồi. Đây có phải là thi thể của những người khác nhau ở Thiên Châu Vạn Đảo hay không? Nàng bước tới, nghiêng người nhặt ra một thi thể tương đối hoàn chỉnh rồi nhìn kỹ. Vóc dáng của người này không khác người thường là mấy. Ngoại trừ miệng đầy những chiếc răng đen và sắc nhọn như răng nanh, những thi thể khác còn lại phần lớn nhìn qua hẳn là đều bị Nhật Viêm cắn chết. Vai và cổ đều bị cắn nát, tử trạng vô cùng thảm. Đâu chỉ có mấy thứ này, tinh thần Nhật Viêm phấn chấn, dùng một cái đuôi đẩy mấy thi thể kia sang một bên rồi tách rời mấy viên đá cùng các loài hoa cỏ ra. Nói, không chỉ có người hải ngoại không thôi, còn có các loại yêu thú hoa cỏ chỉ tồn tại trong tin đồn mà thôi. Ngươi nhìn xem, con này là diệt mông điểu, con kia quý hiếm hơn, gọi là thưa hoàng, lá cây trên nhành cây này có giống đá quý hay không? Nó tên Nhược Tuệ, tất cả những thứ này đều vô cùng hiếm thấy ở hải ngoại. Lê Phi nhìn hồi lâu, thở dài nói, Nhật Viêm, ngươi đừng nói là chỉ vì bọn họ trông kỳ quái mà xông lên cắn chết người ta đó nha. Nhật Viêm trợn mắt nói, không sai, làm sao, ta mạnh hơn bọn họ, bị ta giết cũng đáng đời thôi. Nàng cảm thấy việc giảng đạo đúng sai cho con hồ yêu này chẳng những khó khăn mà còn vô ích. Hắn làm gì cũng có mưu đồ riêng của bản thân, hơn nữa còn toàn làm theo ý mình, cho nên nàng dứt khoát không nói gì cả, chỉ đưa tay chỉ, người mang nhiều thi thể quay về như thế thì biết để ở chỗ nào. Cứ để ở trên đất như thế à? Không sợ mấy ngày sau đều sẽ thối rữa hết sao? Nhật Viêm thấy nàng không hề cằn nhằn nên vô cùng vui vẻ. Ngươi bây giờ đã là quả kiến mộc trưởng thành rồi nên khả năng hẳn là lớn hơn Thanh Thành năm đó. Đúng chứ, ngươi cứ tạo ra một hang động, hoặc là mở ra tiểu tiên thế giới như tên tiên nhân chó má kia cũng được. Chúng ta tự lập nên thiên châu vạn đảo dị dân mộ của riêng mình. Chẳng những bảo tồn thi thể của những người hải ngoại kia mà còn các loài yêu thú và hoa lá cây cỏ khác nhau chỉ có trong truyền thuyết kia nữa. Sao, có phải nghe vĩ đại hơn ở trung thổ nhiều hơn không? Đôi mắt Lê Phi sáng lên, đây là ý kiến hay, nhưng linh khí ở hải ngoại rất mong manh. Hang động chưa chắc đã mở được nhưng tạo nên tiểu thiên thế giới vẫn có thể. Hơn nữa, sau này nếu ta và ngươi có đi ra ngoài thì mang theo tiểu thiên thế giới thuận tiện hơn. Nhật Viêm, ha ha cười to, ngươi rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Không ở lại nơi này phí tâm phí sức với tiểu quỷ kia nữa à? Thế là tốt nhất, khi tiểu quỷ kia nhớ lại mọi chuyện thì sẽ tự mình đuổi theo. Cần gì phải bận tâm đến hắn làm gì? Lê Phi cúi đầu sắp xếp lại những cành lá lộn xộn kia. Nói, ta nói là sau này. Còn nữa, có ta đi cùng thì ngươi cũng không đi khắp nơi giết người lung tung được nữa. Hừ, Nhật Viêm hận gỗ mục không thể đẽo được. Còn muốn lãng phí thời gian và công sức nữa. Chuyện nam nữ không phải đơn giản lắm à. Ngươi cứ cởi đồ ra rồi ban đêm chui vào chăn hắn là được. Lão tử không tin chuyện này không thành. Lê Phi vo một quả cầu tuyết lớn rồi ném mạnh vào người hắn. Ngươi đừng có nói mấy lời bậy bạ như thế. Nếu không có cảm tình mà làm như thế thì có khác gì lẳng lơ không? Nhật Viêm rũ bỏ lớp tuyết vụn trên người. Tức giận nói, ai thèm quan tâm ngươi nhiều như vậy? Suốt ngày nói mấy lời vô nghĩa dài dòng. Trước tiên cứ mở tiểu thiên thế giới đã. Ta phải bỏ những thứ này vào. Lê Phi ngạc nhiên nói, mở thế nào? Ta không biết. Nhật Viêm cũng sửng sốt một lát, nghĩ ngợi nói, ngày xưa ta cũng chỉ nghe Thanh Thành nhắc qua mà thôi. Hình như trước tiên phải tìm một món đồ phụ thuộc vào linh khí đã. Ngươi nhìn tên tiên nhân chó má kia xem. Hắn chính là dùng một mặt gương để phụ thuộc vào. Cho nên tiểu thiên thế giới của hắn ta mới có kính tượng thuật. Mà dường như phải cần chú ý gì đó khi chọn những món đồ để phụ thuộc vào này. Ta sẽ suy nghĩ lại. Đừng vội. Lê Phi nhìn những thi thể đầy máu kia. Lắc đầu than thở. Vậy thì những thi thể này chỉ có thể đặt ở đây trước thôi. Cũng may trời đang lạnh. Một hai ngày sẽ không thối rữa được. Vừa dứt lời, liền nghe sau lưng có một giọng nói trong trẻo và lạnh lùng của một nam tử vang lên. Cứ để ở chỗ của ta trước đi. Cả hai người đều giật mình. Vội vàng quay lại thì thấy Lôi Tu Viễn đang che ô đứng ở trong tuyết. Dường như hắn đã đứng dưới tuyết một hồi lâu rồi vì đã có một lớp tuyết dày đọng lại trên mặt ô. Lê Phi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đến gần. Sao chàng lại đột nhiên tới đây thế? Lôi Tu Viễn cố ý giữ vẻ mặt nghiêm túc. Bình tĩnh nói, sắp đến giờ rồi, ta còn tưởng rằng có học sinh nào đó lười biếng, nàng vẫn luôn có một quy luật rất đều đặn, khi trời tối thì quay về núi và sẽ xuống núi vào giờ mão ngày hôm sau. Đêm qua đột nhiên có tuyết rơi dày đặc, mặc dù hắn biết nàng sẽ không bị lạnh nhưng cả đêm hắn vẫn không ngủ ngon nổi. Sáng nay khi còn chưa đến giờ mẹo, hắn đã ra chờ trước cổng thôn, không ngờ đã sắp đến giờ tị nhưng vẫn chưa có ai đến. Trong lòng hắn không yên tâm nên lập tức đích thân lên núi tìm người. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng con cửu vĩ hồ kia đang khoe chiến lợi phẩm của mình. Lê Phi cười, khan hai tiếng, xin lỗi, chưa kịp nói với chàng. Lôi Tu Viễn thu ô giấy dầu lại rồi đi đến trước đống thi thể. Cẩn thận xem xét, Nhật Viêm cười lạnh nói. Tiểu quỷ nhà ngươi 2-3 năm nay sống sung sướng nhàn nhã như thế có phải đã đần đi rồi không? Có biết những thứ này là gì không hả? Ngươi đã nhìn thấy chúng bao giờ chưa? Ha ha, ha ha, Lôi Tu Viễn cũng cười cười. Loài diệt mông điểu này có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi thì có cái gì hiếm lạ? Ngươi đã từng nhìn thấy con có mắt xanh đuôi đỏ chưa? Lá cây nhược tuệ cũng không đủ lớn. Đều là thứ phẩm thôi. Thứ phẩm, tương tự giống hàng nhái. Ngươi nói cái gì? Nhật Viêm cả giận. Vậy thì ngươi biến ra một con chim mắt xanh đuôi đỏ cho ta xem đi. Lôi Tu Viễn liếc hắn một cái. Ánh mắt đó càng khiến hắn tức giận hơn. Không làm được ta sẽ cắn chết ngươi. Đi theo ta, Lôi Tu Viễn đưa chiếc ô giấy dầu cho Lê Phi, rồi thuận tay phủi bông tuyết trên vai nàng. Lê Phi thấy hai người họ nói đi là đi nên vội vàng. Đuổi theo, nhanh như chớp cả ba người họ đã đến thôn trang. Thế nhưng cảnh tượng các thôn dân chăm chỉ cần cù làm việc không thấy đâu mà chỉ có những ngôi nhà. Đóng chặt cửa, nàng nhìn khắp nơi hồi lâu, ngạc nhiên nói, bọn họ đâu cả rồi? Người dân ở đây mỗi mùa đông đều ngủ đông 3 tháng như gấu vậy. Lôi Tu Viễn đẩy cửa viện ra, thẳng thắn nói, từ trận tuyết đầu tiên rơi, đừng để ý tới bọn họ nữa. Khi hoa nở vào mùa xuân năm sau, mọi người sẽ tự nhiên thức dậy. những phong tục tập quán khác nhau của người hải ngoại quả thật là kỳ lạ và thú vị. Lôi Tu Viễn đi vào phòng đẩy nhẹ giá sách về phía nam một chút. Giá sách đột nhiên dịch chuyển ra xa, để lộ ra một đường hầm. Nhật Viêm thu nhỏ lại rồi nhảy lên bả vai Lê Phi. Có chút kinh ngạc hiếm thấy, dưới lòng đất, tự tay ngươi làm đấy à? Lôi Tu Viễn xòe lòng bàn tay ra, một ngọn lửa đỏ thẫm xuất hiện, dưới lòng đất có 4 tầng, là do ta tự khai thông lúc rảnh rỗi vì các thi thể và những thứ khác không tiện để bên ngoài. Đi theo ta, trong đường hầm tràn ra một luồng khí tức kỳ lạ, dường như là dấu vết còn sót lại của linh khí và yêu khí. Lê Phi đi xuống mấy bước trong đường hầm, xung quanh đột nhiên sáng tỏ, điều làm nàng ngạc nhiên hơn nữa là có một người hải ngoại đang đứng đối diện mình. Trông rất sống động, tuy là mặt người nhưng thân hình lại giống dã thú. Hai bên mặt có 2 cái tai to, có 2 con rắn màu xanh treo ở 2 bên trái phải. Nếu không phải đôi mắt của người đó không xám xịt và xỉn màu thì nàng đã tưởng rằng có một người đang sống sờ sờ đứng trước mắt mình. Nhật Viêm sợ đến mức không quan tâm đến việc giữ thể diện, nhảy lên vai người kia, chiếc mũi nhọn giật giật. Sa Bì Thi, trời à, đây là thi thể của Sa Bì sao? Người giết hắn rồi mà tộc nhân của hắn không đuổi giết ngươi đến Thiên Hoang Địa Lão sao? Lôi Tu Viễn nói, ta không có giết hắn, ta cũng không hề tự tay giết chết những người hải ngoại ở đây. Bọn họ chẳng qua là thi thể ta thu thập được mà thôi. Lê Phi kinh ngạc nhìn căn phòng rộng rãi dưới tầng hầm, trong phòng có rất nhiều thi thể của người hải ngoại được dựng đứng. Da của họ dường như được phủ một lớp keo trong suốt để ngăn thi thể bị phân hủy. Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều thi thể không hoàn chỉnh, một số trong đó dường như đã được thu thập sau khi phân hủy. Không thể tránh khỏi việc thiếu cái này mất cái kia. Dưới lòng đất có tổng cộng 4 tầng, thi thể của đủ chủng loại người hải ngoại chất đống. Con diệt mông điểu mắt xanh đuôi đỏ hoàn toàn bị lu mờ vào bóng tối. Nhật Viêm đứng trước bộ xương của giao nhân ở trong góc, chăm chú đến mức đơ cả người. Ngươi còn có thể lấy được xương của giao nhân nữa? Không dễ dàng chút nào. Hắn hiếm khi tán dương được một câu. Lôi Tu Viễn cũng trở nên khiêm tốn lạ thường. Không lấy được thi thể mới chết nào, thậm chí giao nhân sống cũng chưa từng thấy qua. Ta chỉ tình cờ đào được bộ xương này thôi. Lê Phi thấy hai người họ cứ như vậy mà bắt đầu hưng phấn thảo luận, thật không nghĩ đến Nhật Viêm và Lôi Tu Viễn cũng sẽ có ngày này. Vốn là khi vừa gặp mặt đã mỉa mai lẫn nhau, nhưng lúc này ánh mắt của hai người đều lấp lánh tỏa sáng. Giống như đã tìm được sở thích chung vậy, Nhật Viêm ăn nói nhỏ nhẹ, còn Lôi Tu Viễn thì nói nhiều vô cùng đến mức con người của nàng suýt chút nữa đã rơi xuống. Nàng, nghe hồi lâu, không nhịn được mà chen vào. Không bằng viết một tấm bảng đồng ghi tên bộ tộc và quê quán giống như Vô Nguyệt Đình đi. Không phải sẽ tiện hơn sao? Quả nhiên, hai người đang nói chuyện sôi nổi đồng loạt gật đầu. Không tệ, ý kiến hay đấy. Dứt lời, hai người lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. Lê Phi nhìn một lần các thi thể của loài người và yêu thú thu thập được đặt tại tầng thứ 4 dưới lòng đất, nhìn thấy hai người bọn họ vẫn còn đang nói, nàng đột nhiên cảm thấy việc mình ở lại đây rất cản trở nên liền đi lên trước. Trong mấy tháng qua, nàng đã học được rất nhiều từ Lôi Tu Viễn nên có thể xem hiểu không ít chữ hải ngoại. Sách trên giá sách trong nhà hắn đều liên quan đến phong tục của các nơi khác nhau ở Thiên Châu Vạn Đảo. Nào là các bút tích, văn chương, hay giai thoại kỳ lạ, vô cùng đa dạng, khiến người khác hoa cả mắt. Lê Phi cầm cuốn sách Lôi Tu Viễn đã chuẩn bị từ sáng sớm mở ra. Quả nhiên trên đó đã có những vòng tròn màu đỏ. Nàng là một học sinh chăm chỉ và ngoan ngoãn, nên không cần tiên sinh đốc thúc mà đã tự mình mài mực bắt đầu luyện chữ. Sau khi biết chữ thì việc học tiếng hải ngoại nhanh hơn rất nhiều. Gần đây nàng có thể nói trôi chảy một số từ không phức tạp và khi trò chuyện với thôn dân không cần phải vắt óc lâu như trước. Khi sắp viết xong những chữ khoanh đỏ trên sách, Lê Phi chợt thấy bên cạnh có thêm một người. Nàng quay đầu nhìn thì quả nhiên là Lôi Tu Viễn, không biết đã đi lên từ lúc nào. Đang ngồi bên cạnh nhìn nàng viết chữ. Nhật Viêm đâu? Vẫn còn phía dưới sao? Nàng mỉm cười thuận miệng hỏi. Lôi Tu Viễn trả lời. Hắn nói không quấy rầy chúng ta nữa. Đã đi trước rồi. Cổ tay Lê Phi không khỏi run lên, chợt nhớ đến việc Lôi Tu Viễn có lẽ đã đến từ sớm vào buổi sáng. Không biết hắn đã nghe được bao nhiêu cuộc trò chuyện của nàng và Nhật Viêm. Có lẽ lời nói hoang đường cởi đồ chui vào chăn gì đó của Nhật Viêm đã bị nghe thấy cả rồi. Tay chân nàng thoáng chốc luống cuống, ho khan 2 tiếng miễn cười gượng nói. Hắn suốt ngày chỉ thích đùa giỡn thôi, đừng để ý đến mấy lời hắn nói. Ồ, ta không nghĩ vậy, Lôi Tu Viễn rất ung dung nói. nếu nửa đêm ngươi cởi đồ rồi leo lên giường của ta thì cũng không tệ. Quả nhiên đã bị hắn nghe thấy, rồi, Lê Phi cũng không biết nên xấu hổ hay hoảng sợ. Nàng ngây người rất lâu, nhưng không hiểu sao lại cười khổ. Đối với nam nhân, có lẽ thẳng thắn như vậy sẽ tốt hơn chăng? Lôi Tu Viễn lắc đầu, tùy ngươi, hắn không đợi nàng phản ứng mà đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một quả cầu lưu ly nhỏ. Trong suốt, chỉ bằng nửa nắm tay, bên trong còn có một bông hoa nhỏ màu đỏ đang khép kín. Cánh hoa mềm mại xinh đẹp nhưng không nỡ mở bung ra. Trông rất đáng thương, cho ngươi này, hắn đặt quả cầu lưu ly vào lòng bàn tay nàng. Hoa người hai thế, ta mới lấy được vào mấy ngày trước, có lẽ ngươi sẽ thích. Thần Sử đại nhân ngoài lạnh trong nóng cộng vô cực. Ô, chương 194, 12 thế năm, ta chư giao, y tiên y y du bu hui yêu, diêu xoan si si e si de hoan du, ta y e y đinh hui si e chi ai sang tong y cơ gen. Nàng biết rằng sẽ không có bất ngờ gì cả, cho dù là ảo giác kéo dài cả 12 kiếp thì nàng nhất định vẫn sẽ yêu cùng một người 12 lần, đây mới chân chính là hoa 12 thế, mỗi giờ nở hoa rồi tàn đi một lần, và chỉ xuất hiện vào mùa đông. Lê Phi nhớ mình chỉ tùy tiện nhắc đến một lần nhưng không ngờ Lôi Tu Viễn lại thật sự hái một đóa hoa về, nàng cẩn thận dùng đầu ngón tay vuốt ve quả cầu lưu ly, rồi ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn. Trong khoảnh khắc đó, nàng dường như gặp lại thiếu niên ngày đó ở Nghiêu Quang Phong Vô Nguyệt Đình đã hái một cành hoa đào đưa cho mình, vẻ mặt hắn khi đó hoàn toàn giống với bây giờ, như thể đang mong đợi nàng sẽ thật lòng mỉm cười vì mình. Đây là lần thứ hai chàng tặng hoa cho ta. Lê Phi cong môi, cười thật tươi, cảm ơn chàng, ta rất thích, cành hoa đào ở Vô Nguyệt Đình kia đã được nàng dùng mộc hành linh khí nuôi dưỡng rất cẩn thận nên vẫn luôn tươi đẹp, tràn đầy sức sống, nhưng có lẽ đã không còn nữa rồi. Cho nên, nàng sẽ cất giữ hoa 12 thế lần này cẩn thận hơn nữa. Đây là nụ cười chân thành và rực rỡ nhất mà nàng trao cho hắn kể từ khi hắn biết nàng đến nay. Mặc dù nàng vẫn thường xuyên mỉm cười, nhưng nhìn rất có vẻ miễn cưỡng. Lôi Tu Viễn đột nhiên có một cảm giác thỏa mãn và vui sướng chưa từng có. Không nhịn được mà đưa tay lên chạm vào má nàng, đầu ngón tay hắn như được chạm vào một đóa hoa mềm mại. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn chạm vào nàng như thế này, nhưng lại thấy quen thuộc và hoài niệm như thế. Lê Phi cười tủm tỉm nhìn hắn, rồi nói, trước kia chàng có nói với ta rằng mùi vị của hoa 12 thế này rất tuyệt vời. Vậy chàng đã từng lén lút nếm thử chưa? Lôi Tu Viễn lắc đầu, tuy mùi vị của hoa này rất thơm ngon, nhưng người ăn nó trong một ngày sẽ gặp ảo giác trải qua 12 kiếp. Sau khi tỉnh lại rất dễ rơi vào hỗn loạn, nhẹ thì sẽ nói nhảm, nặng thì sẽ phát điên mà chết, không thể tùy tiện ăn thử. Lê Phi nhẹ nhàng xoay quả cầu lưu ly, bông hoa đỏ thấm đang lặng lẽ nở rộ bên trong cũng bắt đầu xoay tròn. Nàng thì thầm nói, lúc trước ta còn nghĩ khi có cơ hội được thấy, nhất định sẽ phải nếm thử một chút để xem ta sẽ trải qua 12 kiếp như thế nào. Bây giờ ta đã thấy nó rồi, nhưng ta lại không muốn ăn nó nữa. Ta đã biết mình sẽ gặp ảo giác gì rồi, nên không muốn thử nữa. Lôi Tu Viễn ngạc nhiên nói, ảo giác như thế nào? Lê Phi nháy mắt với hắn. Chàng đoán xem, tại sao hắn lại cảm thấy ba từ này thật đáng ghét khi chúng phát ra từ miệng nàng. Hắn véo má nàng, muốn nheo mạnh đến mức để lại vài vết đỏ nhưng lại không thể làm như thế được. Điều hắn muốn làm hơn chính là bảo vệ nàng trong lòng bàn tay mình. Bảo vệ cô gái nhìn có vẻ yếu đuối nhưng lại cứng cỏi đến không ngờ này. Tu Viễn, Lê Phi nắm lấy tay áo hắn, đôi mắt sáng lấp lánh thu hút cả linh hồn của hắn. Sau này, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến rất nhiều nơi. Ngắm nhìn rất nhiều cảnh đẹp, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, mãi mãi, nàng biết rằng sẽ không có bất ngờ gì cả, cho dù là ảo giác kéo dài cả 12 kiếp thì nàng nhất định vẫn sẽ yêu cùng một người 12 lần. Bọn họ đến từ hải ngoại, từ nay trở đi sẽ được tự do tự tại trong trời cao biển rộng này. Nàng sẽ đi đến những nơi sư phụ từng đi qua, còn hắn và Nhật Viêm có thể vui vẻ khám phá những điều chưa biết. Chắc chắn sẽ không còn sợ hãi nữa và nước mắt trong cuộc sống tương lai của họ nữa. Lôi Tu Viễn lấy từ trong ngực áo ra một chiếc túi lụa nhỏ, đổ ra một chiếc sừng gãy mà trước đó hắn đã đoạt lấy từ tay nàng. Hiện giờ chẳng hẳn là bằng lòng để ta chữa lành vết thương cho rồi chứ? Lê Phi hỏi, nàng có thể đưa chiếc sừng dạ xoa này trở về vị trí ban đầu và khôi phục sức mạnh vốn có của dạ xoa. Đây nhất định là mong muốn của hắn, không ngờ hắn lại lắc đầu. Không vội, dứt lời, hắn lại đổ ra từ trong túi lụa một cây châm. Trên đó có một chuỗi hạt lưu ly sáng bóng như mới. nhìn qua là biết phụ kiện cài tóc dành cho nữ tử. Lê Phi hơi giật mình, cầm lên xem xét một lúc, tò mò hỏi, đây là, cây châm này hình như là của nàng mà. Nàng nhớ rằng Lôi Tu Viễn đã lấy nó ra khỏi tóc nàng vào đại hội đấu pháp ở Vô Nguyệt Đình. Nàng vẫn luôn rất thích cây châm này, nhưng lại không tìm được một cây có cùng kiểu dáng, không ngờ rằng nó lại xuất hiện ở hải ngoại như thế. Hắn vậy mà vẫn còn giữ nó. Khi tỉnh dậy, ta phát hiện nó đã ở trong ngực áo mình, vì nghĩ rằng đó là thứ mà trước đây ta rất trân trọng nên đã không vứt đi. Lôi Tu Viễn cố ý cười nói, ngươi có thấy quen không? Có phải của nữ nhân khác để lại không? Là của ta. Lê Phi bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Hắn đang nói đùa gì vậy? Cái người mà lúc nào cũng ngẩng mặt lên trời kia, chẳng có nữ nhân nào dám đến gần cả. Cho dù có những người thầm ái mộ hắn thì theo thời gian họ sẽ phát hiện ra một số thói quen cực kỳ xấu của hắn. Chẳng hạn như hắn không bao giờ coi những người mình không để ý như con người. Mà hầu hết những cô gái trong giới tu hành đều rất cao ngạo nên không thể làm ra những hành động như hạ thấp mình. Cứ như vậy trong nhiều năm, Lôi Tu Viễn chưa bao giờ gặp nạn đào hoa nào. Nàng cũng không biết là nên cảm thấy nhẹ nhõm hay là khen ngợi sự trùng hợp này. Vậy thì càng không thể trả lại cho chủ nhân ban đầu của nó được rồi. Lôi Tu Viễn lấy lại cây châm có chuỗi hạt lưu ly kia từ tay nàng, cất lại vào túi lụa. Bây giờ nó vẫn là của ta. Hành vi kiêu ngạo và trẻ con này không hề làm nàng chán ghét. Lê Phi mỉm cười, lấy hai tay nâng mặt hắn lên. Đột nhiên hắn bỏ lại một câu với vẻ mặt không hề thay đổi chút nào. Giường của ta rất lớn, thêm một người nữa cũng không ngại. Tối nay Sơn Quỷ cô nương có muốn cởi đồ chui vào chăn của ta hay không? Nàng nhất thời nói không nên lời. Đây chính là nam nhân. Một cái ôm hay một ánh mắt cũng đủ để khiến nàng rung động thấu tâm can. Nhưng hắn thì suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy điều này mà thôi. Hai năm qua, mỗi đêm chàng đều mong có người cởi đồ chui vào chăn của mình sao? Lê Phi trừng hắn, chàng là thần sử đại nhân cơ mà, còn thiếu món ngon vật lạ hay hương thơm ấm áp nào sao? Lôi Tu Viễn cốc chán nàng một cái, ta nói rồi, còn phải tùy ngươi, vậy thì ta vinh hạnh quá. Lê Phi không có tâm tư tranh cãi với hắn về vấn đề này. Ánh mắt của hắn giống như sói nhiều năm không ngửi được mùi thịt đột nhiên gặp phải một miếng mỡ. Nàng chỉ đành bất lực đứng dậy, nắm lấy một nắm tuyết trên bệ cửa sổ, thừa dịp hắn không chú ý mà ném vào mặt hắn. Nàng cười to, chàng cứ nằm mơ tiếp đi, chỉ một đóa hoa mà cũng hy vọng Sơn Quỷ lao vào vòng tay mình à. Lời còn chưa dứt, nàng đã nhẹ nhàng nhảy lên, muốn nhảy từ cửa sổ ra ngoài, thế nhưng mới nhảy được một nửa thì đã bị hắn ôm lấy eo khiến cả người nàng bị kéo quay lại. Ngay sau đó, tuyết lạnh cũng rơi đầy mặt nàng. Lê Phi vừa cười kêu lên, tuyết trắng trên bệ cửa sổ đều bị nàng làm cho lộn xộn cả lên. Vừa nắm lấy vừa ném đi. Tình huống này giống như lúc ở thư viện. Khi ấy là lần đầu tiên trong đời nàng chơi ném tuyết với người khác và đối tượng chính là Lôi Tu Viễn. Nàng lăn khỏi bệ cửa sổ, lăn vào đống tuyết rồi nhanh chóng vo thành một quả cầu tuyết lớn. Khi nhìn thấy Lôi Tu Viễn cũng nhảy ra ngoài thì nàng ném thật mạnh vào người hắn rồi chạy trốn. Thật xa, chẳng bao lâu sau, hắn đã đuổi kịp nàng. Lê Phi cảm thấy cả người mình nặng trĩu, bị hắn đè ngã xuống mặt tuyết. Cả hai người cùng nhau lăn mấy vòng, nàng gắng sức giữ chặt lấy hai tay hắn đè xuống đất. Rồi cưỡi lên người hắn cười gằn, có phục hay không? Lôi Tu Viễn nằm ngửa trên tuyết, trong mắt có ánh sáng lưu chuyển, mang theo một chút mị hoặc ngoài ý muốn. Không phục, hắn thấp giọng nói. Đang chuẩn bị dễ dàng lật nàng xuống thì chợt thấy hốc mắt nàng lại đỏ lên. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, run giọng hỏi, chàng nhớ ra rồi sao? Cuộc trò chuyện của họ, tuyết rơi vô tận, mọi thứ vẫn như ngày hôm đó, giống như một giấc mơ. Lôi Tu Viễn im lặng trong chốc lát, sau đó đưa tay ôm nàng vào lòng. Lê Phi lại lần nữa rơi vào vòng tay quen thuộc mà xa lạ này. Nàng không khỏi hít một hơi thật sâu, khí tức trên người hắn không hề thay đổi chút nào. Trong lúc nhất thời, nàng không thể phân biệt đây là Lôi Tu Viễn nào, kích động đến mức cả người phát run, chỉ hỏi hắn tiếp, chàng nhớ ra rồi sao? Xin lỗi, không có, hắn hạ giọng thật thấp, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của nàng như đang trấn an. Trong lòng Lê Phi cảm thấy mất mát, cổ họng đau rát, nàng nhẹ giọng nói, không sao cả, ta sẽ tiếp tục kể cho chàng nghe thêm rất nhiều chuyện. Lôi Tu Viễn ấn vào gáy nàng, không cần nói nữa, chàng không muốn nghe à? Không phải, chỉ là không cần thiết mà thôi. Tại sao? Lê Phi ngửa đầu nhìn hắn. Lôi Tu Viễn cười một tiếng, thanh âm trở nên rất ôn hòa. nhớ được với không nhớ có gì khác nhau sao? Hắn đã rơi vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của nàng rồi. Cho dù hắn không nhớ được quá khứ cũng không sao, vì hắn vẫn chỉ yêu một người. Điều này đã đủ chứng minh rằng nàng chưa từng yêu nhầm. Mà hắn cũng không phải đang diễn trò. Hắn thấy Lê Phi ngơ ngác nhìn mình, ngây thơ và bối rối như chưa kịp phản ứng. Hắn đột nhiên ôm nàng ngồi dậy, rồi cúi đầu nặng nề đặt môi mình lên đôi môi mềm mại đang hé mở của nàng. Dây dưa vuốt ve khán khít, hơi thở nàng yếu ớt mà triền miên, ngây ngất gặm nhấm đến tận xương tủy. Vô số bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống, đều bị hắn liếm lấy đặt lên môi nàng, rồi từ từ xâm nhập vào bên trong. Có sự khác biệt sao? Nụ hôn sâu và dài dần dần chuyển thành nụ hôn mãnh liệt. Lôi Tu Viễn vừa cẩn thận hôn lên mặt nàng vừa trầm giọng hỏi. Bàn tay hắn lặng lẽ xuyên qua cổ áo nàng, sau đó đã bao phủ cả ngực nàng như đang ôm một chú chim bồ câu nhỏ mềm mại. Cả người Lê Phi run lên, lập tức bắt đầu giãy giụa. Hắn ôm nàng lại, hôn dọc theo gò má và trên cổ, rồi lại đi xuống, vẫn còn đang hỏi nàng, có khác trước hay không? Lê Phi dùng mọi cách giãy giụa. Hắn rốt cuộc cũng thả lỏng một phần sức lực, để nàng hốt hoảng tránh đi, nắm chặt cổ áo, rồi đỏ mặt lo lắng nói. Cái này, đây là bên ngoài đó. Chàng, Lôi Tu Viễn vô tội giang hai tay ra, khẽ mỉm cười, có vẻ như trước kia ta không khá hơn là bao nhiêu. Lê Phi trợn mắt nhìn hắn một hồi lâu, xoay người muốn đi, ta đi về đây, đi chưa được mấy bước đã bị hắn níu tay lại, rồi kéo nàng trở về trong ngực mình. Lôi Tu Viễn thấy nàng không ngừng giãy giụa, liền thở dài một tiếng, đồ ngốc, ta có thể làm ra chuyện nàng không thích sao? Hắn bế nàng lên, ngẩng đầu nhìn nàng một lúc, sau đó cau mày cười, nếu nàng đã nói sẽ ở lại với ta, vậy sau này không cho phép rời đi nữa, cho dù thế nào thì nàng cũng phải ở bên cạnh ta. Anh Viễn có là phiên bản 2.0 thì cũng ngang ngược. Giống phiên bản 1.0 thôi bằng mà đọc đến đây hẳn là mọi người cũng biết sẽ không có cái gì gọi là ngược luyến tàn tâm 12 kiếp như lời đồn đâu ha, mọi người đã bị lừa rồi đó he he. Ô, chương 195, thử tâm 1, thử tâm. Lòng này, chiên kiêu y chang ra men, chi xin xua yêu he way, thiên thu vốn chỉ là một giấc mộng, lòng này còn cầu gì hơn? Kỷ Đồng Chu lặng lẽ nhìn bức tường phủ đầy tuyết trắng. Những dây leo khô héo vàng úa cố gắng mọc lên vài cành từ đống tuyết. Khi mùa hè nóng bức đến và băng tuyết không còn nữa, vô số chùm hoa tử đằng nặng trĩu sẽ từ trên tường rơi xuống. Hương thơm thoang thoảng trong gió, kèm theo tiếng ve sầu ríu rít lẻn vào giấc mơ của thiếu niên về đêm. Hắn dường như nhớ lại một ký ức đầy màu sắc từ rất lâu về trước. Khi đó, bầu trời lẽ ra phải trong xanh, cỏ cây xanh tươi mọc tùm, hoa dưới bậu cửa sổ rực rỡ, mọi thứ đều tươi sáng và đầy màu sắc. Kỷ Đồng Chu cất đi xương kỳ lân dưới chân, sau đó dùng đôi giày đắt tiền hoa lệ dẫm lên tuyết trắng dày. Hình như có chút không quen, dường như bản thân hắn gần như quên mất cách loạng choạng tiến về phía trước trong tuyết. Đi dọc theo bức tường chậm rãi nửa vòng, thỉnh thoảng có các đệ tử thư viện đi ngang qua. Có người áo trắng quần đỏ, có người áo trắng váy đỏ. Ai ai cũng trông non nớt, nhưng đôi mắt thì vô cùng sáng ngời. Tuy rất tò mò mà nhìn vị tiên nhân tóc trắng này đánh giá một cách cung kính, nhưng chẳng có ai dám tiến lên trước gây ồn ào cả. Bước chân của hắn dừng lại trước một cánh cửa nhỏ trước viện, rồi chậm rãi đưa tay lên lau đi một ít tuyết đọng trên đó. Những dòng chữ được khắc phía trên lập tức đập vào mắt hắn. Gian phòng Kỳ Lân, gian phòng Thiên Hương, gian phòng Tĩnh Huyền, đẩy cửa viện ra sẽ thấy ba gian nhà lớn vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tuyết trắng trong sân đã được quét sạch, trong thoáng chốc, dường như có vài bóng người xuất hiện trước mắt hắn, vẫn là những thiếu niên dáng vẻ tràn đầy sức sống đó. Mấy tiểu cô nương áo trắng váy đỏ đang nói chuyện vô cùng rôm rả. Còn mấy đứa bé trai đang ở trong bóng râm so ai cao hơn ai. Thế nhưng chớp mắt một cái, tất cả hình ảnh này lại đột ngột biến mất. Vào giờ phút này, trong tình huống này, chỉ còn lại hắn đứng ở chỗ này. Vạn vật vẫn như cũ, nhưng đã không còn người nữa. Sau lưng truyền đến tiếng ngự kiếm sắc bén xuyên qua không trung. Người đến tiến lên mấy bước cung kính hành lễ. Sư tôn, đã đến buổi trưa rồi. Kỷ Đồng Chu xoay người nhìn thiếu niên có dung mạo thanh tú và tư thái đoan trang khoảng 11-12 tuổi trước mặt, tựa hồ nhìn thấy chính mình của năm đó. Đã 400 năm rồi, hoàng tộc Việt Quốc lại sinh ra một đứa trẻ có linh căn thâm hậu. 400 năm trước, do trùng hợp ngẫu nhiên mà hắn không được Huyền Sơn Tử trực tiếp đưa vào Tinh Chính Quán. Đứa trẻ này may mắn hơn hắn rất nhiều. Kỳ Đồng Chu ộ ra một tia ấm áp hiếm có, giọng nói có chút ôn hòa hơn bình thường. Cảnh Ngô, đây là lần đầu tiên con đến Sổ Phượng Thư Viện đúng không? Cảm thấy thế nào? Kỳ Cảnh Ngô nhất thời không hiểu sư phụ mình đang nghĩ gì. Vị tiền bối này của Hoàng tộc Việt Quốc luôn rất nghiêm túc và tàn nhẫn. Cho nên cậu thật sự có chút sợ ông ta. Suy nghĩ một lát, cậu mới dè dặt trả lời. Đệ tử cảm thấy thư viện vô cùng tốt, mặc dù không hùng vĩ và uy thế như Tinh Chính Quán. Nhưng phong cảnh ở đây đẹp đẽ và không khí cũng thoải mái hơn nhiều. Nếu tu hành ở đây thì hẳn là có thể kết được rất nhiều bằng hữu tri kỷ đúng không ạ? Bằng hữu tri kỷ, Kỳ Đồng Chu cười, 11-12 tuổi đúng là độ tuổi thích hợp kết bạn nhất. Năm đó vi sư đã từng tu hành ở đây, hắn nói chậm rãi, cũng đã quen được vài người bằng hữu tốt. Kỳ Cảnh Ngô tò mò chăm chú nhìn hắn, dường như không dám hỏi, tại sao cậu lại chưa từng thấy bằng hữu tri kỷ nào của vị tiên nhân này thế? Dương Kỳ Lân đeo chéo trên lưng Kỳ Đồng Chu bắn ra như sao băng. Tiên nhân tóc trắng mặc bạch y kia tiêu sái nhảy lên đó. Thanh âm bất chợt lạnh đi, cái gọi là bằng hữu, một ngày nào đó con sẽ phát hiện nó không hề giúp ích được gì cho việc tu hành của mình. Việc con cần làm bây giờ là chuyên tâm tu hành, nhanh chóng tìm ra tâm tu hành của mình nằm ở đâu. Nếu lúc nào cũng chỉ biết chơi đùa thì làm sao vi sư có thể yên tâm trở về cõi tiên trong tương lai. Đây, Kỳ Cảnh Ngô lập tức vâng vâng dạ dạ nói phải. Tính tình của đứa nhỏ này khác xa hắn năm đó quá nhiều. Có lẽ là do Việt Quốc đã vô cùng phồn vinh hưng thịnh suốt 400 năm qua. Dưới sự che chở của hắn, lãnh thổ đã được mở rộng ra đến cực điểm nên người hoàng tộc không hề biết đến cái gì gọi là hiểm. Nguy và xung đột, khó khăn lắm mới sinh ra được một người có linh căn. Nhưng vẫn luôn mông lung mơ mơ hồ hồ, không biết được tại sao mình phải tu luyện, đúng là không thể so sánh với hắn của năm đó được. Vô số vị tiên nhân đã tụ tập ở chính điện phía trên hòn đảo nổi của thư viện. Người sáng lập trường thọ của thư viện, Tả Khâu tiên sinh đã qua đời 2 ngày trước, khiến giới tu hành không khỏi than khóc. Những tiên nhân và trưởng lão thành danh ngày nay phần lớn đều xuất thân từ học viện năm đó, hầu như đều có lòng kính yêu sâu sắc với vị lão tiên nhân tốt bụng này. Tuổi thọ của tiên nhân dài hơn người phàm rất nhiều, nhưng nếu không đạt được đại đạo thì cũng thoát không khỏi cánh cửa sinh tử luân hồi. 200 năm trước, người trường thọ nhất tu hành giới, Tang Hoa Quân đã qua đời, lão từng là vị tiên nhân mọi người hy vọng có thể đạt tới đại đạo nhất, nhưng cuối cùng vẫn không đến được bước cuối cùng kia. Sau đó mấy năm, những người sáng lập thư viện lần lượt qua đời, cuối cùng đến phiên Tả Khâu tiên sinh, sau khi sắp xếp được người sẽ thừa kế thư viện, ông đã lặng lẽ về cõi tiên vào giữa đêm vắng vẻ, lấy cái mới thay thế cái cũ vốn là đạo trời và tu. Hành giới cũng như thế. Các trưởng lão và tiên nhân ngày xưa cũng âm thầm nhìn các trưởng bối của mình đi về cõi tiên. Hôm nay đến phiên những người mới như bọn họ, sau này nữa, chính là hậu bối của bọn họ sẽ là người tiếp nối sự nghiệp tu hành lâu dài này. Cho dù những người đạt được đại đạo rất hiếm và dường như không thể, nhưng vẫn có rất nhiều người đang nỗ lực hết mình để phấn đấu vì chút hy vọng nhỏ nhoi đó. Trước, chính điện có một chiếc giường thủy tinh ngàn năm tuổi, thi thể của Tả Khâu tiên sinh đang nằm yên bình trên đó. 9 người thừa kế học viện đã sắp xếp trước đó đang vây quanh ông và hành lễ. Hàng nghìn hàng vạn tiên nhân có trên đảo nổi đồng loạt im lặng hành lễ. Sau đó, ngọn lửa từ trời trong khoảnh khắc đã nuốt chửng thân thể của Tả Khâu tiên sinh. Tuy nói cơ thể của người tu hành không thể trở về bụi đất, nhưng Tả Khâu tiên sinh đã cống hiến cả cuộc đời cho thư viện. Được thiêu bên trong thư viện chắc hẳn cũng là tâm nguyện của ông. Ngọn lửa đỏ rực dần dần tắt đi. Thi thể trên giường thủy tinh đã hóa thành những hạt bụi nhỏ bé nhất, không thể nhìn thấy nữa. Các tiên nhân theo thứ tự đáp xuống từ đám mây dưới chân. Sau đó hành lễ chào chin người thừa kế mới, Kỳ Đồng Chu dẫn Kỳ Cảnh Ngô bay nhanh về phía trước. Các tiên nhân bên cạnh vừa nhìn thấy hắn đã lập tức kính sợ rối rít né tránh hành lễ. Vị tiên nhân, Tinh Chính Quán có đạo hiệu Huyền Hoa Tử hiện giờ là một trong những người có danh tiếng vang dội nhất tu hành giới. Nghe nói hắn là thiên tài ngàn năm khó gặp được, từ lúc bắt đầu tu hành đến khi thành tiên chỉ cần vỏn vẹn 20 năm ngắn gọn. Chấn động cả một thời, 300 năm trước, hắn càng bộc lộ nhiều tài năng hơn và đã trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất của Hoa Môn. Đạo hiệu Huyền Hoa được lấy từ người sáng lập Huyền Hoa Tử và nguồn gốc của cái tên này là của ngọn lửa vô cùng đặc thù mà cả hai người đều có. Huyền Hoa Hỏa, tài năng của Huyền Hoa tiên nhân vô cùng nổi tiếng nhưng cũng nổi tiếng là vô cùng khó gần. Người này cực kỳ tham vọng, dưới sự bảo vệ của hắn, Việt quốc trong nhiều năm liên tục đã thâu tóm được các nước chư hầu. Và rất nhiều quốc gia trong số đó cũng được các tiên nhân của các môn phái khác che chở nhưng vốn dĩ không thể thắng nổi. Ngoài ra còn có môn phái Long Danh Tọa hiện giờ đã suy tàn không vực dậy nổi làm tấm gương đi trước. Nên mọi người cũng chỉ biết nén giận mà không dám lên tiếng. Sau khi đã hành lễ với 9 người thừa, kế xong, Kỳ Đồng Chu tùy ý hàn huyên cùng bọn họ vài câu. Khi thấy sắc trời không còn sớm nữa, hắn lo lắng việc tu hành ngày hôm nay của Kỳ Cảnh Ngô còn chưa kết thúc. Nên có ý định rời đi, vừa quay lại thì thấy tiểu tử kia trốn ở phía xa mà cười đùa với một cô bé ở một góc trong chính điện. Trong lòng Kỳ Đồng Chu tức giận, lập tức đi tới và lạnh lùng gọi, Cảnh Ngô. Kỳ Cảnh Ngô bị dọa đến giật mình, vội vàng quỳ xuống hành lễ, sư tôn, đệ tử chẳng qua chỉ là tùy ý trò chuyện với vị sư muội này. Kỳ Đồng Chu không để ý tới cậu, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn tiểu cô nương mặc đệ tử phục của Vô Nguyệt Đình bên cạnh. Nàng cũng mới 11-12 tuổi nhưng lại xinh đẹp tuyệt trần. Trên người mặc váy trắng, trên đầu cài hoa đỏ trên mái tóc đen tuyền. Trong lòng hắn chợt động, những chuyện quá khứ đã chôn sâu từ lâu trong tim bỗng nhiên thoát ra ngoài. Nhất thời quên cả việc mắng Kỳ Cảnh Ngô, trẻ con thích chơi đùa là lẽ đương nhiên. Huyền Hoa tiên sinh cần gì phải nghiêm khắc như vậy? Một giọng nữ lạnh lùng vang lên sau lưng. Tiếp theo đó có một vị nữ tử trung niên mặc trang phục trưởng lão của Vô Nguyệt Đình chậm chậm bước đến, người này nhìn qua khoảng chừng 40 tuổi, nhưng khí chất hơn người, dung mạo đoan chính xinh đẹp, chính là trưởng lão Chiêu Mẫn của Vô Nguyệt Đình Trụy Ngọc Phong. Nàng cũng là một trong những nữ tiên nhân vô cùng nổi tiếng. Là vì sau khi thành tiên không muốn lấy đạo hiệu mà cứ muốn mọi người gọi mình bằng cái tên thật. Chiêu Mẫn này, vô cùng hiếm thấy, tiểu cô nương kia khi thấy nàng lập tức cười híp mắt hành lễ. Đệ tử bái kiến sư phụ, Chiêu Mẫn hòa nhã nói. Con và vị sư huynh tinh chính quán này đi nơi khác chơi đi. Đừng ồn ào quá là được. Tiểu cô nương kia đáp một tiếng vâng, rồi thoải mái nắm lấy tay Kỳ Cảnh Ngô, vừa kéo đi vừa quay đầu lại tiếp tục nói cười. Kỳ Đồng Chu chắp tay hành lễ. Quan hệ của hắn và Vô Nguyệt Đình vẫn luôn không tốt vì trước đây có quá nhiều mâu thuẫn. Nhất là với vị Chiêu Mẫn tiên nhân trước mặt này, mặc dù chưa có tiếp xúc trực tiếp gì, nhưng kể từ khi chưa thành tiên cho đến nay, các loại ân oán trong tối ngoài sáng kia cũng đủ để hai người bằng mặt mà không bằng lòng. Chiêu Mẫn nhìn hắn một lúc, vị tiên nhân nổi tiếng từ nhỏ này mặc dù có mái tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như thuở thiếu niên, mái tóc bạch kim này là cũng từ hắn mà ra, dường như là vì năm đó quá mức nóng lòng muốn trở thành tiên nhân mà hao hết tâm huyết. Những chuyện quá khứ kia đã không còn người nào nhớ nữa, mà phần lớn những người nhớ được cũng đã chết dưới tay hắn. Ân oán giữa nàng và người này, thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết. Nàng bỗng nhiên mở miệng nói, nghe đại danh của Huyền Hoa tiên sinh đã lâu, hôm nay được thấy, quả nhiên là phong thái bức người, tu vi cao cường. Kỳ Đồng Chu đáp, Chiêu Mẫn tiên nhân khách khí rồi. Hắn không cho là vị nữ tiên nhân này cố ý tìm đến đây để nói chuyện phiếm với mình, chỉ sợ trong lòng tràn đầy hận ý, không biết sẽ dùng thủ đoạn gì để trả thù mình. 400 năm đã qua, có nhiều người hận hắn, nhiều đến mức hắn không hề để tâm đến nữa, vì bất kỳ hận ý nào cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị Huyền Hoa Hỏa vô địch của hắn trấn áp. Chỉ cần ngọn lửa ấy còn ở đây thì hắn sẽ không sợ gì cả. Chiêu Mẫn cười một tiếng, thản nhiên nói, trước kia vào lúc rảnh rỗi, ta đã tu dọn một số đồ vật đã đóng bụi, vậy mà ta lại tình cờ tìm thấy được một vài món đồ rất đáng hoài niệm. Nghĩ rằng đối với Huyền Hoa tiên sinh cũng là những món đồ rất thú vị. Dứt lời, nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp có kiểu dáng cổ xưa chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Hoa văn sơn mài màu đen trên đó đã mờ cả đi. Nếu không được bảo quản bằng linh khí thì chỉ sợ đã mục nát từ lâu rồi. Kỳ Đồng Chu cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù nàng có đột nhiên ra tay công kích hắn thì hắn vẫn có thể hiểu được. Thế nhưng chiếc hộp đựng đồ chỉ nữ tử mới dùng này là có chuyện gì nữa? Còn nữa, dao động linh khí còn lại trên chiếc hộp này, thật quen thuộc. Nhưng cũng rất xa lạ, đến nỗi trái tim vốn cứng như đá trong nhiều năm qua của hắn bắt đầu đập dữ rồi. Chiêu Mẫn từ từ mở chiếc hộp cũ nát kia ra, bên trong được chia làm hai tầng, tầng trên trống rỗng, nhưng tầng dưới lại có một chiếc lược gỗ gần như mới tinh. Phía trên có vẽ hình chim phượng hoàng bằng mực vàng vô cùng tinh xảo. Bên cạnh tây lược gỗ, còn có một con dế ngọc màu tím nhỏ sống động như thật. Sống động đến mức dường như có thể nhảy lên bất cứ lúc nào. Kỳ Đồng Chu lùi lại hít một ngụm khí, lạnh, hắn rõ ràng nghe được từ tận đáy lòng có một cánh cửa lặng lẽ mở ra. Trong nháy mắt, trước mặt hắn dường như xuất hiện một thiếu nữ mặc váy trắng cài hoa đỏ. Trên lòng bàn tay đang nâng niu một con dế ngọc, rồi ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười. Cho ta mượn chơi 2 ngày rồi sẽ trả lại cho ngươi. Chơi 2 ngày, trong lòng hắn dường như có một cơn sóng ngầm mãnh liệt. Thật muốn cười 2 tiếng thật to, đã 400 năm rồi, 400 năm đã trôi qua, thiên thu vốn chỉ là một giấc mộng, lòng này còn cầu gì hơn? Tất cả đại từ xưng hô mình đã dùng từ đầu sẽ được giữ nguyên mặc dù hiện giờ được lấy bối cảnh 400. Năm sau nhe một phần là vì đổi đọc nó kỳ lắm. Với lại một phần là do mình quen dùng thế rồi bằng. Ô,